Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly xuất thân thánh hoàng tộc sự tình, vẫn là không nên làm Vân Lần tộc các tộc nhân biết. Bằng không, phiền toái có thể to lắm. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly thiên phú càng cao, bọn họ phiền toái lại càng lớn. Lại nói tiếp, hắn cũng muốn may mắn, rèn luyện nơi cái này hảo trận là chỉ có thể nhìn đến tích phân, vô pháp nhìn đến trận pháp bên trong chiến đấu tình huống. Nếu không có như thế, Hoàng Nguyệt Ly ở trận pháp trung toàn lực ra tay, rất có thể sẽ bị Lê Thế Hoành bọn họ này đó kinh nghiệm kiến thức phong phú võ giả nhìn ra vấn đề tới, tiết lộ nàng là thánh hoàng tộc bí mật. Như bây giờ, nhưng thật ra an toàn nhiều, ảo trận che giấu hết thể huyền lực dao động, mới làm Hoàng Nguyệt Ly có bày ra chính mình thiên phú cơ hội. Liêu Bất Ngôn nhìn Lê Mặc Ảnh ra vẻ đạm nhiên ngạo kiểu dạng, nhịn không được lại cười lạnh một tiếng. Cũng không biết những cái đó các nữ hải tử rốt cuộc ở hoa si cái gì. Liền Lê Mặc Ảnh như vậy nam nhân, dối trá, lanh khốc, vô tình, không thú vị, cũng liền ở hắn sư muội trước mặt mới giống cá nhân dạng. Ngày thường cho dù là đối đai chính mình bạn tốt, cũng là không hề nhân tính, cặn bã một cái. Lê Mặc Ảnh nói mấy câu nói xong, Lê Thế Hoành cùng vài vị trưởng lão đều trầm mặc xuống dưới. Nguyên bản, bọn họ cũng đã ở dao động, cảm thấy ảo trận sẽ không làm lỗi, trận pháp bên trong cái kia tiểu cô nương rất có thể có thần cấp thiên phú, chỉ là còn không dám tin tưởng mà thôi. Nhưng hiện tại, trải qua Lê Mặc Ảnh lời nói nghiệm chứng lúc sau, cũng liền không phải do bọn họ không tin. Cái kia tuổi trẻ nữ thần y dì, lại không phải ngốc tử, Lê Mặc Ảnh thiên phú có bao nhiêu cao, toàn bộ thần giới người đều biết, nàng cư nhiên có lá gan ở Lê Mặc Ảnh trước mặt nói chính mình thiên phú cao. Mà Lê Mặc Ảnh cư nhiên cũng tin. Này bản thân cũng đã thuyết minh vô số vấn đề. Đồng thời, Lê Thế Hoành bọn họ cũng tự nhận là minh bạch, vì cái gì Lê Mặc Ảnh con mắt đều không xem Lê Nhạc Vận cùng Lê Tử Quân, lại ở ngắn ngủn một tháng không đến thời gian, liền cùng trị liệu hắn nữ y sư ám sinh tình tố. Nếu bỏ lỡ Lý Thần Y Dì, bọn họ thượng nào tìm một cái thiên phú có thể cùng Lê Mặc Ảnh xứng đôi thiên tri tiểu nữ. Nghĩ đến đây, Lê Thế Hoành thiếu chút nữa lao lệ tung hành, thật vất vả áp xuống khỏe mắt lệ ý, dùng một loại lao phụ thân hiền từ ánh mắt nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Mặc Ảnh A. Xem ra, thật là ta nhiều lo lắng. Ta còn sợ ngươi tại đây nam nữ việc thượng không thông suốt, một lòng chỉ biết tu luyện, bỏ lỡ nhân sinh đại sự. Hiện tại xem ra, vẫn là ngươi thông minh, ngươi ánh mắt hảo A. Lý Thần Y Dì như vậy tuyệt thế thiên tài, kia thật đúng là khả ngộ bất khả cầu A. Chúng ta này đó lão ra hỏa một đám mắt mù, cư nhiên cũng chưa nhìn ra tới nàng là như vậy một khối phát ngọc, chỉ có ngươi đã nhìn ra. Hảo! Lê Thế Hoành bình tĩnh lại lúc sau, cẩn thận tưởng tượng, càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng lên. Tuy rằng hắn đã từng hy vọng Lê Mặc Ảnh có thể nên thú có Vân Lân tộc huyết mạch nữ tử, nhưng là, kia cũng là vì tìm không thấy thiên phú có thể cùng Lê Mặc Ảnh xứng đôi thiên tri tiểu nữ. Hiện tại, trống rông xuất hiện Lý Thần Y Lìa, không chỉ có thiên phú xuất chúng, lại còn có tinh thông y lìa thuật, càng đừng nói kia kinh người mỹ mạo. Như vậy hoàn mỹ đối tượng, thật là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a. Càng làm cho Lê Thế Hoành cười bất động chính là, kia tiểu nha đầu vẫn là cái không có gia tộc thế lực nhân tộc thiếu nữ. Lúc trước hắn còn cảm thấy nhân tộc thân phận thấp kém, không xứng với Lê Mặc Ảnh, nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy nhân tộc hảo, nhân tộc diệu, nhân tộc qua hoa kê ơ. Chương 3888 còn không chạy nhanh thành thân. 3. Nếu Hoàng Nguyệt Ly xuất thân thượng cổ thần tộc, kia nàng liền tính gả cho Lê Mặc Ảnh, bản thân lại vẫn là thuộc về nàng gia tộc của chính mình. Rốt cuộc, mặc kệ là cái nào thế lực lớn, đều sẽ không từ bỏ chính mình thần cấp thiên tài, không có khả năng bởi vì Hoàng Nguyệt Ly gả cho người, khiến cho nàng trở thành Vân Lân tộc một viên. Liên tính nàng cùng Lê Mặc Ảnh lưu lại huyết mạch, khẳng định cũng là cắt ra một cái. Nhưng hiện tại Hoàng Nguyệt Ly là cá nhân tộc, vậy rất lớn không giống nhau. Nàng chính mình không có tương ứng thế lực, kia nàng cùng Lê Mặc Ảnh thành thân lúc sau, trừ bỏ gia nhập Vân Lân tộc, còn có thể thế nào? Nàng cùng Lê Mặc Ảnh con nối dõi, đương nhiên cũng đều toàn thuộc về Vân Lân tộc. Hai cái thần cấp thiên tài sinh hạ tới bảo bảo là cái gì thiên phú? Lê Thế Hoành đều có điểm không dám tưởng. Rốt cuộc, thần giới có điển tịch ghi lại trong lịch sử, còn không có xuất hiện quá chuyện như vậy. Lê Thế Hoành vẫn là rất muốn duy trì chính mình thân là Vân Lân tộc tộc trưởng uy nghiêm, nhưng là, đã xảy ra như vậy đại hỷ sự, hắn hưng phấn đến cả người đều ở phát run, thế nào cũng khống chế không được chính mình phản ứng, có thể không có đương trường nhảy dựng lên hoan hô nhảy nhót, cũng đã là rất có tự chủ biểu hiện. Hắn đi qua đi lại, càng nghĩ càng là hưng phấn, Mạc Ảnh A, ngươi thật không hổ là chúng ta Vân Lân tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, không chỉ có thiên phú đủ cao, hơn nữa thật sự thật tinh mắt, có mị lực. Liên thân cấp thiên phú nữ hài tử, đều bị ngươi nhẹ nhàng thu phục. Thật tốt quá, thật là thật tốt quá. Nguyên lai ngươi không phải không thích nữ nhân, mà là ánh mắt quá cao a. Một khi coi trọng ái mộ đối tượng, ra tay vẫn là thực nhanh chóng. Lê Mặc Ảnh hơi hơi rũ xuống mi mắt, che lại đáy mắt đắc sắc. Hắn cũng không có lao lực hướng đi Lê Thế Hoành giải thích, hắn thích chính là Hoàng Nguyệt Ly người này, mà không phải nàng thiên phú. Liền tính nhà hắn tiểu Ly Nhi không phải cái gì thiên tài, hắn cũng sẽ thích nàng. Loại chuyện này, nói vậy Lê Thế Hoành cũng không thể lý giải. Liêu Bất Ngôn ở bên cạnh nghe, chỉ có thể ha hả. Lão già này kia con mắt nhìn ra Lê Mặc Ảnh không thích nữ nhân A. Rõ ràng chính là vì nữ nhân liền nhân tính đều không có, liền huynh đệ đối tượng thầm mến đều đoạt có được không. Đến nỗi nói nhẹ nhàng thu phục Hoàng Nguyệt Ly, kia càng là lời nói vô căn cứ, tại hạ giới đuổi theo hắn sư muội nhiều ít năm mới đuổi theo. Hiện tại đảo rất sẽ trang sói đuôi to. Lê Thế Hoành bỗng nhiên vỗ tay một cái trưởng, lại nói, việc này không nên chậm trễ, chờ Lý Thần Y từ hảo trận ra tới, chúng ta liền chạy nhanh ngồi xuống, hảo hảo nói nói chuyện hai nhà hôn sự. Lê Thế Hoành hiện tại ý tưởng, cùng một canh giờ phía trước đã là cách biệt một trời. Hiện tại, với hắn mà nói nhất quan trọng, chính là muốn chạy nhanh làm hai cái tuyệt thế thiên tài thành thân, trước đem Hoàng Nguyệt Ly cấp bó ở Vân Lân Tộc, để tránh có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tuy rằng, lấy nhà bọn họ Mặc Ảnh mị lực cùng thực lực, toàn bộ thần giới cũng tìm không ra có thể cùng hắn so sánh nam nhân, nhưng là, chuyện tình cảm rốt cuộc nói không chừng, đêm dài lắm mộng luôn là không tốt. Cũng không biết Lý Thần Y gì trong nhà còn có cái gì thân thích trưởng bối. Đúng rồi. Lê Thế Hoành lúc này đột nhiên nhớ tới Hoàng Nguyệt Ly còn có cái sư huynh, quay đầu nhìn về phía Liêu Bất Ngôn. Khu khu. Liêu Bất Ngôn dùng sức ho khan hai tiếng. Biết hiện tại là hắn cái này sư huynh biểu hiện lúc, có thể làm bộ làm tịch khó xử Lê Mặc Ảnh, loại này cơ hội tốt, chính là trăm năm khó gặp a. Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc đều tại hạ giới, hiện tại toàn bộ thần giới có thể có thân phận đối Hoàng Nguyệt Ly hôn sự phát biểu ý kiến, cũng chỉ có hắn. Lê Mặc Ảnh tên tiểu tử thúi này muốn cưới nàng sư muội quá môn, tuyệt đối muốn thoát một tầng ra. Chương 3889 còn không chạy nhanh thành thân. 4. Hắn đang muốn hảo hảo làm khó dễ một chút Lê Mặc Ảnh, nhưng còn không có mở miệng, Lê Mặc Ảnh liền cắm tiến vào. Hôn sự. Hiện tại còn không vội. Lời này Lê Thế Hoành nhưng không thích nghe, này như thế nào có thể không vội đâu. Cổ nhân có vân, trước thành gia, sau lập nghiệp. Người trước cưới thiếu phu nhân quá môn, mới hảo an tâm tu luyện A. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng chịu chịu, tộc trưởng đại nhân nhiều lo lắng, trước thành gia sau lập nghiệp, đó là người thường ý tưởng. Chúng ta võ giả cũng không có như vậy vừa nói. Võ giả bên trong, mấy trăm tuổi mới thành thân chỗ nào cũng có, ta mới điểm này tuổi. Ai, ngươi tiểu tử này. Vừa mới khen ngươi thật tinh mắt, như thế nào hiện tại lại không thông suốt. Lý Thần Y gì như vậy hảo cô nương, còn không nhanh lên cưới vào cửa, ngươi đang đợi cái gì đâu. Đừng tưởng rằng ngươi là thần cấp thiên tài, nhân gia liền nhất định thích ngươi. Lê Thế Hoành nóng nảy lên, nói chuyện cũng không chú ý tân trang. Hắn thực lo lắng Lê Mặc Ảnh bởi vì ngày thường bị các đại thần tộc thiên tài thiếu nữ quay chung quanh, trở nên quá mức kiêu ngạo tự tin, bỏ lỡ Lý Thần Y Lì. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh có, nhân gia cô nương cũng có. Đơn giản là Lý Thần Y Lì thân phận thấp điểm. Bất quá này đều không tính sự, chỉ bằng nhân gia thiên phú, mặc kệ tới rồi cái nào thế lực, đều là giống nhau bị phủng lên trời. Lê Mặc Ảnh nghe được Lê Thế Hoành nói, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý. Ai nói hắn không đổi. Kiếp trước cùng Hoàng Nguyệt Ly ở bên nhau thời điểm, hắn cũng là gấp đến độ thực được không? Sợ tới tay nương tử nửa đường trung bay. Chẳng qua, hiện tại hắn đều đã cùng Hoàng Nguyệt Ly thành quá hôn, tuy rằng Lê Thế Hoành đám người không biết, nhưng không ngại ngại bọn họ hai cái cho nhau nhận định đối phương là duy nhất bạn lữ. Liên tính bọn họ ở thần giới một lần nữa thành thần, lần này việc hôn nhân phân lượng cũng so ra kém tại hạ giới lúc ấy. Khi đó, hắn chính là trải qua tiểu Ly Nhi thân cha thật mạnh khảo nghiệm, mới có thể đem tức phụ cưới vào cửa. Lê Mặc Ảnh hồi ức trong chốc lát tại hạ giới khi thành thân rầm rộ, khoe miệng ý cười càng sâu, dẫn tới chung quanh các thiếu nữ một đám nhìn không chớp mắt, rồi lại chỉ có thể yên lặng tan nát cõi lòng. Nếu khả năng nói, các nàng thật sự không nghĩ tự mình thấy nhà mình thiếu chủ như vậy tuấn mỹ vô chủ miệng cười. Bởi vì, hắn đây đều là vì hắn khuynh mộ thiếu nữ. Đó là các nàng vĩnh viễn đều không thể cùng này so sánh đối tượng. Lê Mặc Ảnh không nhanh không chậm mà nói, ta tự nhiên biết Lý cô nương thực hảo, cũng phi nàng không cưới. Bất quá. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến ảo trận bên ngoài, đột nhiên phát ra một trận màu bạc lưu quang. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt, chuyển hướng về phía ảo trận phương hướng. Tất cả mọi người cho rằng Hoàng Nguyệt Ly muốn ra tới, nhưng chờ đợi sau một lát, lại không có nhìn đến có người xuất hiện. Thấy thế, Liêu Bất Ngôn không khỏi nhíu mày, có chút lo lắng, đây là tình huống như thế nào? Sư muội nàng như thế nào còn không ra đâu? Lê Mặc Ảnh lại ngược lại cười cười, không sao, hẳn là không có gì vấn đề, này chỉ là tiểu ly nhi tích phân vượt qua 10 vạn mà thôi. 10 vạn phần lúc sau, xuất hiện liền không phải linh thú, mà là nói huyền cảnh trở lên thần tộc cùng nhân tộc võ giả, hơn nữa đều là xác thật tồn tại quá cao thủ. Này một đạo lưu quang, chỉ là nhắc nhở mà thôi. Lê Thế Hoành bọn người là chính mắt gặp qua Lê Mặc Ảnh ở ảo trận chung tình huống, đương nhiên cũng biết điểm này. Bất quá, này lại một chút vô pháp yếu bớt bọn họ nội tâm khiếp sợ. 10 vạn phần. Cái kia thoạt nhìn tinh tế nhu nhược, phảng phất gió thổi qua liền sẽ ngã xuống thiếu nữ, thế nhưng đã đột phá 10 vạn phần. Cái này thành tích, đối rất nhiều thần cấp thiên tài tới nói, đều là mong muốn mà không thể thành. Chương 3890 Liêu Muội trình độ siêu cao, 1. Trên thực tế, có thể đột phá tam vạn phần, cũng đã thuyết minh Hoàng Nguyệt Ly là thần cấp thiên phú. Vân Lân tộc có lịch sử tới nay, còn không có xuất hiện hôm khác cấp thiên tài có thể thượng tam vạn phần ký lục. Bởi vậy, vừa rồi Lê Thế Hoành đám người nhìn đến bia đá cái kia tam vạn đa phần con số, mới có thể như thế kích động, hận không thể đường trường liền đem Hoàng Nguyệt Ly từ thảo trận kéo ra tới, đem nàng cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau nhét vào động phòng. Ngay lúc đó tam vạn phần, đã đủ làm người kinh hỉ. Hiện tại, tam vạn phần biến thành 10 vạn phần. Vậy không chỉ là kinh hỉ, mà là kinh tủng. Hồi tưởng lúc trước Lê Mặc Ảnh lần đầu tiên tiến vào ảo trận thời điểm, cũng bất quá chỉ có 11-12 vạn điểm, sau lại ở tòa nhà hình tháp tìm hiểu rất nhiều lần, mới có thể đạt tới đệ nhất. Hiện tại thoạt nhìn, cái kia Lý cô nương tiên phú, một chút đều không thể so Lê Mặc Ảnh kém, hơn nữa làm không hảo còn sẽ vượt qua hắn. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở tấm bia đá chính diện, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt trên không ngừng nhảy lên biến hóa con số, ngừng hô hấp. Chỉ có Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn hai người thần sắc tự nhiên, một bộ đương nhiên bộ dáng, hoàn toàn không cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện có cái gì không bình thường địa phương. Bia đá con số dọc theo đường đi trướng, mai cho đến 11 vạn tả hữu, bay lên tốc độ bắt đầu rõ ràng biến hoãn. Kế tiếp, tích phân từ lúc bắt đầu 1.000-1.000 mà hướng lên trên nhảy, biến thành hoàn toàn 100 mà nhảy. Sau lại biến thành mấy chục. Thực hiện nhiên, Hoàng Nguyệt Ly ở ảo trận chung đã lâm vào khổ chiến, gặp chân chính có thể đối nàng tạo thành uy hiếp địch nhân. Đến cuối cùng, bia đá tích phân có hảo một đoạn thời gian đều không có tăng lên. Lê Thế Hoành cùng vây xem võ giả nhóm đều không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ nói như thế nào, cái này làm cho người trợn mắt há hốc mồm dâng lên, cuối cùng đến cùng. Nhưng thật ra vẫn luôn không chút để ý Lê Mặc Ảnh, lúc này thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, tuấn mỹ vô chủ trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Ngay trong nháy mắt này, một đạo quen thuộc màu bạc quang mang ở ảo trận bên ngoài hiện lên. Một đạo mảnh khảnh bóng người ở ngân quang trung thoáng hiện, ngã ra tới. Lê Mặc Ảnh sớm đã có sở chuẩn bị, lập tức phi thân dựng lên, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện vị trí vọt qua đi, chính chính hảo hảo mà đem nhà mình nương tử tiếp được. Hoàng Nguyệt Ly bị truyền tống đi ra ngoài thời điểm, thân thể hoàn toàn mất đi cân bằng, mắt thấy lần này khẳng định muốn té ngã, nàng trong lòng khó tránh khỏi có chút ảo não. Nhưng không nghĩ tới, liền ở nàng nhằm phía mặt đất thời điểm, đụng phải lại là một đổ rắn chắc lại ấm áp thịt tường. Hoàng Nguyệt Ly thủy doanh doanh mắt to hiện lên một tia ngoài ý muốn, anh đào cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, dương mắt đi xem, liền đối thượng nhà nàng phu quân cặp kia mị hoặc mắt đào hoa. Ngày thường đấy mắt lạnh lẽo đạm mạc sớm đã biến mất, thay thế, là nồng đậm lo lắng cùng một chút kinh hoàng. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng hướng về phía trước giơ lên, ngọt ngào cười, Mặc Ảnh, ngươi tới thật kịp thời nha. Ta còn tưởng rằng muốn té ngã đâu. Lê Mặc Ảnh câu lấy thiếu nữ eo thon, đem nàng hướng trong lòng ngực mang theo mang, bàn tay to ở nàng phía sau lưng thượng mấy chỗ kinh mạch vị trí đè đè, không giấu vết mà kiểm tra rồi một chút thân thể của nàng tình huống, phát hiện không có gì trở ngại lúc sau, căng chặt sắc mặt tài lược hơi thả lỏng một ít. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra một chút cũng chưa cảm thấy chính mình có cái gì không đúng. Nàng giơ tay đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh ngực, Mặc Ảnh, ngươi trước buông ta ra, làm ta đi xem ta tích phân. Ta ở bên trong giết không ít linh thú, bất quá sau lại đụng tới nói huyền cảnh võ giả, liền khó đối phó. Chương 3891 liêu muội trình độ siêu cao, 2. Cũng không biết, đến tột cùng có thể được đến nhiều ít tích phân. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt vội vàng, đầu đã chuyển hướng về phía tấm bia đá phương hướng. Bất quá, từ bọn họ đứng thẳng vị trí xem qua đi, có thật nhiều vẻ mặt ngốc so võ giả che ở trung gian, vô pháp thấy rõ bia đá chữ viết. Hoàng Nguyệt Ly có chút nóng nội, thấy Lê Mặc Ảnh không chịu buông tay, lại đa dụng vài phần sức lực đi đẩy hắn. Ai nha, Mặc Ảnh, ngươi trước buông ta ra lạp. Lê Mặc Ảnh nhấp nhấp môi mỏng, trong lòng có điểm không vui. Đợi vài cái canh giờ, mới chờ đến nhà mình nương tử xuất hiện, kết quả tiểu hồ ly cư nhiên còn không cho ôm. Lúc này mới nhẹ nhàng ôm từng cái, đã bị không lưu tình chút nào mà đẩy ra. Lê Mặc Ảnh rỗi tay chế trụ Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, không chỉ có không buông ra nàng, ngược lại càng dùng sức mà đem nàng hoàn ở bên người. Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ nổi lên một tia ửng đỏ, như thế nào nhiều người như vậy a? Ai, ngươi trước buông ta ra sao? Nàng lúc này mới ý thức được, bọn họ hai người là ở rèn luyện nơi. Hơn nữa, nơi này người giống như so nàng tiến vào ảo trận phía trước còn nhiều ra rất nhiều. Lê Thế Hoành bọn họ không biết khi nào cũng xuất hiện ở nơi này. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng vừa rồi ở ảo trận tuy rằng ngốc đến rất lâu, nhưng là tính toán đâu ra đấy, cũng sẽ không vượt qua một ngày đi. Lê Mặc Ảnh thừa dịp nàng kinh ngạc dại ra nháy mắt, ôm lấy người về phía trước đi đến, ta cũng phải nhìn xem ngươi tích phân, cùng đi xem không phải được rồi. Hoàng Nguyệt Ly tổng cảm thấy lời này có chỗ nào không quá thích hợp. Nhưng là, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Lê Mặc Ảnh đã ôm nàng đi hướng tấm bia đá. Đứng ở tấm bia đá bốn phía đám người, nhìn thấy hai người tới gần, tất cả đều vội không ngừng mà chiều lui về phía sau mở ra, nhìn về phía này đối bích nhân ánh mắt, đều hàm chứa thật sâu kính sợ. Hoàng Nguyệt Ly đi đến tấm bia đá phía trước, tập trung nhìn vào, sắc mặt đột nhiên suy sụp xuống dưới, đô khởi cái miệng nhỏ, vạn phần ảo não bộ dáng. Cái gì sao? Tại sao lại như vậy? Ta cư nhiên chỉ có điểm này tích phân. Nàng ngạo kiều oán giận tiểu biểu tình, ở Lê Mặc Ảnh xem ra vô cùng đáng yêu. Nhưng là, những lời này nghe vào ở đây mặt khác võ giả lỗ thai, lại làm cho bọn họ giật mình mà thiếu chút nữa đương trường té ngã trên đất. Có lầm hay không a? Lý Thần Y ở ảo trận lập tức phải tới rồi 11 vạn nhiều tích phân, đây là trăm vạn năm qua nhiều ít võ giả nằm mơ đều không chiếm được kinh người điểm. Kết quả, nàng cư nhiên giống như còn rất không hài lòng. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Liên tính là chỉ có nàng những cái đó tích phân số lẻ, ở đây tất cả mọi người sẽ cười bất động được không? Mà nàng cư nhiên còn không hài lòng. Thật là người so người, tức chết người a. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra hoàn toàn không có ngoài ý muốn, hắn biết nhà mình tiểu hồ ly có bao nhiêu hảo cường, giơ tay sờ sờ nàng non mịn khuôn mặt, lại đem nàng bởi vì luân phiên chiến đấu mà có vẻ hỗn độn sợi tóc hơi chút sửa sang lại một chút, mới thấp giọng cười nói, ngươi tích phân đã rất cao. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, hừ hừ nói, nơi nào cao? Nơi nào cao? Liền ngươi 2/3 đều không có. Này không bình thường. Lê Mặc Ảnh cười lắc đầu, sùng nịch mà ở nàng khỏe môi rơi xuống một cái khẽ hôn, mới nói, đây là ta đệ thập thứ tiến vào ảo trận lúc sau mới được đến điểm, ta lần đầu tiên tham gia thí luyện thời điểm, tích phân còn không có ngươi cao đâu. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, hoài nghi mà nhìn hắn, phải không? Không có khả năng đi. Lê Mặc Ảnh vẻ mặt chính trực, là thật sự, ta nhớ rõ rành mạch, so ngươi muốn thấp 200 phân. Hắn một bộ lời thề son sắt bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly cũng không hảo không tin. Chương 3892 liêu muội trình độ siêu cao, 3. Lại nghĩ lại ngẫm lại, Lê Mặc Ảnh nói được cũng có đạo lý, lần đầu tiên tiến vào ảo trận bản thân liền kinh nghiệm không đủ, hơn nữa ở tòa nhà hình tháp tìm hiểu thời gian cũng không phải rất dài. Sẽ cùng Lê Mặc Ảnh ký lục có chênh lệch là hết sức bình thường. Bọn họ hai người thiên phú không sai biệt lắm, lần đầu tiên thí luyện tích phân khẳng định cũng khác biệt không lớn, ai cao một chút đều có khả năng. Cái này 200 phân chênh lệch, ở 10 vạn số đếm dưới, kỳ thật liền cùng không chênh lệch giống nhau. Bất quá, nghĩ đến để ép nhà mình phu quân một đầu, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là rất cao hứng. Hừ hừ, hiện tại biết nhà ngươi nương tử lợi hại đi. Về sau nếu là ngươi không nghe lời, ta liền đem ngươi tấu một đốn nhốt ở phòng chất ủi, 3 ngày không được ăn cơm. Hoàng Nguyệt Ly khoe khoang mà nâng nâng tiểu xảo cảm, còn hướng tới Lê Mặc Ảnh khuôn mặt tuấn tú huy động một chút tiểu nắm tay. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, vô cùng ngoan ngoãn phối hợp, là, nương tử yên tâm, ta bảo đảm nghe lời. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới vừa lòng. Lê Thế Hoành ở bên cạnh nhìn bọn họ hai người chi gian hỗ động, trong mắt đều phải trừng ra tới. Nguyên bản hắn nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly ra tới, đã chuẩn bị thiên ngôn vạn ngữ muốn tác hợp bọn họ hai cái, nhưng kết quả, một chữ cũng chưa có thể nói xuất khẩu. Phương diện này là hắn hoàn toàn không tìm được cơ hội chen vào nói, về phương diện khác, còn lại là bởi vì quá giật mình, trong đầu đã trống rỗng. Lê Thế Hoành tuy rằng đã biết Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly lẫn nhau có hảo cảm, chính là, hắn thế nào cũng không thể tưởng được, hai người kia chi gian ở chung, cư nhiên sẽ là cái dạng này. Ở hắn tưởng tượng bên trong, Lê Mặc Ảnh tính cách cao lãnh đạm mạc, khẳng định là sẽ không chủ động. Mà Hoàng Nguyệt Ly hắn tuy rằng không hiểu biết, nhưng là thần giới thiên tài thiếu nữ, cái nào không phải mắt cao hơn đỉnh, ngạo kiều lại kiêu ngạo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhìn thấy gì? Lê Mặc Ảnh cư nhiên như là cái lâm vào lưới tình bình thường thiếu niên giống nhau, vạn phần chân chó mà lấy lòng thích nữ hài tử, kia dính người bộ dáng, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Vì hông tức phụ, chuyện quỷ quái gì đều há mồm liền tới. Còn nói cái gì lần đầu tiên thí luyện điểm so người thấp 200 phân, rõ ràng là cao 200 phân hảo sao. Tuy rằng đối bọn họ như vậy thiên tài tới nói, kém này mấy trăm phân căn bản không có cao thấp chi phân, chỉ là vận khí nhân tố. Nhưng là, này không ngại ngại Lê Thế Hoành đối Lê Mặc Ảnh có hoàn toàn mới nhận thức. Tiểu tử này liêu mọi trình độ siêu cao, bọn họ này đó lão nhân còn tưởng dạy hắn, kỳ thật liền Lê Mặc Ảnh một cái ngón tay đều so ra kém. Mà Hoàng Nguyệt Ly cũng không nhường một tấc, hắn cũng chưa gặp qua so nàng càng sẽ làm nũng nữ hài tử, chỉ là một cái tươi cười một ánh mắt, đều điềm mỹ mà làm người không rời mắt được. Nếu không phải biết nàng tích phân còn dừng lại ở tấm bia đá chính diện, đánh chết hắn cũng không thể tin tưởng, đây là cái có thần cấp thiên phú thiên chi kiều nữ. Không chỉ có như thế, hai người tự nhiên mà vậy thân mật hành động, không giống như là mới nhận thức một tháng tiểu tình lữ, đảo như là lao phu lao thê, hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy tự nhiên, như vậy hợp phách. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không chú ý người khác sắc mặt, nàng xem xong tấm bia đá chính diện, lại vòng đến mặt sau đi nghiên cứu tổng bảng xếp hạng. Lê Mặc Ảnh 18 vạn nhiều tích phân, hùng cứ đệ nhất. Kế tiếp có thể thượng 10 vạn liền không nhiều lắm, Hoàng Nguyệt Ly này 11 vạn điểm, đã chen vào tiền 10. Hoàng Nguyệt Ly tính toán một chút, cảm giác chính mình lại nỗ lực một chút, nhiều nếm thử vài lần, vẫn là rất có hy vọng đuổi theo Lê Mặc Ảnh. Chỉ là đáng tiếc, thần giới võ hội liền ở trước mắt, nàng không có thời gian. Chờ đến võ hội kết thúc, thân phận của nàng bại lộ, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn cũng không cơ hội tới Vân Lân tộc. Chương 3893 liêu mội trình độ siêu cao, 4. Muốn pha rớt Lê Mặc Ảnh ký lục, chân chính thực hiện nàng đem phu quân đẻ ở phía dưới múa may tiểu roi ra lý tưởng, còn phải thật dài thời gian. Hoàng Nguyệt Ly lén lút mà cân nhắc trong chốc lát, đột nhiên cảm giác có điểm không thích hợp. Nay chung quanh hoàn cảnh, không khỏi cũng quá an tĩnh một chút. Vừa rồi nàng ra tới thời điểm, rõ ràng nhìn đến chung quanh có rất nhiều người, nhưng hiện tại, nhưng không ai nói chuyện. Hoàng Nguyệt Ly hơi suy tư, liền hiểu được. Nàng đấy mắt hiện lên một tia ý cười, khoe miệng khẽ nhếch, chiều trong đám người nhìn qua đi. Lê Thế Hoành thấy Hoàng Nguyệt Ly nhìn qua, một trận kích động, đang nghĩ ngợi tới muốn nói điểm cái gì, chạy nhanh làm vị này tuyệt thế thiên tài cùng Lê Mặc Ảnh đem hôn sự định ra tới. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt chỉ là từ trên mặt hắn đảo qua mà qua, cũng không có dừng lại, mà là nhìn về phía hắn phía sau. Lê Thế Hoành bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn lại. Đứng ở hắn phía sau, đúng là vẻ mặt trắng bệnh Lê Tử Quân. Lúc này Lê Tử Quân, đã sớm đã không có lúc trước cái loại này dương dương tự đắc bộ dáng, thậm chí, liền một chút bình tĩnh đều trang không ra. Cái trán của nàng thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt so người chết còn muốn khó coi, thân thể đều ở không ngừng run run. Lê Tử Quân nằm mơ đều không có nghĩ đến, cái kia thoạt nhìn nhu nhược tinh tế, tựa hồ ở võ đạo thượng hoàn toàn không có thiên phú thiếu nữ, cư nhiên là cái chân chính tuyệt thế thiên tài. Không phải cái gì thiên cấp thiên tài, thậm chí cũng không phải cái loại này bình thường thần cấp thiên tài, mà là có thể cùng thiếu chủ đánh đồng thiên chi tiêu nữ. Lê Tử Quân lúc này đã hối hận tới rồi cực điểm, nếu là sớm biết rằng Hoàng Nguyệt Ly có như vậy thiên phú cùng thực lực, chính là cho nàng 100 lá gan, nàng cũng không dám đi khiêu khích đối phương A. Càng đừng nói hướng đối phương đưa ra đánh cuộc đấu. Hiện tại nghĩ đến, lúc ấy Hoàng Nguyệt Ly kia chấn định tự nhiên thái độ, còn có nàng ở tòa nhà hình tháp trung tìm hiểu thời gian, đều đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Đều là nàng chính mình bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, một hai phải làm lơ này đó, nhận định Hoàng Nguyệt Ly là cái ngu xuẩn, cố ý trang đến giống như vậy hồi sự. Sự thật chứng minh, chân chính ngu xuẩn là nàng chính mình. Hoàng Nguyệt Ly hướng tới Lê Tử Quân phương hướng đi qua, ngừng ở nàng trước người cách đó không xa, mở miệng nói, Tử Quân tiểu thư, chúng ta chi gian đánh cuộc, hiện tại có thể nói là có kết quả đi. Lê Tử Quân ngẩng đầu xem nàng, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa một ngông ngồi dưới đất. Nghĩ đến Lê Nhạc Vận tình cảnh hiện tại, Lê Tử Quân vô cùng ảo não. Lê Nhạc Vận đã nhất định phải bỏ lỡ thần giới võ hội, đắc tội thiếu chủ cùng tương lai thiếu phu nhân, về sau khẳng định cũng sẽ không lại bị gia tộc bồi dưỡng. Chẳng lẽ, nàng cũng sẽ biến thành như vậy? Thấy Lê Tử Quân liền lời nói đều nói không nên lời, Hoàng Nguyệt Ly không khỏi bật cười, Tử Quân tiểu thư, ngươi không cần sợ thành như vậy, ta cũng sẽ không ăn người. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi xác nhận một chút, lần này đánh cuộc đấu, là ta thắng đi. Lê Tử Quân vội gật đầu không ngừng, là. Hoàng Nguyệt Ly giơ lên một nụ cười, vậy là tốt rồi, đại gia nhưng đều nghe được, trận này đánh cuộc là ta thắng, ta có thực lực cũng có tư cách tiến vào rèn luyện nơi, ta không hy vọng lại nghe được có người nói mặc ảnh làm việc thiên tư bao che ta, hoặc là mặt khác cái gì nhàn ngôn toái ngữ. Nàng cương điệu, tầm mắt tuần tra quá ở đây mỗi người. Mọi người hoàn hồn, chạy nhanh vô bộ ngực tỏ lòng trung thành. Thiếu phu nhân yên tâm, ngài tiến vào rèn luyện nơi thiên kinh địa nghĩa, ai dám nói bậy. Một chút quy củ cũng đều không hiểu. Chính là, chúng ta đều đối thiếu chủ trung tâm như một, ai dám nói bừa, ta cái thứ nhất sẽ hắn. Chương 3894 đi rồi đại vận, 1. Không sai, không sai. Thiếu chủ làm cái gì đều là đúng, dám phản đối thiếu chủ, đều là lòng dạ khó lường hạng người. Võ giả nhóm một đám vô cùng chân thành bộ dáng, cái gì không biết xấu hổ nói đều nói ra. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng từng đợt run rẩy. Những người này rốt cuộc là có bao nhiêu sợ Lê Mặc Ảnh. Tốt xấu đều là thượng cổ thần tộc bài đắc thượng hào thiên tài, thế nhưng một đám như vậy chân chó. Thích hợp sao? Nàng không nghĩ tới chính là, kỳ thật Vân Lân tộc võ giả nhóm ngày thường tuy rằng thực kính trọng Lê Mặc Ảnh, nhưng còn không đến mức đem chính mình đặt tới như vậy thấp như bụi bằng vị trí thượng. Hôm nay sẽ như vậy, chính yếu nguyên nhân là Hoàng Nguyệt Ly thiên phú quá nghịch thiên. Nghĩ đến nhà bọn họ thiếu chủ không chỉ có chính mình thiên phú kinh người, thực mau lại muốn nên thú một cái đồng dạng thiên phú biến thái phu nhân. Ngẫm lại đều làm người cả người phát run. Lúc này còn không nghĩ lấy lòng Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly, chỉ do đầu góc trường bao. Hoàng Nguyệt Ly vừa lòng gật gật đầu, không có lại xem Lê Tử Quân liếc mắt một cái. Thật giống như bọn họ bất quá là không hề quan hệ người xa lạ, chỉ là trong lúc vô ý đánh cuộc đấu một hồi, đánh cuộc kết thúc, liền từng người đường ai nấy đi. Mãi cho đến Hoàng Nguyệt Ly tránh ra, Lê Tử Quân đều vẫn duy trì vô cùng cứng đờ tư thái, lòng tràn đầy sợ hãi, nửa ngày cũng vô pháp bình tĩnh lại. Nàng còn tưởng rằng, lần này đắc tội Hoàng Nguyệt Ly như vậy tuyệt thế thiên tài, chính mình kết cục khẳng định sẽ thức thảm. Rốt cuộc, Lê Nhạc Vận vết xe đổ còn bãi tại nơi đó. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly lại giống như đã đem nàng quên mất giống nhau. Ngay cả Lê Thế Hoành cũng có chút kỳ quái, hắn quét Lê Tử Quân liếc mắt một cái, nghĩ, vẫn là mở miệng nói, Lý Thần Ý Điề, mấy ngày nay phi thường xin lỗi, Tử Quân tuổi còn nhẹ, hơn nữa ngày thường cũng là chúng ta này đó làm trưởng bối quá dung túng, cho nên mới sẽ một lời không hợp liền mạo phạm ngươi. Như vậy đi, xem ở ta mặt mũi thượng, liền trước hủy bỏ nàng tham gia thần giới võ hội tư cách, đi hình đường diện bích tư quá. Lê Tử Quân nghe được lời này, đầy mặt không cam lòng, trong lòng nghẹn khuất tới rồi cực điểm. Tham gia thần giới võ hội, hướng toàn bộ thần giới triển lãm nàng thiên phú, đạt được càng nhiều vinh dự cùng tài nguyên, đây là nàng từ lúc còn rất nhỏ liền lập hạ chí hướng. Nàng cũng vì thế nỗ lực mười mấy năm, có tin tưởng có thể lấy được ít nhất trước 20 thứ tự. Nhưng hiện tại, liền bởi vì nàng nhìn lầm rồi Hoàng Nguyệt Ly, nghĩ sai thì hỏng hết. Mấy năm nay nỗ lực liền toàn uổng phí. Nhưng mà, lại không cam lòng, Lê Tử Quân cũng không dám lại nói bậy cái gì, nàng so với bị sủng hư Lê Nhạc Vận thông minh nhiều, biết Lê Thế Hoành dành trước nói muốn trừng phạt nàng, là vì nàng hảo. Hoàng Nguyệt Ly ngày sau khẳng định sẽ trở thành Vân Lân tộc thiếu phu nhân, nàng hôm nay như vậy hại đối phương, tưởng cũng biết đối phương là sẽ không dễ dàng ngồi giận. Nếu là Lê Thế Hoành hiện tại không trừng phạt nàng, vạn nhất Hoàng Nguyệt Ly mang thù, về sau Lê Tử Quân liền vô pháp ở Vân Lân tộc hôn đi xuống. Còn không bằng hiện tại trước chủ động nhận sai. Nghĩ đến đây, Lê Tử Quân áp xuống trong lòng buồn bực, hướng Hoàng Nguyệt Ly khom lưng hành lễ, Lý thần ý ỉa, là ta học nghệ không tinh, lại bụng dạ hẹp hòi, có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, ta đây liền đi hình đường. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Lê Thế Hoành cùng Lê Tử Quân, có vẻ có chút kinh ngạc. Chờ nàng phản ứng lại đây, chạy nhanh kêu đỉnh, gì? Từ từ, ta khi nào nói qua muốn trách phạt Lê Tử Quân? Ở đây võ giả đều là ngẩn ra. Lê Thế Hoành cũng không dám tin tưởng sẽ có loại sự tình này, nghi hoặc hỏi, chính là, nàng mới vừa rồi mạo phạm ngươi. Chương 3895 đi rồi đại vận, 2. Có điểm thiên phú thiên tài đều là thực ngạo khí kiêu ngạo. Huống chi, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là thần cấp thiên tài. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói, kỳ thật cũng coi như không thượng là mạo phạm đi, Tử Quân tiểu thư hành sự xác thật không đủ ổn trọng, bất quá, này cũng hoàn toàn không tất cả đều là nàng trách nhiệm. Chủ yếu vẫn là nhà nàng phu quân đào hoa quá vượng. Nghĩ đến đây, nàng bất thời giờ quay đầu trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Vô tội nằm cũng trúng đạn Lê Mặc Ảnh sờ sờ cái mũi, hoàn toàn không rõ nhà hắn tiểu hồ ly lại ở tức giận cái gì. Tóm lại, sự tình hôm nay, hẳn là cũng làm nàng được đến giáo huấn, phải biết ở võ đạo tu luyện trong thế giới, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không nên coi khinh bất luận cái gì một người. Liên tính là ta cùng Mặc Ảnh, cũng chưa bao giờ dám xem nhẹ bất luận cái gì một cái võ giả. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, ai đều sẽ có trèo lên thượng đỉnh cơ hội. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Lê Tử Quân, không nhanh không chậm mà nói. Ở đây võ giả nhóm không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Nhưng cẩn thận tưởng tượng trong đó thâm ý, lại từng người cúi đầu, đều cảm thấy có chút hổ thẹn. Bọn họ thân là Vân Lân tộc trẻ tuổi trung thiên tài, xác thật một đám tâm cao khí ngạo, ngày thường cũng không có đem cùng thế hệ tộc nhân để vào mắt. Giống Lê Tử Quân hôm nay hướng Hoàng Nguyệt Ly đưa ra đánh cuộc đấu chuyện như vậy, bọn họ ngày thường cũng không có thiếu làm, ở bọn họ xem ra, làm thiên phú so với chính mình kém võ giả xấu mặt, giống như là tìm niềm vui giống nhau, không có gì ghê gớm. Bằng không nói, cũng sẽ không có nhiều người như vậy, vừa nghe đến Lê Tử Quân cùng Hoàng Nguyệt Ly đánh cuộc đấu tin tức, liền riêng chạy tới vây xem. Ngày thường, bọn họ cũng không cảm thấy chính mình có sai, nhưng hiện tại kiến thức tới rồi Hoàng Nguyệt Ly thiên phú lúc sau, mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình bất quá là hết ngồi đáy giếng. Lê Thế Hoành cùng vài vị các trưởng lão liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia ngoài ý muốn cùng chấn động. Có thần cấp thiên phú đã đủ rồi không dậy nổi, mà Hoàng Nguyệt Ly tuổi còn trẻ, liền có như vậy trí tuệ, càng là làm người không dám tin tưởng. Bọn họ Vân Lân tộc lúc này đây cũng thật chính là đi rồi đại vận. Cư nhiên từ bầu trời rơi xuống như vậy cái hoàn mỹ vô khuyết thiếu nữ, trở thành bọn họ thiếu phu nhân. Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía Lê Thế Hoành, dân tộc Lê Trường, việc này cứ như vậy thôi bỏ đi. Tử Quân tiểu thư tu luyện cũng không dễ dàng, nghĩ đến tham gia thần giới võ hội cơ hội, nàng đã đợi thật lâu, liền không cần bởi vì điểm này sự tình, hủy hoại nàng tiền đồ. Liên nàng đều nói như vậy, Lê Thế Hoành tự nhiên sẽ không phản đối, vội vàng nói tốt. Lê Tử Quân nhìn Hoàng Nguyệt Ly kia đường cong hoàn mỹ sơn mặt, trong lòng một trận quay cuồng, lại là cảm động, lại là hổ thẹn. Cùng Hoàng Nguyệt Ly đại khí hành sự so sánh với, nàng lúc trước làm những cái đó khiêu khích hành vi, quả thực đều ngu xuẩn đến khó coi a. Khó trách thiếu chủ sẽ thích thượng nàng. Liên tính nàng không phải thần cấp thiên tài, chỉ bằng như vậy hành sự khí độ, kia cũng đủ đảm đương nổi thế lực lớn đương gia chủ mẫu. Cảm ơn ngươi, Lê Tử Quân thấp giọng nói. Hoàng Nguyệt Ly nghe được nàng nói lời cảm tạ, cũng không hướng trong lòng đi. Nàng lời tuy nhiên nói được đường hoàng, nhưng là trên thực tế, nàng lại không phải thánh mẫu, cũng không sẽ tha thứ sở hữu mạo phạm nàng người. Bất quá, Lê Tử Quân cùng Lê Nhạc Vận vẫn là không giống nhau. Lê Nhạc Vận vì có thể trở thành Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, sự tình gì đều dám làm. Lúc trước ở tà ảnh thánh giả bí cảnh nơi đó, là thật sự thiếu chút nữa hại chết nàng, nếu không phải nàng khí vận tận trời, chỉ sợ lúc này cũng chưa mệnh tới cùng nhà nàng phu quân đoàn tụ. Chương 3896 đi rồi đại vận, 3. So sánh với dưới, Lê Tử Quân đơn giản là cùng nàng đánh cuộc đấu một phen, hiện tại cũng bị hung hăng vả mặt, loại người này Hoàng Nguyệt Ly thấy nhiều, cũng chưa cái gì cảm giác. Quan trọng nhất chính là, Vân Lân tộc đứng đầu thiên cấp thiên tài tổng cộng không mấy cái, hiện tại Lê Nhạc Vận đã bị xung quân đi ra ngoài, nếu là lại vì nàng một cái không cao hứng, liền đem Lê Tử Quân cũng nuốt lại, kia Vân Lân tộc ở thần giới võ hội thứ tự liền phải thấp rất nhiều. Giống nàng như vậy hiền huệ nương tử, tự nhiên phải vì nhà mình phu quân suy xét lạc. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác chính mình làm được quá xinh đẹp, khỏe miệng giơ lên, cười đến thập phần đắc ý. Lê Mặc Ảnh một túi đầu, liền thấy được nhà mình tiểu hồ ly rảo hoạt ý cười, tức khắc tim đập đều lậu nửa nhịp. Thật đáng yêu. Hắn rôi tay đem người ôm vào trong lòng ngực, túi đầu, liền tưởng ở nàng phấn đô đô khuôn mặt nhỏ thượng trộm cái hôn. Nhưng ai biết, liền ở hắn muốn hạ miệng nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly vừa lúc xoay người, nào vào trong lòng ngực hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, hiện tại hẳn là không có việc gì đi. Kia, chúng ta có thể trở về nghỉ ngơi sao? Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, giữa mày nhíu lại, tầm mắt ở trên người nàng trên dưới đánh giá, ngữ khí hơi mang nôn nóng hỏi, làm sao vậy? Tiểu Ly Nhi, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Hoàng Nguyệt Ly vô tội mà nháy mắt to, lắc đầu, ta không có việc gì, thân thể của ta hảo thật sự. Bất quá là chiến đấu mấy cái canh giờ mà thôi, vấn đề không lớn. Ta là lo lắng ngươi. Thân thể của ngươi mới hảo không bao lâu. Lần này ở tòa nhà hình tháp tìm hiểu cũng là thực hao phí tinh lực, ta nhưng không hy vọng khoảng thời gian trước hao hết tâm tư thế ngươi điều trị công phu tất cả đều uổng phí. Lê Mặc Ảnh trừng mắt nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân liếc mắt một cái, hắn nhưng không cảm thấy chính mình có như vậy yếu đuối mong manh. Nhà hắn tiểu hồ ly đương hắn là giấy sao. Nay quả thực chính là đối một người nam nhân tôn nghiêm khiêu khích ta. Bất quá, đương hắn là tầm mắt đảo qua Hoàng Nguyệt Ly trước mắt nhàn nhạt bóng ma là lúc. Hắn lại lập tức thay đổi chủ ý, hảo đi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta là nên trở về nghỉ tạm. Nên nghỉ ngơi không phải hắn, mà là Hoàng Nguyệt Ly. Lê Mặc Ảnh xoay người hướng Lê Thế Hoành cáo tử. Mà Lê Thế Hoành còn đắm chìm ở vừa rồi chấn động chung, không phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ hai người nhanh như vậy muốn đi. Ách, từ từ. Ta lời nói còn chưa nói chơi đâu. Mặc Ảnh A, các ngươi không cần như vậy cấp đi. Lại nói, các ngươi lúc trước chủ cái kia tiểu trúc úc, rốt cuộc vẫn là quá đơn sơ một chút. Hiện tại Mặc Ảnh thân thể cũng hảo đến không sai biệt lắm, không cần thiết thế nào cũng phải ở như vậy yên lặng địa phương tính dưỡng, vẫn là dọn về nguyên lai nơi đi. Còn có, Lý Thần Y Y, ngươi theo chúng ta Mặc Ảnh việc này nói như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, chiều Lê Thế Hoành nhìn thoáng qua, chớp chớp mắt, ta cùng Mặc Ảnh. Thượng như ngươi nhìn đến như vậy a. Tộc trưởng đại nhân, ngài có cái gì vấn đề sao? Lê Thế Hoành nào dám có vấn đề? Hắn vội không ngừng mà xua xua tay, không có, không có vấn đề. Ta ý tứ là, khu khu, ngươi xem nhà của chúng ta Mặc Ảnh, ngươi có cái gì cảm giác? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt hồ nghi chi sắc, có điểm không rõ Lê Thế Hoành trong hồ lô ở bán cái gì dược. Nàng quay đầu nhìn nhìn nhà mình phu quân thịnh thế mỹ nhan, tự đáy lòng mà cảm thán nói, đẹp. Lê Thế Hoành kích động mà vô đuổi, cũng không phải là sao. Chúng ta Mặc Ảnh khác không nói, liền gương mặt này, toàn bộ thần giới đều tìm không ra so với hắn càng tuấn. Còn có ngươi xem hắn, ngày thường đều không cùng nữ hải tử khác nói một lời, chỉ cùng ngươi một người nói chuyện. Này thuyết minh hắn thành thật. Chương 3897 đi rồi đại vận, 4. Lớn lên như vậy tuấn còn như vậy thành thật nam nhân, đã không nhiều lắm thấy a. Lại nói chúng ta Mặc Ảnh. Nói như thế nào đều là Vân Lân tộc thiếu chủ, chờ hắn tu luyện thành công, ta liền đem tộc trưởng chi vị truyền cho hắn, như vậy ngươi chính là chúng ta Vân Lân tộc đương gia chủ mẫu. Nói tới đây, Lê Thế Hoành dừng một chút, đầy mặt tươi cười mà nói, Lý cô nương, ngươi nhìn xem, chúng ta Mặc Ảnh này kiện vẫn là xứng đôi ngươi đi. Ách, cái này Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt ngốc so, nửa ngày đều nói không ra lời. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Lê Thế Hoành cư nhiên sẽ như vậy ra sức mà đề cử Lê Mặc Ảnh. Nghe khẩu khí này, giống như Lê Mặc Ảnh là cái một đống tuổi lấy không thượng tức phụ thừa nam, cùng viên cải trắng giống nhau chuẩn bị tiện nghi bán phá giá. Hoàng Nguyệt Ly nhất thời phản ứng không kịp, Lê Thế Hoành lại hiểu lầm nàng ý tứ, cho rằng nàng tuổi còn nhỏ, còn ở do dự. Vì thế, hắn quyết định lại thêm đem lực, Lý Thần Ý Điề, ta lão nhân nói câu không nên lời nói, này nam nữ chi gian cảm tình, chính là niên thiếu là lúc nhất thuần khiết, ngươi cùng Mặc Ảnh nếu cho nhau có hảo cảm, sớm một chút đem việc hôn nhân định ra tới, kia cũng hảo an tâm tu luyện không phải. Hơn nữa, ngươi hiện tại sau lưng không có thế lực lớn duy trì, tu luyện tài nguyên chỉ sợ cũng không đủ đi. Nếu gả vào chúng ta Vân Lân tộc, đó chính là Vân Lân tộc người, ta bảo đảm sẽ lấy sở hữu tài nguyên ra tới, trợ giúp các ngươi tu luyện. Ân, khu khu. Tộc trưởng đại nhân, hiện tại nói cái này có điểm quá nóng nảy. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới Lê Thế Hoành như vậy nhiệt tình, mới vừa phát hiện nàng thiên phú xuất chúng, liền hận không thể làm Lê Mặc Ảnh lập tức cùng nàng thành thân. Nàng còn tưởng rằng, Lê Thế Hoành lúc trước như vậy phản đối Lê Mặc Ảnh nên thú nhân tộc nữ tử, còn cho hắn tắc như vậy nhiều mây lân tộc nữ nhân, hiện tại liền tính muốn chuyển biến thái độ, cũng đến muốn cái quá trình, sẽ không nhanh như vậy liền tới kỳ hảo. Kết quả, sự thật chứng minh là nàng suy nghĩ nhiều. Lê Thế Hoành không hổ là chấp trưởng thần giới siêu cấp thế lực lớn đại nhân vật, này ra mặt cũng không phải giống nhau hầu. Nhanh như vậy thái độ liền có hoàn toàn chuyển biến. Lê Thế Hoành nói, cấp, nơi nào nóng nảy. Nếu không tu luyện võ đạo nói, người thường gia nữ hài tử, 14-15 tuổi liền có thể xuất giá, cùng ngươi lớn như vậy, đều ôm hai cái hoa. Hiện tại thành thân một chút đều không đổi. Lại nói, ta cũng không cho các ngươi nhất định phải thành thân, trước đính hôn cũng đúng a. Lê Thế Hoành nói, còn cho hắn phía sau những cái đó các trưởng lão đưa mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ cùng nhau hỗ trợ khuyên bảo. Các trưởng lão cũng đều minh bạch, có thể có một cái thần cấp thiên phú thiếu phu nhân, đối gia tộc có bao nhiêu quan trọng. Giờ này khắc này, mọi người về điểm này tiểu tâm tư cũng chỉ hảo ném tại một bên, tất cả đều thấu đi lên giúp Lê Thế Hoành khuyên bảo. Hoàng Nguyệt Ly bị bọn họ vây quanh ở trung gian, mồm năm miệng mười mà khuyên, thật là tới rồi cực điểm. Bọn họ là nhiều sợ Lê Mặc Ảnh tìm không thấy tức phụ a. Những cái đó thổi phồng nàng lời nói, còn có đẩy mạnh tiêu thụ Lê Mặc Ảnh nói, nghe tới quả thực quá khôi hài được không? Hơn nữa, đại gia rõ ràng đều là thượng cổ thần tộc trưởng lao sao, vì cái gì này bức hôn miệng lười ngữ khí, cùng nông thôn bảy đại cô tám gì cả giống nhau như lúc ca. Hoàng Nguyệt Ly bị nói được vô cùng xấu hổ, nhưng các trưởng lão lại là có ý tốt, đem nàng khen thượng thiên. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, làm đến nàng cũng ngượng ngùng phát hỏa. Rơi vào đường cùng, nàng nhớ tới Lê Mặc Ảnh, chạy nhanh dùng ánh mắt hướng phía sau nam nhân xin giúp đỡ. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại chỉ là nhàn nhạt mà cười, chiều nàng nhướng mày. Từ trước đến nay đạm mạc trên mặt lộ ra vài tia tà khí, thoạt nhìn càng thêm câu nhân. Chương 3898 đi rồi đại vận, nam. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm kia trương tuấn mỹ vô cùng mặt, có trong nháy mắt hoàng thần. Chẳng sợ nhìn nhà nàng phu quân vô số lần, nàng vẫn là sẽ thường thường cảm thán, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy tuấn mỹ nam nhân, còn bị nàng làm tới rồi tay. Nhưng ngay sau đó, nàng liền ở các trưởng lão mồm năm miệng mười khuyên bảo trong tiếng tỉnh táo lại. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh quang cười không nói lời nào, Hoàng Nguyệt Ly một trận chán nản. Này nam nhân rõ ràng chính là cố ý a. Xem nàng như vậy xấu hổ bộ dáng, làm hắn thực vui vẻ sao? Hoàng Nguyệt Ly phồng má lên tử, hung tợn mà trừng mắt nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh thấy tiểu hồ ly sinh khí, đảo cũng cảnh giác, chạy nhanh chuyển biến tốt liền thu, nặng nề mà hò khan vài tiếng. Khu khu, tộc trưởng đại nhân, các vị trưởng lão, thỉnh đại gia không cần lại nói chuyện này. Các ngươi hảo ý, ta cùng tiểu ly nhi đều đã lĩnh hội, nhưng là, nữ hài tử ra ra mặt mỏng, các ngươi như vậy vây quanh nàng làm nàng gả chồng, làm người nhiều ngượng ngùng a. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, nhịn không được ở không ai nhìn đến địa phương, ở Lê Mặc Ảnh sau lưng hung hăng ninh một phen. Này nam nhân! Nói được nàng giống như gấp không chờ nổi phải gả cho hắn, chỉ là ngượng ngùng nói mà thôi. Lê Mặc Ảnh mày hơi run rẩy một chút. Nhà hắn tiểu hồ ly xuống tay cũng thật chính là quá độc ác. Thật không hổ là thần cấp thiên phú tuyệt thế thiên tài. Bất quá, hắn này đó lý do thoái thác, nhưng thật ra thành công thuyết phục Lê Thế Hoành đám người. Các trưởng lão nhìn nhìn Lê Mặc Ảnh, lại nhìn nhìn Hoàng Nguyệt Ly, rốt cuộc nhắm lại miệng, không có lại tiếp tục khuyên ngăn đi. Ngay cả Lê Thế Hoành cũng nói, nguyên lai là như thế này. Ân, xác thật là chúng ta không có suy xét đến điểm này. Nữ hải tử rụt rè một ít cũng là có. Kia như vậy đi, Lý cô nương liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, có quan hệ ngươi cùng Mặc Ảnh hôn sự, ta còn là cùng ngươi sư huynh tới nói đi. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản nghe xong phía trước nói mấy câu, còn lộ ra vẻ tươi cười, cảm thấy vấn đề đã giải quyết. Nhưng nghe đến mặt sau, trên mặt biểu tình lại cứng lại rồi. Lê Thế Hoành không khỏi cũng quá chấp nhất điểm nhi đi. Nàng cũng chưa nghĩ đến, chính mình chỉ là nho nhỏ lộ một tay, khiến cho Lê Thế Hoành biến thành như vậy, sợ nàng chạy, hận không thể hôm nay liền đem nàng cùng Lê Mặc Ảnh đưa vào động phòng. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, ta sư huynh cũng mệt mỏi, việc này vẫn là về sau rồi nói sau. Không cần cứ như vậy cấp. Lê Thế Hoành nhíu nhíu mày, còn tưởng nói cái gì nữa. Lê Mặc Ảnh rồi lại ho nhẹ một tiếng, đánh gậy hắn, tộc trưởng đại nhân, Tiểu Ly Nhi nói được không sai. Ta rốt cuộc cũng đại biểu Vân Lân tộc, hôn sự nếu quá qua loa quá cấp, vứt là gia tộc bọn ta mặt mũi. Vẫn là chờ ta cùng Tiểu Ly Nhi tham gia song thần giới võ hội rồi nói sau. Chúng ta hai cái lúc trước đã có ước định, chờ thần giới võ hội lúc sau mới chính thức bàn chuyện cưới hỏi. A, đúng rồi, lập tức chính là thần giới võ hội. Lê Thế Hoành chỉ lo suy xét Lê Mặc Ảnh hôn sự, đều đã đem chuyện này cấp quên ở sau đầu. Lúc này bỗng nhiên nhớ tới, nhưng thật ra càng thêm do dự. Thần giới võ hội như vậy trường hợp, thần giới sở hữu thế lực lớn đều sẽ phái ra đại lượng đệ tử, lại ra tộc trưởng hoặc là thái thượng trưởng lão tự mình dẫn đầu, tiến đến dự thi. Năm rồi, Vân Lân tộc cũng phi thường coi trọng như vậy tỉ thí, vì có thể tránh cái càng dựa trước thứ tự, tưởng hết mọi thứ biện pháp. Nhưng năm nay, Lê Thế Hoành lại hoàn toàn không có bất luận cái gì lo lắng địa phương, bởi vì trên tay hắn có Lê Mặc Ảnh này trương vương bài. Năm nay thần giới võ hội đệ nhất, nhất định là Lê Mặc Ảnh. Nga, không đúng, Vân Lân tộc hiện tại có không phải một cái thần cấp thiên tài, mà là hai cái. Chương 3899 đi rồi đại vận, 6. Có Hoàng Nguyệt Ly lúc sau, Lê Thế Hoành đã có thể tưởng tượng. Đến lúc đó này đối tiểu tình lữ đem ở thần giới võ hội thượng nhất lên như thế nào sóng gió. Đến lúc đó, sở hữu thượng cổ thần tộc, sở hữu thần giới thế lực lớn, đều sẽ hâm mộ Vân Lân tộc hảo vật khí. Theo chân bọn họ tranh đấu như vậy nhiều năm thánh hoàng tộc, càng là sẽ bị bọn họ hoàn toàn đạp lên dưới chân, vĩnh viễn xoay người không được. Vì bảo đảm Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly ở thần giới võ hội thượng phát huy, sắc thật không nên ở cái này mấu chốt thượng vì bọn họ tổ chức đính hôn nghi thức. Chính là, thật sự không định thân nói, Lê Thế Hoành lại lo lắng đêm dài lắm ngộng, trung gian sẽ phát sinh cái gì biến cố. Không biết vì cái gì, hắn luôn có loại không ổn dự cảm, tổng cảm thấy Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly này cọc duyên trời tác hợp hôn sự, sẽ không phi thường thuận lợi. Lê Thế Hoành trầm ngâm một lát, mới mở miệng hỏi, này, các ngươi thật sự không muốn trước đính hôn. Lê Mặc Ảnh không có gì tỏ vẻ, thần sắc đạm nhiên, yên lặng vô ngữ. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra thực quyết đoán mà lắc lắc đầu. Không được, ta cảm thấy như bây giờ liền rất hảo, có chuyện gì chờ thần giới võ hội kết thúc lại nói. Dựa theo nàng kế hoạch, là chuẩn bị ở thần giới võ hội thời điểm vạch Trần Hoàng Tam Bạch gương mặt thật. Đến lúc đó, nàng thân là thánh hoàng tộc võ giả thân phận cũng sẽ bị vạch trần. Đồng thời, cũng sẽ trở lại thánh hoàng tộc, đi tranh đoạt nguyên bản ứng thuộc về nàng địa vị cùng tài nguyên. Chờ đến Lê Thế Hoành biết nàng thân phận thật sự, chỉ sợ căn bản không có khả năng đồng ý nàng cùng Lê Mặc Ảnh đính hôn. Hơn nữa, Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc còn có hảo cái cỏ. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu mới không nghĩ bại lộ chính mình thiên phú, liền tưởng trước an an tĩnh tĩnh xử lý hảo Thánh Hoàng tộc sự tình, lại suy xét cùng Lê Mặc Ảnh thành thân sự tình. Hiện tại, tuy rằng nàng nhất thời không nhịn xuống khí, bày ra chính mình chân thật thực lực, nhưng là, nàng cũng tuyệt đối không có lưu tại Vân Lân tộc làm thiếu phu nhân tính toán, ít nhất hiện tại không có. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, nàng không chuẩn bị tại đây loại mẫn cảm thời điểm đính hôn. Lê Thế Hoành nghe được lời này, mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, có vẻ phi thường thất vọng. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly thái độ như thế kiên quyết, hắn cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Nghĩ lại, bọn họ Vân Lân tộc thiếu chủ như vậy thiên phú thực lực, Hoàng Nguyệt Ly muốn tìm đến so với hắn tốt cũng không có khả năng, hai người hôn sự ít nhất có 8 phần trở lên nắm chắc thành công, bước cho quá cấp, nói không chừng sẽ có phản hiệu quả. Nghĩ đến đây, Lê Thế Hoành phất phất tay, hảo đi, các ngươi người trẻ tuổi có tuổi trẻ người ý tưởng, ta không miễn cưỡng các ngươi. Hôm nay thí luyện lâu như vậy, Lý cô nương nói vậy cũng mệt mỏi đi. Vẫn là đi trước nghỉ tạm đi. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra tươi cười, hảo, ta đây liền trước. Cáo. Từ. Uy, Mặc Ảnh, phóng ta xuống dưới. Thiếu nữ điểm mỹ tươi cười bỗng nhiên đọc lại. Bởi vì liền ở nàng nói đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được hai chân bay lên không, bị người chặn ngang ôm lên. Hoàng Nguyệt Ly thân thể ngửa ra sau, duy trì không được cân bằng, chỉ có thể chạy nhanh ôm lấy trước người nam nhân cổ. Phóng. Phóng ta xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ một mảnh nhường đỏ, trắng tinh hàm răng cắn ở cánh môi thượng. Nơi này nhiều người như vậy đâu. Còn có trưởng bối. Này nam nhân liền không thể hơi chút thu liễm từng cái sao. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nghe được nàng mảnh khảnh tiếng nói, không chỉ có không có buông tay, ngược lại giơ tay ở nàng tờ tờ thượng chụp một chút, ngoan một chút, đừng cử động tới động đi, ta ôm không xong. Mệt mỏi liền ở ta trên vai rửa trong chốc lát, ta lập tức liền mang người trở về. Chương 3900 đi rồi đại vận, 7. Hoàng Nguyệt Ly rất muốn nói, nàng chính mình có chân, sẽ đi, không cần hắn ôm trở về. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh thâm thúy mắt đen dừng ở nàng trên mặt, đáy mắt áp lực quang mang làm nàng âm thầm kinh hãi. Đồng thời, nóng rực bàn tay đặt ở nàng tròn trịa tiểu tờ tờ thượng, cũng tràn ngập uy hiếp tính. Hoàng Nguyệt Ly trực giác chính mình có điểm không an toàn, sáng suốt mà lựa chọn câm miệng. Dù sao có người nguyện ý lao động, nàng còn không hưởng thụ bạch không hưởng thụ, còn lười đến chính mình hoa sức lực liệt. Dung mạo tuyệt lệ thiếu nữ, chim nhỏ nép vào người dựa vào cao lớn tuấn mỹ nam nhân trong lòng ngực, bị hắn coi nếu chân bảo, thật cẩn thận mà ôm trở về. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, ở đây võ giả nhóm trong lòng đều là từng đợt mưa rền gió dữ, thật lâu vô pháp khôi phục bình tĩnh. Những cái đó ngày thường yêu thầm Lê Mặc Ảnh các thiếu nữ, lúc này đều tâm đều đã vỡ thành cặn bã. Các nàng cảm nhận chung cao cao tại thượng nam thần, cư nhiên có chủ. Hơn nữa, còn đối hắn ái mộ nữ hải tử như vậy ôn nhu, như vậy săn sóc, như vậy chiếu cố. Đã từng, các nàng đều cho rằng Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài, là không có khả năng tìm được cùng hắn xứng đôi nữ tử, cho nên nếu mọi người đều không xứng với hắn, kia cùng nhau nhìn lên hắn cũng không tồi, ít nhất còn có cơ hội trở thành thiếu chủ hậu cung chi nhất, được đến tiếp cận hắn cơ hội. Nhưng hiện tại, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng liền thông đồng đi rồi các nàng nam thần, tựa hồ không cần tốn nhiều sức. Hơn nữa, nàng như vậy thiên phú, như vậy thực lực, còn có như vậy mỹ mạo, lại làm người không thể không tâm phục khẩu phục, liền ghen ghét hai chữ đều nói không nên lời. Các nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly kém đến quá xa. Nhân ra là bầu trời minh nguyệt, các nàng chỉ là trên mặt đất cát sỏi. Lại có cái gì tư cách nói ghen ghét nàng? Mà Lê Thế Hoành cùng các vị các trưởng lão còn lại là hoàn toàn bất đồng tâm tình. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đi rồi, bọn họ cho nhau liếc nhau, kích động mà thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Nay thật là ông trời phù hộ chúng ta Vân Lân tộc A. Lập tức có hai cái thần cấp thiên tài, lại quá 20 năm. Không, có lẽ chỉ cần 10 năm, chúng ta Vân Lân tộc khẳng định có thể trở thành thần giới đệ nhất thế lực. Nói không chừng còn có thể nhất thống thần giới đâu. Ha ha ha, cái này hảo, trước kia thánh hoàng tộc kia đám ô hợp, ỷ vào bọn họ trẻ tuổi thiên tài không ít, nơi trốn cùng chúng ta đối nghịch, còn công nhiên cướp đoạt chúng ta Vân Lân tộc coi trọng bảo vật. Hiện tại hảo, xem bọn họ còn có thể nhảy ra cái gì hoa nhi tới. Đúng vậy, thánh hoàng tộc tận thế liền phải tới rồi đi. Về sau, bọn họ chỉ có thể lựa chọn quỳ gối ở chúng ta Vân Lân tộc dưới chân, nói cách khác, có bọn họ đẹp. Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc cừu hận ngọn nguồn đã lâu, nhưng là hai bên thực lực cơ bản tương đương, mỗi lần phát sinh xung đột đều là lẫn nhau có thắng thua, ai cũng vô pháp hoàn toàn đem đối phương áp xuống đi. Nhưng hiện tại, tình huống liền không giống nhau. Các trưởng lão phảng phất đều thấy, Vân Lân tộc xưng bá thần giới, Thánh Hoàng tộc võ giả một đám chỉ có thể quỳ gối bọn họ dưới chân xin tha rầm rộ, sôi nổi lộ ra tươi cười. Lê Mặc Ảnh ôm nhà mình nương tử trở lại nơi. Nhìn xem sắc trời đã chậm. Nguyên bản, bởi vì Lê Mặc Ảnh ở Trúc Úc tính dưỡng, bọn họ vì bảo mật cũng không có làm thị nữ tới hầu hạ, cho nên, ngày thường đều là Hoàng Nguyệt Ly chủ yếu phụ trách nấu cơm. Bất quá, hôm nay Hoàng Nguyệt Ly ở ảo trận trung tiêu hao rất lớn. Tuy rằng ở rèn luyện nơi thời điểm, nàng một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài, hơn nữa bởi vì hưng phấn, cũng cảm thụ không đến quá nhiều mệt nhọc. Chính là, đương nàng dựa vào Lê Mặc ảnh dày rộng ngực thượng thời điểm, một trận đủ rũ liền phù đi lên. Chương 3901 đi rồi đại vận, 8. Hoàng Nguyệt Ly bất chi bất giác mà tiến đến Lê Mặc ảnh cổ gian, che miệng lại, tú khí mà đánh cái nho nhỏ ngáp. Nhưng mà, liền hôn hôn trầm trầm mà mị trong chốc lát. Chờ nàng bị Lê Mặc ảnh ôm về phòng, đặt ở trên giường thời điểm, nàng mới thanh tỉnh lại. A, chúng ta đã đến tiểu viện sao? Ta cư nhiên ngủ rồi. Đều đã trễ thế này, ta đi làm điểm ăn đi. Lê Mặc ảnh một tay đem nàng ấn ở trên giường, không cho nàng đứng dậy, ngươi mệt nhọc liền trước ngủ một lát đi, chờ cơm chiều làm tốt, ta lại đánh thức ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, tức khắc hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đích thân đi nấu cơm sao? Không phải nàng khinh thường nhà nàng phu quân, thật sự là Lê Mặc ảnh trù nghệ cùng hắn võ đạo thiên phú quá không xứng đôi. Kiếp trước hắn liền nếm thử quá rất nhiều lần, muốn đích thân nấu cơm nuôi nấng nhà mình tiểu hồ ly, nhưng là mỗi một lần đều lấy thảm thiết thất bại mà chấm dứt. Làm được đồ ăn, chẳng những không thể làm Hoàng Nguyệt Ly cảm nhận được bị phu quân chiếu cố hạnh phúc, ngược lại làm nàng thiếu chút nữa trúng độc. Dần dà, nàng cũng đi học ngoan. Ghê gớm bọn họ liền ăn tích cốc đan sao. Tuy rằng một chút hương vị đều không có, nhưng là, ít nhất cũng không khó ăn, hơn nữa cũng sẽ không toi mạng đi. Nhưng hiện tại, Lê Mặc ảnh cư nhiên lại muốn chính mình nấu cơm. Hoàng Nguyệt Ly tỏ vẻ, nàng con nhỏ, hơn nữa vừa phi thăng đến thần giới không bao lâu, còn tưởng sống lâu mấy năm a. Lê Mặc ảnh nhìn nàng khoa trương tiểu biểu tình, lập tức liền đem nàng trong lòng ý tưởng hoàn toàn hiểu rõ. Hắn khỏe miệng run rẩy một chút, cảm giác lòng tự trọng bị nghiêm trọng đả kích, hắn như vậy tuyệt thế thiên tài, cư nhiên cũng có làm không tốt sự tình, lại còn có bị nhà mình nương tử như thế ghét bỏ. Thương tâm, buồn bực, không bao giờ tin tưởng tình yêu. Mặc ảnh, ngươi đừng làm ta sợ a. Ngươi ngàn vạn không cần xúc động, cũng không cần kích động. Ân, ta không phải cảm thấy ngươi làm được không thể ăn, chỉ là, ngươi cũng ở rèn luyện nơi tìm hiểu lâu như vậy, cũng vất vả, ta luyến tiếc ngươi vất vả như vậy. Như vậy đi, dù sao chúng ta quan hệ đã mọi người đều biết, dứt khoát liền tìm mấy cái thị nữ lại đây hảo. Lê Mặc ảnh nhìn trong lòng ngực thiếu nữ thật cẩn thận bộ dáng, một trận chán nản. Nói được như vậy dễ nghe, đương hắn không thấy được nàng kia đối ngập nước con ngươi vẫn luôn ở đổi tới đổi lui sao. Vừa thấy liền không đánh cái gì ý kiến hay bộ dáng. Lê Mặc ảnh vươn ra ngón tay, ở nàng chán thượng bắn một chút, hừ lạnh nói, yên tâm, ta như thế nào bỏ được làm ngươi ăn ta làm cơm heo đâu. Vừa rồi tiến vào thời điểm nhìn đến ngươi sư huynh, ta liền đem chuyện này giao cho hắn. Hoàng Nguyệt Ly xấu hổ mà hắc hắc hai tiếng, chân chó mà nói, phu quân, ngươi trí nhớ thật là thái thái thật tốt quá. Ta hảo bội phục ngươi Nga. Lê Mặc ảnh nói cơm heo, vẫn là bọn họ vài thập niên trước, kiếp trước mới vừa nhận thức không lâu. Nhưng là thân là thiên chi kiêu tử Lê Mặc ảnh lần đầu tiên tự mình xuống bếp, muốn cấp thích nữ hải tử nấu cơm. Kết quả, làm được đồ ăn, phải tới rồi Hoàng Nguyệt Ly như vậy hai chữ đánh giá. Lúc ấy, Hoàng Nguyệt Ly căn bản là không thích Lê Mặc ảnh, chỉ cảm thấy Lê Mặc ảnh ỷ vào chính mình thiên phú cao, lớn lên tuấn, liền lì lợm la liếm đi theo nàng, quá thảo người ghét, cho nên, nói chuyện thời điểm một chút cũng chưa cho hắn lưu mặt mũi. Nào biết, nhiều năm như vậy đi qua, này nam nhân cư nhiên còn nhớ rõ lúc trước nói qua một câu. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc cảm thấy có điểm áy náy. Ân, cái kia. Sư huynh nấu cơm vẫn là khá tốt ăn, hơn nữa tốc độ thực mau. Chúng ta hơi chút chờ một lát là được. Nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác. Chương 3902 lại phải tiến giai. 1. Lê Mặc ảnh nhìn chằm chằm nàng xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhìn trong chốc lát, xem đến Hoàng Nguyệt Ly trong lòng một trận phát mau. Sao? Làm sao vậy? Lê Mặc ảnh quét nàng liếc mắt một cái, giống như lơ đãng mà nói, tiểu Ly Nhi, ngươi như vậy hiểu biết liễu bất ngôn chủ nghệ, xem ra là thường xuyên ăn hắn làm cơm. Ách! A. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút. Chờ phản ứng lại đây, nàng mới phát hiện chính mình lại nói sai lời nói, thiếu chút nữa cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Lê Mặc ảnh hỏi, đây chính là một đạo toi mạng đề nha. Nàng vì nói sang chuyện khác, không kịp nghĩ nhiều, giống như lại làm chính mình từ một cái hố nhảy vào một cái khác hố. Nàng chạy nhanh ho khan hai tiếng, trong đầu bay nhanh mà chuyển ý niệm, khụ khụ, cái kia, cái kia. Kỳ thật, Ta cũng không như thế nào ăn qua, tất cả đều là dựa vào tưởng tượng, tưởng tượng. Rốt cuộc sư huynh là hỏa thuộc tính võ giả, lại là linh dược sư, phàm là am hiểu luyện dược hoặc là luyện khí võ giả, trù nghệ đều sẽ không kém. Bởi vậy suy đoán, sư huynh hẳn là cũng còn có thể. Ân, đối. Chính là như vậy không sai. Hoàng Nguyệt Ly thật mạnh gật đầu, lấy kỳ thành ý, trong lòng âm thầm vì chính mình cơ trí mà đắc ý. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, duỗi tay nắm nàng tú khí chóp mũi. Đứa bé lanh lợi, đừng tưởng rằng có thể đã lừa gạt ta. Dám con ta ăn nam nhân khác nấu đồ vật, hiện tại không còn kịp rồi, chờ vãn một chút, ta lại đến tính sổ với ngươi. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay che lại bị niết hồng cái mũi, đáng thương vô cùng, ngươi hảo hung à, còn đánh tức phụ. Ngươi xem, đều đỏ. Lê Mặc Ảnh thiếu chút nữa không bị nàng phù hoa kỹ thuật diễn khí cười. Rõ ràng là kia chỉ tiểu hồ ly làn da quá non, ngày thường thân đắc dụng lực điểm liền sẽ lưu lại vết đỏ, như thế nào liền biến thành hắn đánh tức phụ. Bất quá, xem nàng một đôi ngập nước mắt to quay tròn mà đổi tới đổi lui, đáng yêu vô cùng, Lê Mặc Ảnh lại có cái gì ghen tuông, cũng đều hòa tan ở nàng thủy quang liễm diễm đáy mắt. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy vẻ mặt của hắn, liền biết hắn hết giận, khỏe miệng trộm dơ lên. Nhà nàng phu quân từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần nắm đúng hắn tính tình, vẫn là thực dễ đối phó. Bất quá, vừa rồi Lê Mặc Ảnh nói cái gì không kịp. Liên ở nàng nghi hoặc thời điểm, đồng nhiên, cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Lê Mặc Ảnh, ngươi nhanh lên ra tới. Ta sư muội còn không có gả cho ngươi đâu, ngươi cùng nàng ngốc tại một phòng cư nhiên còn dám khóa cửa. Mau ra đây. Cơm chiều làm tốt. Liêu Bất Ngôn phanh phanh phanh mà dùng sức gõ cửa, từ hắn nói chuyện trong giọng nói, đều có thể nghe ra đầy mình oán khí. Lê Mặc Ảnh một phen kéo ra cửa phòng, ngươi quá xảo. Hắn kia khinh bỉ ghét bỏ ánh mắt, làm Liêu Bất Ngôn nháy mắt tạc bao, ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi biết ta thân là thần y gì hề, này đôi tay có bao nhiêu tình quý sao? Biết làm ta khai một lần lò điểm một lần hỏa là cái gì giá cả sao? Ta hạ mình hàng quý nấu cơm cho ngươi. Ngươi cư nhiên còn thái độ này. Ta đây liền đi đem đồ ăn uy cẩu, cũng so cho ngươi ăn muốn hảo. Liêu Bất Ngôn nổi giận đùng đùng mà xoay người liền đi. Bất quá, hắn kích động như vậy, đảo có 9 phần là cố ý làm được. Liền chờ Lê Mặc Ảnh bị hắn uy hiếp lúc sau, túi đầu tới cầu hắn đâu. Nhưng ai biết, Liêu Bất Ngôn đi ra vài bước lúc sau, đều không có nghe được Lê Mặc Ảnh giữ lại, cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời đều có điểm xuống đài không được. Chẳng lẽ nói, họ Lê thật sự không tính toán ăn cơm. Đúng lúc này, Lê Mặc Ảnh mới mở miệng nói, hảo đi, ngươi một hai phải đi, ta cũng ngăn không được ngươi. Tiểu Ly Nhi, ngươi sư huynh tình nguyện lấy đồ ăn uy cẩu, đều không cho ngươi ăn. Chương 3903 lại phải tiến giai, 2. Nghe được lời này, Liêu Bất Ngôn bước chân một đốn, thân thể đột nhiên cứng lại rồi. Lê Mặc Ảnh đạm nhiên thanh âm lại một lần vang lên, Tiểu Ly Nhi, ngươi thật đúng là quá đáng thương. Nguyên lai ở các ngươi sư môn, ngươi chính là như vậy chịu khi dễ. Không có việc gì, chúng ta không để ý tới hắn. Phu quân mang ngươi đi ăn đồ ngon. Liêu Bất Ngôn lập tức nhảy lên, trở về chạy, hận không thể đương trường tấu Lê Mặc Ảnh một quyền, đối với mặt. Gia hỏa này thật là quá sẽ châm ngòi ly gián. Ngươi nói bừa cái gì? Ta nói chính là cấp cẩu ăn đều không cho ngươi ăn, lại không phải không cho sư muội ăn. Ngươi thiếu ở chỗ này châm ngòi chúng ta sư huynh muội quan hệ. Đều do hắn vừa rồi bị Lê Mặc Ảnh một khiêu khích, nói chuyện liền bất quá đầu óc. Thiếu chút nữa quên mất, hắn vừa rồi sở dĩ nguyện ý đi nấu cơm, cũng không phải bởi vì nghe theo Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh, mà là vì cho hắn sư muội ăn a. Làm hôm nay tiêu hao thật lớn sư muội có thể hảo hảo nghỉ ngơi, đây mới là hắn cuối cùng mục đích. Đều thiếu chút nữa bị Lê Mặc Ảnh cái này phúc hắc nam nhân cấp mang trật. Liêu Bất Ngôn vọt tới Lê Mặc Ảnh trước mặt, nắm tay đều đã tạp tới rồi đối phương trước mặt, mắt thấy còn có một tấc không đến khoảng cách, liền sẽ đụng tới Lê Mặc Ảnh kia trương tuấn đến thiên nộ nhân đoán mặt. Nhưng vào lúc này chờ, hắn đống nhiên cảm giác được một trận lạnh lẽo từ thân thể bốn phía hiện lên. Lê Mặc Ảnh huyền lực uy áp đột nhiên hiện ra. Liêu Bất Ngôn tức khắc cả người cứng đờ, kia nắm tay khoảng cách đã thân cận quá, lại như thế nào cũng vô pháp lại đi phía trước một chút. Mà chính hắn thân thể cũng phảng phất bị đóng băng ở giống nhau, trong cơ thể huyền lực đều như là đình chỉ lưu chuyển. Dựa, tiểu tử này thực lực cư nhiên lại so lúc trước càng cường một ít. Hai người chi gian chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. cái này sẽ không bị kia tiểu tử cố ý trả thù đi. Bất quá, Liêu Bất Ngôn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Liên tại hạ một khắc, hắn quanh thân áp lực đống nhiên liền biến mất. Liêu Bất Ngôn cả người mệt mỏi, hai chân bủn rủn, thiếu chút nữa một ngông ngồi dưới đất, còn hảo bên người vừa lúc có một phen ghế dựa, hắn chạy nhanh đỡ lấy, mới xem như đứng vững vàng. Từ Lê Mặc Ảnh phía sau, toát ra một cái nho nhỏ đầu, Mặc Ảnh, ngươi làm gì vậy? Không chuẩn khi dễ ta sư huynh. Thiếu nữ gương mặt phấn đô đô, đáy mắt còn mang theo một chút vừa mới tỉnh ngủ thời điểm ngây thơ, chính chừng lớn một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm nhà mình phu quân mặt. Lê Mặc Ảnh vẻ mặt vô tội, đôi tay giơ lên, trời đất chứng giám, nương tử, ta hoan uổng a. Là hắn trước nói, muốn đem cấp cẩu ăn đồ ăn cho ngươi ăn, ta cũng chưa đem hắn thế nào, hắn còn muốn đánh ta. Ta đây chỉ có thể hơi chút tự vệ một chút, ngươi cũng không nghĩ nhìn đến phu quân của ngươi hủy dung đi. Liêu Bất Ngôn mắt trợn trắng, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Tiểu tử này đổi trắng thay đen công phu thật là càng ngày càng cường. Rõ ràng chính là Lê Mặc Ảnh không biết như thế nào lại ghen tị, cố ý tìm lý do hô hắn đâu, kết quả hắn còn dám đem chính mình nói thành là một đóa bạch liên hoa. Hoàng Nguyệt Ly cũng nghe không nổi nữa, giơ tay ở Lê Mặc Ảnh cánh tay thượng ninh một phen. Ngươi đủ rồi. Có thể hay không đừng bởi vì một chút việc nhỏ liền khi dễ sư huynh A. Ta trước kia thật sự chỉ ăn qua một lần. Hai lần. Ân, không phải, dù sao không phải lần sư huynh làm cơm. Ngươi đến nỗi như vậy lòng dạ hẹp hỏi sao? Liêu Bất Ngôn nghe Hoàng Nguyệt Ly như vậy giữ gìn hắn, ngay từ đầu còn rất vui vẻ, cảm thấy cái này sư muội vẫn là có lương tâm, chính mình ngày thường không bạch đau nàng. Nhưng là, nghe được mặt sau, hắn thiếu chút nữa trực tiếp té lăn trên đất. Hắn cuối cùng biết, Lê Mặc Ảnh vì cái gì sẽ đột nhiên ăn nhiều phi giấm. Chương 3904 lại phải tiến giai 3. Nguyên lai là như thế này. Lê Mặc Ảnh chính mình nấu cơm làm được như vậy khó ăn, còn không được người khác làm tốt làm ăn. Thật là quá tự cho là đúng. Đây là bệnh, đến chị. Muốn cho sư muội thấy rõ loại này bụng dạ hẹp hòi xấu nam nhân gương mặt thật. Liêu Bất Ngôn suy nghĩ cẩn thận lúc sau, tức giận bất quá, vừa định lại phun tào Lê Mặc Ảnh vài câu. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại vào lúc này cho hắn một ánh mắt, ý bảo hắn không cho nói lời nói, sau đó chuyển hướng về phía Lê Mặc Ảnh. Phu quân, ta hảo đói, chúng ta hiện tại có thể đi ăn cơm sao? Ngươi lại không cho ta ăn cơm nói, ngươi nương tử liền phải đói ngất đi rồi. Lê Mặc Ảnh nhìn về phía bên người tiểu hồ ly, ánh mắt rõ ràng trở nên nhu hòa lên. Hảo, ta ôm ngươi đi ra tộc phòng bếp ăn cơm. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh giữ chặt hắn, ta rất đói bụng, ta hiện tại liền phải ăn, chờ không kịp. Dù sao có sẵn sao, ta không nghĩ chạy xa như vậy. Chạy nhanh ăn xong ta là có thể ngủ, hôm nay thật là quá mệt mỏi, buồn ngủ quá nha. Hoàng Nguyệt Ly che miệng lại, đánh cái tú khí tiểu ngáp. Lê Mặc Ảnh khẽ như mày, trong lòng vẫn là tất cả không tình nguyện. Bất quá, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đáy mắt thanh hắc sắc, hắn rốt cuộc vẫn là luyến tiếc nhà mình nương tử lại chịu đói bị liên lụy. Hào đi, vậy cố mà làm ăn một chút. Nếu quá khó ăn, ngươi liền nổ ra, không cần miễn cưỡng chính mình. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, suýt nữa hộc máu, ngươi cho rằng ta làm đồ ăn cùng ngươi làm cơm heo giống nhau. Ngươi nói cái gì? Lê Mặc Ảnh ánh mắt chợt biến lãnh, trừng hướng Liêu Bất Ngôn. Mắt thấy hai người lại muốn xào lên, Hoàng Nguyệt Ly cũng không rảnh lo khác, chạy nhanh mặc vào giày liền hướng bên ngoài chạy, nhanh lên, ta muốn chết đói. Vừa thấy nàng người đều chạy, hai người đành phải lập tức đuổi theo. Cơm nước xong, Hoàng Nguyệt Ly sớm liền nằm xuống. Lê Mặc Ảnh cũng không có giống ngày thường như vậy, khắc khổ tu luyện đến đêm khuya, mà là tắm rửa một cái, liền về tới trong phòng ngủ. Hắn nhìn chằm chằm tối tăm ánh đèn hạ thiếu nữ tú lệ tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu, ngón tay ở nàng phấn nộn cánh môi thượng nhẹ nhàng phất quá, sau đó túi xuống thân, ở nàng khỏe môi trộm một cái hôn. Ngay sau đó, hắn mới cởi ra giày, nằm ở Hoàng Nguyệt Ly bên người. Bất quá, không bao lâu. Hắn liền cảm giác được bên người thiếu nữ hơi bất an mà vặn vẹo một chút thân mình. Lê Mặc Ảnh lập tức mở mắt, "Tiểu Ly Nhi, ngươi còn chưa ngủ? Không phải nói hôm nay đã rất mệt sao?" Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ cũng không muốn quấy rầy Lê Mặc Ảnh nghỉ ngơi, cho nên mới cố ý giả bộ ngủ, hiện tại nếu bị phát hiện, nàng dứt khoát quay cuồng qua thân, mặt hướng Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh nắm lấy nàng mảnh khảnh eo liễu, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, túi đầu nhìn nàng, làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ nâng lên, nắm Lê Mặc ảnh ngực hơi mỏng áo trong vật liệu may mặc, ân, cái kia. Ta suy nghĩ hôm nay ban ngày phát sinh sự tình. Hắn liền biết. Lê Mặc ảnh hơi hơi nhíu mày, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Hôm nay ngươi làm được phi thường hảo, ngay cả tộc trưởng bọn họ đều bị thực lực của ngươi kinh sợ. Qua hôm nay lúc sau, chỉ sợ không bao giờ sẽ có người dám tới thông đồng ta, không phải chính hợp tâm ý của ngươi sao? Hoàng Nguyệt Ly cổ cổ quay hàm, lời nói là nói như vậy không sai lạc, bất quá, ta cảm thấy chính mình giống như không nên hiển lộ ra như vậy cường đại thực lực, cái này nhưng thật ra phiền toái, phỏng chừng dân tộc Lê Trường sẽ nhìn chằm chằm vào ta, ta đây thân phận lộ tẩy khả năng tính liền biến đại. Rốt cuộc, hôm nay nàng thông qua cái kia ảo trận là rất ít thấy trường hợp đặc biệt. Chương 3905 lại phải tiến giai 4. Ảo trận bên trong chiến đấu tình hình là hoàn toàn bị che chắn, ở bên ngoài một chút đều nhìn không ra tới, chỉ có thể nhìn đến bia đá tích phân biến hóa. Nhưng nếu nàng tham gia mặt khác thí luyện, hoặc là ở Lê Thế Hoành chú ý dưới tiến hành một ít đặc thù công pháp tu luyện nói, kia trên người nàng thánh hoàng hơi thở là căn bản che giấu không được. Thân phận của nàng thực dễ dàng liền sẽ lòi. Hôm nay thí luyện thời điểm, nàng không tưởng nhiều như vậy, hiện tại nhớ tới, nhiều ít vẫn là có điểm quá xúc động. Lê Mặc ảnh vuốt ve nàng một đầu đen nhánh tóc dài, ngón tay hạ mượt mà giống như tơ lụa xúc cảm, làm hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong lòng mềm mại. Ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều, thần giới võ hội cũng không mấy ngày rồi, từ Vân Lân tộc đến treo không hải, cho dù là ngồi phi thuyền, trên đường cũng muốn bài thiên, cho nên chúng ta trong vòng 3 ngày muốn đi. Liên ít như vậy thời gian, chỉ cần tiểu tâm một ít, không có khả năng sẽ lòi. Lê Mặc ảnh thật cảm thấy là nhà hắn tiểu hồ ly suy nghĩ nhiều. Mặc kệ Lê Thế Hoành bọn họ có cái dạng nào ý tưởng, hy vọng Hoàng Nguyệt Ly làm cái gì, kỳ thật đều không có cái gì tác dụng. Lê Mặc ảnh tự nhận là có đủ thực lực, có thể bảo vệ tốt nhà hắn tiểu hồ ly. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn là lắc đầu, không được, ta không thể cùng Vân Lân tộc người cùng đi treo không hải. Vì cái gì? Lê Mặc ảnh ngẩn ra. Hoàng Nguyệt Ly nói, bởi vì... ta cảm thấy ta giống như lập tức liền phải tiến giai. Nay một câu, đem từ trước đến nay kiến thức rộng rãi, Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến Lê Thiếu Chủ đều làm cho sợ ngây người. Hắn ngơ ngác mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, đôi mắt chớp chớp, lại chớp chớp. Qua một hồi lâu, mới tính tìm về chính mình thanh âm, ngươi nói. Ngươi lại phải tiến giai. Thật nhanh, này thật là quá nhanh. Hoàng Nguyệt Ly lần thứ hai từ tà ảnh thánh giả bí cảnh ra tới lúc sau. Cũng đã là tâm huyền cảnh lúc đầu tu vi. Thời này, cái này tu vi, cho dù là Lê Mặc ảnh bản nhân, cũng chỉ có thể nói một câu theo không kịp. Bất quá, này còn không phải nhất kinh người. Bởi vì, hiện tại mới đi qua không có một tháng, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên liền phải lại lần nữa tiến giai, chỉ cần tiến giai thành công, nàng liền sẽ trở thành tâm huyền cảnh trung kỳ võ giả. Không đến 20 tuổi tâm huyền cảnh trung kỳ, cho dù là ở thần giới mấy trăm vạn năm dài lâu lịch sử bên trong, giống như đều chưa từng có xuất hiện quá tiền lệ. Cũng chính là thư, Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền sẽ trở thành thần giới trong lịch sử tuổi trẻ nhất tâm huyền cảnh trung kỳ võ giả. Như vậy không thể tưởng tượng tốc độ tu luyện, ngay cả lấy chắc tuyệt thiên phú xưng Lê Mặc ảnh, cũng không khỏi từ đáy lòng cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nhà mình phu quân, chậm rãi gật đầu, ân, xác thật là như thế này. Ta cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ nhanh như vậy. Kỳ thật, lúc trước ngươi hôn mê thời điểm, ta cùng ngươi cùng nhau song tu, ngươi trong cơ thể tà khí cũng có một bộ phận tiến vào ta trong cơ thể, chuyển hóa thành ta huyền lực, lúc ấy ta tu vi liền có lộ rõ tăng lên, chẳng qua, bởi vì ta kinh nghiệm không đủ, này đó huyền lực ta còn không biết nên như thế nào vận dụng. Lúc này đây, tiến vào rèn luyện nơi lúc sau, ta ở tòa nhà hình tháp tìm hiểu vài bổn đỉnh cấp chiến đấu bí pháp. Này đó bí pháp không chỉ có đối thực chiến có trợ giúp, hơn nữa cũng có thể nói là khống chế trong cơ thể huyền lực kinh điển pháp môn. Ta ở trong đó được đến rất nhiều thể ngộ, lại ở ảo trận thí luyện bên trong được đến xác minh. Cái này làm cho ta trong cơ thể huyền lực lập tức buộc phát ra tới, đánh sâu vào đan điển. Ta mơ hồ cảm giác được, chính mình đã đứng ở tiến giai trên. Ngạch cửa. Chương 3906 kiên quyết duy trì tức phụ. 1. Lê Mặc ảnh hơi suy tư. Cũng phản ứng lại đây. Lúc trước bọn họ ở tà ảnh thánh giả bí cảnh gặp nạn thời điểm, hai người đều hấp thu lối vào tụ tập tà khí. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể kia bộ phận, đã ở bí cảnh thành công luyện hóa. Tới rồi tím cực điện lúc sau, nàng cùng Lê Mặc Ảnh song tu, lại từ Lê Mặc Ảnh trên người được đến hắn hấp thu bộ phận tà khí. Này hai bộ phận tà khí thêm lên, kỳ thật xa xa vượt qua Lê Mặc Ảnh đạt được. Cho nên, trên thực tế, lần này ngoài ý muốn chung, Hoàng Nguyệt Ly được đến chỗ tốt so Lê Mặc Ảnh còn muốn nhiều, thực lực tăng lên biên độ càng cao, cũng là thực bình thường sự tình. Thấy hắn phát ngốc, Hoàng Nguyệt Ly vươn mảnh khảnh ngón tay, cách quần áo ở ngực hắn cơ bắp thượng chọc chọc. Mặc Ảnh, ngươi ngủ rồi sao? Có hay không nghe được ta nói chuyện nha? Lê Mặc Ảnh từ cùng nàng song tu lúc sau, chỉ cần tới gần nàng liền rất dễ dàng tâm phù khí táo, cố tình này tiểu nha đầu còn luôn là cố ý liêu hắn. Hắn chạy nhanh bắt được kia chỉ quấy rối tay nhỏ, ân, ta vẫn luôn đang nghe ngươi nói đi. Ngươi thực lực tiến bộ nhanh như vậy là chuyện tốt, nhưng là, ngươi xác định muốn nhanh như vậy tiến giai sao? Ngươi gần nhất tiến giai rất nhiều lần, rất có khả năng sẽ dẫn tới căn cơ không xong. Hoàng Nguyệt Ly đô đô miệng, ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Bất quá, thần giới võ hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, ta nghĩ nghĩ, hay là nên tiên tiến giai lại nói. Thần giới thiên tài số lượng rất nhiều, giống cái kia quân tư hàn, tuy rằng không phải thần cấp thiên phú, nhưng là, hắn khẳng định có khác kỳ ngộ, thực lực cũng không ở người dưới. Nếu ta liền tâm huyền cảnh trung kỳ tu vi đều không có, muốn được đến hảo thứ tự liền rất khó khăn. Hoàng Nguyệt Ly lo lắng không phải không có đạo lý. Thần giới mặt ngoài lớn nhất thế lực chính là 12 thượng cổ thần tộc, kỳ thật, cũng còn có rất nhiều lãnh đời thế lực giấu ở không muốn người biết địa phương. Này đó thế lực rất ít đem chính mình hiển lộ trước mặt người khác, cũng không giống thượng cổ thần tộc như vậy có ảnh hưởng lực, nhưng là, thế lực trung thiên tài nhân số cùng truyền thừa chất lượng, lại chưa chắc so thượng cổ thần tộc kém đi nơi nào. Nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần bảo đảm. Cho nên, ngươi đã nghĩ kỹ rồi. Lê Mặc Ảnh nhướng mày hỏi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ân, ta đã nghĩ kỹ rồi. Lần này tiên tiến giai, căn cơ vấn đề lưu đến về sau lại giải quyết đi. Thần giới võ hội lúc sau, chúng ta liền tìm cái địa phương tiềm tu, gần nhất một năm trong vòng, ta đều sẽ không lại suy xét tiến đến giai. Lê Mặc Ảnh thò lại gần, ở trên mặt nàng hôn một cái, thấp giọng nói, ngươi nghĩ kỹ rồi là được, vậy ngươi yêu cầu ta như thế nào làm? Chỉ cần nhà hắn tiểu hồ ly muốn làm sự tình, vô luận thị phi đúng sai, hắn đều sẽ kiên quyết mà duy trì rốt cuộc. Liên tính ý tưởng bất đồng, hắn nhiều nhất đưa ra một chút chính mình cái nhìn, nếu Hoàng Nguyệt Ly kiên trì nói, hắn vẫn là sẽ đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên này. Chúng ta còn phải tốn một chút thời gian chạy đến treo không hải, dư lại có thể làm ta tiến giai thời gian không nhiều lắm, còn phải tránh đi vân lân tộc người, cho nên, không thể cùng tộc nhân của ngươi cùng nhau đi. Ngươi có biện pháp mang ta trộm rời đi sao? Hoàng Nguyệt Ly tiến giai thời điểm, hỏa thuộc tính năng lượng khẳng định sẽ đại lượng tụ tập đến nàng bên người. Lấy nàng huyết mạch độ dày, đến lúc đó, khẳng định sẽ xuất hiện rõ ràng Thánh Hoàng hư ảnh. Vân Lân tộc người liền tính có ngốc, nhìn đến Thánh Hoàng chi ảnh, khẳng định có thể đoán ra nàng thân phận thật sự. Đến lúc đó, nàng đừng nói bị Lê Thế Hoành như vậy chân chó mà phủng, chỉ sợ một giây liền phải biến thành chuột chạy qua đường. Cho nên, nàng chỉ có thể cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau chôn êm. Chương 3907 kiên quyết duy trì tức phụ, 2. Lê Mặc Ảnh đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, ngươi đây là khinh thường phu quân của ngươi năng lực sao? Ít như vậy việc nhỏ, sao có thể làm không xong? Nếu ngươi nói như vậy, chúng ta đây dứt khoát sớm một chút đi, ngày mai buổi sáng liền xuất phát. Miễn cho trên đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sẽ bỏ lỡ thần giới võ hội thời gian. Phu quân, ngươi thật tốt. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra kinh hỉ tươi cười, duỗi tay ôm lấy nhà mình phu quân eo, thò lại gần. Đô khởi phấn môi ở hắn khỏe miệng hôn một cái. Tiểu hồ ly chính mình đưa tới cửa, soi xám có thể nào buông tha. Lê Mặc Ảnh lập tức đảo khách thành chủ, đem Hoàng Nguyệt Ly tiểu mềm thân hình chế trụ, một cái xoay người, đem nàng đè ở dưới thân, đem cái này chuẩn chuẩn lướt nước khẽ hôn không ngừng gia tăng. Ngày hôm sau buổi sáng, hai người sớm rời giường. Hoàng Nguyệt Ly thiên hoàng quyết không gian cũng đủ đại, từ trước đến nay đều có đem đáng giá bảo bối thu ở trong không gian thói quen. Bởi vậy, bọn họ cũng không có nhiều ít hành lý yêu cầu thu thập, thực mau liền chuẩn bị tốt ra cửa. Bất quá, liền ở bọn họ phải đi thời điểm, lại bị Liêu Bất Ngôn phát hiện. Ngươi, các ngươi hai cái, đây là muốn đi đâu? Liêu Bất Ngôn xem bọn họ một thân nhẹ nhàng trang điểm, tay trái dẫn theo tay mải, tay phải nắm loa, vượng tài, một bộ muốn đi xa thiên nhai tư buôn bộ dáng, tức khắc cả người đều không tốt. Hoàng Nguyệt Ly dừng lại bước chân, có chút xin lỗi mà nói, khụ khụ, sư huynh, ta cùng Mặc Ảnh tính toán sấn hiện tại trước thời gian rời đi, chính mình đi trước treo không hải xâm thêm thần giới võ hội. Cái gì? Các ngươi quả nhiên là muốn chuồn ném a? Buồn cười, các ngươi cứ như vậy ném xuống sư huynh ta. Sao lại có thể như vậy? Dùng đến ta thời điểm, tiêu ta tiểu thân thân, dùng không đến liền một chân đá văng ra. Các ngươi lương tâm đâu? Sẽ không đau sao? Liêu Bất Ngôn mặt trướng đến đỏ bừng, cảm giác chính mình đã phẫn nộ tột đỉnh. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng run rẩy một chút. Này đều cái gì cùng cái gì? Nàng cũng không kêu lên hắn tiểu thân thân đi. Nàng sư huynh gần nhất vẫn luôn ở luyện đan, luyện xong còn chính mình thi ăn, không phải là uống lộn thuốc đi. Lê Mặc Ảnh càng là trực tiếp hỏi ra tới, ngươi uống lộn thuốc. Ngươi người này thật quá đáng. Ngươi quên mất. Chúng ta còn kết bái, ta là đại ca ngươi. Đây là ngươi cùng đại ca nói chuyện thái độ. Liêu Bất Ngôn tức giận đến dậm chân, nếu không phải biết chính mình đánh không lại, đều hận không thể đem Lê Mặc Ảnh bắt lại trừ một đốn. Lê Mặc Ảnh sắc mặt một chút cũng chưa biến, không uống lộn thuốc, đó chính là ngươi tuổi lớn, trí nhớ không được. Ai kêu quá ngươi tiểu thân thân? Ác! Quá ghê tởm! Liêu Bất Ngôn nghiến răng nghiến lợi, đây là so sánh hiểu hay không? Không hiểu. Lê Mặc Ảnh lạnh như băng mà trả lời. Ngươi cái này! Mắt thấy hai người lại muốn xào lên, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh túm nhà mình phu quân một phen, đồng thời đi tới Liêu Bất Ngôn trước mặt. Khu khu, sư huynh A, ngươi trước hết nghe ta nói. Ngươi nói, ngươi có bản lĩnh liền nói. Vứt bỏ sư huynh là cái tội danh gì, chính ngươi nói xem. Liêu Bất Ngôn hừ lạnh một tiếng, đôi tay ôm ngực, nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly tự biết đối lý, lập tức giải thích lên. Sư huynh, ta lập tức liền phải tiến lên giai, cho nên không thể ở Vân Lân tộc ngốc đi xuống, cũng không thể theo chân bọn họ cùng đi treo không hải. Ta muốn cùng Lê Mặc Ảnh cùng đi tìm cái yên lặng bí ẩn địa phương tiến giai. Cái gì? Ngươi lại phải tiến giai? Nhưng là, ngươi không phải không lâu phía trước, mới Liêu Bất Ngôn nghe vậy, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới. Chương 3908 kiên quyết duy trì tức phụ, 3. Nhà hắn sư muội thiên phú chắc tuyệt, hắn tự nhiên là biết đến. Nhưng là, thiên phú cao đến loại trình độ này, vẫn là làm hắn hung hăng lắp bắp kinh hãi. Thật sự là có điểm không thể tin được. Hoàng Nguyệt Ly kiên định gật gật đầu, ân, này hai lần tiến giai trì gian, khoảng cách thời gian xác thật tương đối đoạn. Bất quá, vì thần giới võ hội khi phát huy, ta còn là tưởng sớm một chút tiến giai. Liêu Bất Ngôn cứng họng, nhất thời đều nói không ra lời. Nhà hắn sư muội thiên phú như vậy biến thái, hắn cái này sư huynh so sánh với dưới liền quá phế vật. Hắn nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, lại nhìn xem Lê Mặc Ảnh. Đống nhiên lại cao hứng lên, ha ha ha, nói như vậy, ngươi tiến giai tốc độ so Lê Mặc Ảnh tên tiểu tử thúi này còn muốn mau đến nhiều sao. Thực hảo, sư muội, ngươi thật là quá tuyệt vời. Dựa theo cái này xu thế, quá không được mấy năm thực lực của ngươi liền sẽ vượt qua gia hỏa này. Đến lúc đó, ngươi liền đem hắn một chân đạo. Sư huynh cho ngươi mặt khác tìm lại tuấn lại nghe lời. Câm miệng, một cái tâm huyền cảnh đều không đến phế tài. Cũng đừng suy nghĩ bậy bạ. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Liễu Bất Ngôn liếc mắt một cái. Có một loại lập tức đem ra hỏa này đánh bay xúc động. Thậm chí quanh thân hơi thở đã bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Con hảo, Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm vào hai người, phản ứng kịp thời, lại một lần nghiêng vượt một bước, vừa lúc chắn hai người trung gian. Khu khu, sư minh, ngươi mau đừng nói như vậy, lòng ta chỉ có nhà ta phu quân. Không có khả năng có người so Mặc Ảnh càng tuấn mỹ càng săn sóc, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nghe được nhà mình tiểu hồ ly khích lệ, Lê Mặc Ảnh đông lạnh khí thế mới thu liễm một ít. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, chúng ta cũng không phải muốn trộm trốn, chỉ là xem sư huynh ngươi đêm qua suốt đêm luyện đan, không nghĩ quấy rầy ngươi. Ta cho ngươi để lại một phong thơ, liền ở chính sảnh trên bàn, ngươi sáng sớm là có thể nhìn đến lạc. Hoàng Nguyệt Ly giải thích. Làm Liêu Bất Ngôn tràn đầy oán khí hơi chút giảm bớt một ít. Nhưng là, hắn vẫn là không hài lòng. Lưu một phong thơ có ích lợi gì? Các ngươi còn không phải đem ta ném ở chỗ này. Các ngươi có hay không lương tâm a? Vì hai người đơn độc ở chung, liền đem ta quăng. Đây chính là Vân Lân tộc a. Hoàng Nguyệt Ly nhẫn mại tính tình tiếp tục nói, sư minh, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng Mặc Ảnh muốn tránh đi Vân Lân tộc người, trộm rời đi, khẳng định muốn đường vòng đi một ít tương đối nguy hiểm đường nhỏ, sợ ngươi đi theo chúng ta sẽ không an toàn. Lại nói, ngươi hiện tại thân phận chính là tương lai thiếu phu nhân sư huynh A, Vân Lân tộc ai dám đắc tội ngươi. Ngày hôm qua tộc trưởng đại nhân đều hận không thể đối với ngươi cúi đầu không lưng đâu. Đến lúc đó, ngươi cùng Vân Lân tộc phi thuyền cùng đi treo không hải, so cùng chúng ta cùng nhau đi an toàn nhiều. Liêu Bất Ngôn cả giận nói, không cần giải thích chính là che giấu. Tóm lại, ta không sợ cái gì nguy hiểm, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đi. Ách, chính là. Đừng nói nữa, ta kiên trì. Thấy Liêu Bất Ngôn như vậy kiên định quả quyết, Hoàng Nguyệt Ly liền dao động. Cẩn thận ngẫm lại, Liêu Bất Ngôn cũng không phải không có một chút tự bảo vệ mình năng lực, lấy hắn ở ảo trận trung biểu hiện tới xem, ít nhất cũng đạt tới thượng cổ thần tộc bình thường thiên cấp thiên tài thực lực. Vậy được rồi, sư huynh ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh sắc mặt hoàn toàn đen, không được. Hắn thật vất vả mới tìm lý do khuyên phục Hoàng Nguyệt Ly, đem Liêu Bất Ngôn cái này dính kẹo cao su cấp ném rớt. Hắn chính là đã lâu đều không có cùng Tiểu Ly Nhi hai người thế giới. Kết quả, Liêu Bất Ngôn cư nhiên ở cái này mấu chốt thượng từ phòng luyện đan ra tới, còn giả ngây giả dại, mặt dày mày dạn mà muốn theo chân bọn họ cùng nhau. Chương 3909 kiên quyết duy trì tức phụ, 4. Thật làm Liêu Bất Ngôn thực hiện được, hắn một phen tâm tư đều uổng phí. Hoàng Nguyệt Ly lắp bắp kinh hãi. Nhà nàng phu quân chính là rất ít sẽ cùng nàng làm trái lại, giống nhau nàng quyết định sự tình. Lê Mặc Ảnh đều là cử hai tay hai chân đồng ý. Hôm nay cư nhiên như vậy không cho mặt mũi. Bởi vì, hắn vẫn là quá cúi bắp, sẽ kéo chúng ta chân sau. Lê Mặc Ảnh thuận miệng tìm cái lý do. Hoàng Nguyệt Ly nói, ách, sư huynh thực lực là không bằng chúng ta, nhưng là, tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có đi. Lại nói, chúng ta lần này cũng không phải ra ngoài rèn luyện, sẽ không cố ý đi nguy hiểm địa phương, chỉ cần cẩn thận một chút. Hẳn là không thành vấn đề. Chúng ta hai người mục tiêu tương đối tiểu, hơn nữa hắn liền ba người, trốn thời điểm, gia tăng rồi bị phát hiện khả năng tính. Ách, cái này. Ba người cũng còn hảo, không thể so hai người nhiều rất nhiều đi. Nhưng Liêu Bất Ngôn người này không đáng tin cậy, thường xuyên ngớ ngẩn. Ngươi xem, hắn còn vươn ra ngón tay chỉ vào ta cái mũi, chờ một chút liền phải thét chói tai ra tới. Động bất động liền hô to gọi nhỏ. Sao có thể không bại lộ? Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà vừa quay đầu lại. Ở nàng phía sau, Liêu Bất Ngôn quả nhiên đã vươn ngón tay, chỉ vào Lê Mặc Ảnh cái mũi, thoạt nhìn liền phải khai mắng. Liêu Bất Ngôn nguyên bản một câu phun tào đều đã tới rồi bên miệng, nhưng nghe đến Lê Mặc Ảnh nói, ngạnh sinh sinh mà đem lời nói chắn ở trong cổ họng. Lúc này, cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ, ngón tay không ngừng run rẩy, hiện tại tức giận đến không nhẹ. Nhưng là, vì chứng minh hắn không phải động bất động liền hô to gọi nhỏ nam nhân, hắn còn phải nghẹn lại, vẫn là không thể mắng chửi người. Liêu Bất Ngôn ở trong lòng mắng Lê Mặc Ảnh vô số lần vô sỉ. Lê Mặc Ảnh nâng lên cằm, khiêu khích mà nhìn hắn một cái. Tiểu dạng, tưởng cùng hắn đấu. Còn tưởng phá hư hắn cùng Tiểu Ly Nhi hai người hành trình. Quả thực nằm mơ. Lê Mặc Ảnh tự giác nắm chắc thắng lợi, khóe miệng đều nhịn không được giơ lên. Nhưng vào lúc này, nhà hắn tiểu hồ ly thanh âm liền bỗng nhiên vang lên, hảo hảo, các ngươi đừng xảo. Như vậy đi, sư huynh vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi. Cái gì? Lê Mặc Ảnh đại kinh thất sắc, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Liêu Bất Ngôn tắc kinh hỉ mà nhảy dựng lên, sư muội, ngươi quả nhiên là ta thân sư muội a. Vẫn là ngươi rất tốt với ta. Lê Mặc Ảnh sắc mặt hắc đến độ muốn tích ra mặt tới. Nhưng vừa rồi nói chuyện không phải Liễu Bất Ngôn cái này thảo người ghét ra hỏa, mà là hắn yêu nhất tiểu hồ ly, hắn có một bụng khí cũng không ra giải a. Hoàng Nguyệt Ly một đôi mắt đẹp lưu chuyển, chú ý tới Lê Mặc Ảnh hàm dưới căng chặt nghiêm túc biểu tình, không khỏi cười. Nàng chậm rãi đi qua đi, túm chặt Lê Mặc Ảnh ống tay áo, nhẹ nhàng lắc lắc. Làm gì sắc mặt khó coi như vậy? Ngươi sinh khí? Lê Mặc Ảnh rầm gì? Không có, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta sinh khí? Hai con mắt. Hoàng Nguyệt Ly quyết đoán vạch trần. Ngươi. Ở Lê Mặc Ảnh sinh khí phía trước, Hoàng Nguyệt Ly vãn trụ hắn cánh tay, nâng lên xinh xắn khuôn mặt nhỏ. Được rồi, ngươi đừng nóng giận. Ta sư huynh cùng Vân Lân tộc người cũng không thân, hắn nếu là không muốn lưu lại nơi này, vẫn là không cần miễn cưỡng hắn. Cùng nhau đi cũng không nhiều lắm phiền toái, phi thuyền như vậy đại, vẫn là ngồi đến hạ. Phi thuyền là ngồi đến hạ không sai, nhưng là, hắn một chút đều không nghĩ mang lên một cái mỗi ngày rồi hắn con chồng trước ca. Lê Mặc Ảnh vô cùng oán nghiệm, nhưng là, nhà mình tức phụ đều lên tiếng, hắn lại không dám phản đối. Chỉ có thể ai ai đoán đoán mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, nhận mệnh mà làm Liễu Bất Ngôn đi theo mặt sau. Chương 3910 Thiên Cấp Phế Vật, 1. Sáng sớm tím cực điện, bao phủ ở một mảnh trắng xóa sương mù bên trong. Loại này sương mù, cũng không phải bình thường hơi nước, mà là tím cực điện thông qua linh mạch cùng trận pháp tụ tập nồng đậm thiên địa huyền khí, ở không trung ngưng kết mà thành. Mà này cũng đúng là Vân Lân tộc thực lực thể hiện. Có thể tại gia tộc căn cứ địa tụ tập nhiều như vậy huyền khí thế lực, toàn bộ thần giới đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thừa dịp sáng sớm ít người, Lê Mặc Ảnh mang theo nhà mình tức phụ, cùng một cái thảo người ghét con chồng trước, thừa dịp sương mù trộm lưu đi ra ngoài. Bọn họ không dám đi cửa chính, trực tiếp lật qua sau núi. Lê Mặc Ảnh dùng thân phận lệnh bài mở ra sau núi phòng ngự đại trận, sau đó từ nhận không gian thả ra một con thuyền tiểu xảo phi thuyền. Cùng Vân Lân tộc thiếu chủ ngày thường dùng xa hoa tỏa giá so sánh với, chiếc phi thuyền này từ bề ngoài xem liền mộc mạc đến đáng thương. Bất quá, chờ lên thuyền lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra kinh hỉ phát hiện, phi thuyền tuy nhỏ, nhưng là công năng lại một chút đều không ít, trong ngoài trên vách tường còn minh khắc đủ loại trận văn, trong đó, lại lấy ra tốc trận văn là chủ. Phi thuyền tinh tế nhỏ xinh, ở không trung phi hành khi đã chịu lực cản cũng tiểu, bản thân sẽ có tốc độ thượng ưu thế. Hơn nữa này đó tỉ mỉ vẽ ra tốc trận văn, có thể nói là như hổ thêm cánh. Ba người vừa lên phi thuyền, Lê Mặc Ảnh liền khởi động trận pháp, phi thuyền giống như mũi tên rời dây cùng bắn ra, so Hoàng Nguyệt Ly trước kia ngồi quá phi thuyền đều phải mau ra vài lần tới. Hoa! Thật nhanh a, thật sự thật nhanh! Cứ như vậy, chúng ta phỏng chừng chỉ cần hoa 4-5 ngày thời gian liền có thể đến treo không hải, so cùng Vân Lân tộc đại bộ đội đi. Còn muốn mau thượng 2-3 thiên, ta có thể nhiều ra mấy ngày thời gian tu luyện tiến giai. Hoàng Nguyệt Ly hưng phấn mà nói. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không tồi, bất quá, vì để ngừa vặn nhất, ngươi vẫn là sớm một chút bắt đầu tiến giai cho thỏa đáng. Ta đã vì ngươi tuyển hảo bế quan địa điểm. Chờ ra Vân Lân Châu lúc sau, ở Vân Lân Châu cùng Huyền Vũ Châu Trì Gian, có một đỉnh núi kêu Mây Trắng Phong. Kia vùng tương đối nguy hiểm. Đại đa số võ giả cũng không dám dễ dàng tiến vào. Bất quá, ta có một lần đi ngang qua nơi đây, đã từng qua đi tra xét quá, Mây Trắng Phong bên trong kỳ thật là một tòa núi lửa, hỏa thuộc tính phi thường nồng đậm, đã từng là thượng cổ thời kỳ một vị hỏa hệ đại năng tu luyện động phủ. Nghe đến đó, Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, đã hiểu được. Ngươi là muốn cho ta tiến vào Mây Trắng Phong bên trong tiến giai. Chính là, nếu là thượng cổ đại năng động phủ, muốn đi vào liền không dễ dàng như vậy đi. Nói cách khác, chỉ sợ nơi đó đã sớm bị mộ danh mà đến võ giả nhóm cướp sạch không còn. Lê Mặc Ảnh cười cười, duỗi tay thế nàng trải vớt lại bị giữa không trung sóc gió thổi loạn sợi tóc. Nơi đó xác thật không hảo tiến, bất quá, kia chủ yếu là bởi vì bình thường võ giả thiên phú không đủ duyên cớ. Chỉ cần có thể xông qua bên ngoài ma thú vòng vây, tới Mây Trắng Phong 2000 mễ trở lên vị trí, liền sẽ tìm được động phủ nhập khẩu. Muốn tiến vào, phải thông qua vị kia hỏa hệ đại năng thí luyện. Thí luyện? Hoàng Nguyệt Ly nghi hoặc mà chớp chớp mắt, cái dạng gì thí luyện? Lê Mặc Ảnh nói, rất đơn giản, vòng thứ nhất chính là thí nghiệm một chút võ giả thiên phú cấp bậc. Nếu là thần cấp thiên phú, trực tiếp liền có thể đi vào, nếu không phải lời nói. Không phải lời nói, thế nào? Hoàng Nguyệt Ly còn không có mở miệng, Liễu Bất Ngôn nhưng thật ra nhịn không được cắm vào tới hỏi. Bọn họ ba người chung, cũng chỉ có hắn không phải thần cấp thiên phú. Lê Mặc Ảnh dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, ta như thế nào biết? Ta lại không phải cái loại này phế vật. Chương 3911 Thiên Cấp Phế Vật, 2. Dựa. Liêu Bất Ngôn một ngụm lao huyết đổ ở trong cổ họng, nguy hiểm thật không có đường trường tiêu ra tới. Cái gì phế vật? Cư nhiên có người nói hắn là phế vật. Thân là một cái hạ giới phi thăng đến thần giới không đủ một năm võ giả. Hắn thực chiến năng lực đạt tới Vân Lân tộc bình thường thiên cấp thiên tài trình độ, này quả thực chính là cái kỳ tích được không? Liên chính hắn đều phải sùng bái chính mình. Chính là, đối mặt Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly, hắn lại liền một chút tự tin đều không có. Lê Mặc Ảnh nói hắn là phế vật, hắn thật đúng là không có bất luận cái gì biện pháp phản bác. Tức giận Nga. Cảm giác được Liêu Bất Ngôn giết người tầm mắt, Lê Mặc Ảnh nội tâm không hề gợn sóng. Ta đã sớm cho ngươi nói, ngươi theo tới chỉ có thể là kéo chân sau, là chính ngươi một hai phải cùng lại đây. Hoàng Nguyệt Ly xem nhà mình sư huynh liền phải báo nổi, chạy nhanh chừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, làm hắn câm miệng, đồng thời đồng tình mà nhìn về phía Liêu Bất Ngôn. Sư huynh, không có việc gì. Không được ngươi liền ở trên phi thuyền chờ chúng ta hảo, dù sao ta ở 5 ngày trong vòng cần thiết tiến giai thành công, cũng muốn không được bao lâu. Vậy được rồi. Liêu Bất Ngôn tuy rằng cảm thấy hảo nghẹn quất, nhưng là, cũng không có biện pháp khác. Lê Mặc Ảnh không ở phản ứng hắn, một lần nữa nhìn về phía bị chính mình ôm trong ngực trung thiếu nữ, Tiểu Ly Nhi, từ nơi này đến Mây Trắng Phong, còn cần 4 cái canh giờ, chúng ta về trước khoang nghỉ ngơi một chút đi. Này phi thuyền có trận pháp điều khiển, gặp được nguy hiểm cũng sẽ tự động cảnh báo, không cần chuyên môn ở chỗ này thủ. Hảo. Hoàng Nguyệt Ly không có dị nghị, ngoan ngoãn gật đầu. Lê Mặc Ảnh câu lấy nhà mình tiểu hồ ly yêu, muốn đi người. Liêu Bất Ngôn ngáp một cái, cũng chậm rãi đi theo hai người phía sau, cũng chuẩn bị tìm cái phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn ngày hôm qua suốt đêm luyện đan, nguyên bản là tính toán hôm nay ban ngày lại bổ miên, nhưng mới vừa ra quan liền thấy được Hoàng Nguyệt Ly cho hắn lưu thư tử, vì thế vội vàng ra tới cả người, căn bản một khắc đều không có ngủ quá, hiện tại đã mỏi mệt tới rồi cực điểm. Nhưng đi đến khoang cửa, hắn liền ngây ngẩn cả người. Này này này! Đây là cái gì? Liêu Bất Ngôn kinh hô ra tiếng. Lê Mặc Ảnh lại lần nữa nhìn ngu ngốc liếc mắt một cái. Khoang A! Ngươi không ngồi quá phi thuyền. Chính là... Vì cái gì cái này phi thuyền khoang chỉ có hai gian? Chiếc phi thuyền này vốn dĩ chính là tốc độ hình. Vì đề cao tốc độ, có thể chở khách hành khách rất ít. Chỉ có thể tạo được hai gian khoang, đã xem như nhiều. Rất nhiều tốc độ hình phi thuyền đều chỉ có một gian khoang, thậm chí một gian đều không có. Lê Mặc Ảnh thong thả ung dung mà giải thích. Liêu Bất Ngôn sắc mặt đổi. Tuy rằng hắn vẫn là lần đầu tiên ngồi thần giới phi thuyền, nhưng nhìn xem chiếc phi thuyền này tình huống, hắn cũng có thể đủ suy đoán ra, Lê Mặc Ảnh nói hẳn là thật. Vậy được rồi. Ta đi trước nghỉ ngơi, buồn ngủ quá. Ngắp. Liêu Bất Ngôn rỗi cái lười eo, liền hướng trong đó một gian phòng đi qua. Trở về. Lê Mặc Ảnh mày nhăn lại, ra tiếng quát bảo ngưng lại. Liêu Bất Ngôn quay đầu lại, nhíu mày nhìn hắn, lại làm sao vậy? Các ngươi không phải cũng muốn nghỉ ngơi sao? Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, không tồi, ta cùng Tiểu Ly Nhi cũng muốn nghỉ ngơi, cho nên, không có phòng của ngươi. Ngươi muốn nghỉ ngơi nói, liền đi ngủ bong tàu đi. Liêu Bất Ngôn không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, giơ tay chỉ vào cái mũi của mình, cái gì? Ngươi làm ta đi ngủ bong tàu. Có lầm hay không? Chúng ta hiện tại nơi cái này độ cao, không chung có các loại luật lưu, hơn nữa độ ấm rất thấp, rất nguy hiểm. Sao lại có thể ngủ bong tàu? Ta chính là cái nhu nhược ý huyền cảnh võ giả A. Chương 3912 thiên cấp phế vật, 3. Lê Mặc Ảnh không cho là đúng mà nói, kia đã có thể không liên quan chuyện của ta. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, trên phi thuyền nhân số quá nhiều là trụ không dưới. Là chính ngươi muốn theo tới. Lại là cái này lý do. Liêu Bất Ngôn liều mạng hít sâu, nói cho chính mình không cần ẩu đả thiên phú so với chính mình cao người, không có lời, trở lên bước đi lặp lại mười mấy biến, mới xem như bình tĩnh xuống dưới. Ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Sao có thể trụ không dưới? Ta xem này hai gian khoang đều không tính rất nhỏ, ngươi cùng ta sư muội vốn dĩ chính là phu thê, trụ cùng gian dư giả, ta trụ này gian tiểu nhân là được. Một chút vấn đề đều không có. Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Lê Mặc Ảnh hoàn toàn không dao động. Liêu Bất Ngôn nghiến răng nghiến lợi hỏi, cái gì vấn đề? Lê Mặc Ảnh khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, ta là chiếc phi thuyền này chủ nhân, hẳn là đơn độc trụ một gian. Tiểu Ly Nhi là chiếc phi thuyền này nữ chủ nhân, cũng nên đơn độc trụ một gian. Mà ngươi, bất quá là cái tùy tùng, còn tưởng trụ phòng đơn. Liêu Bất Ngôn thật muốn đem Lê Mặc Ảnh này trương khiến người chán ghét miệng cấp xé. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là vạn phần buồn bực. Tưởng hắn Liêu Bất Ngôn cũng là phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, vô luận là tại hạ giới vẫn là ở thần giới, đều coi như là xuất sắc thiên tài. Nhưng kết quả đụng phải Lê Mặc Ảnh, vô luận là thiên phú vẫn là diện mạo, đều so bất quá nhân ra, này còn chưa tính, cư nhiên ngay cả cãi nhau đều xảo bất quá hắn. Hoàng Nguyệt Ly nghe hai người đối chọi gay gắt mà cho nhau tranh cãi, thập phần buồn cười mà lắc lắc đầu, đứng dậy. Hảo hảo, Mặc Ảnh, ngươi liền không cần cố ý đậu ta sư huynh. Chúng ta hai cái trụ một gian không phải khá tốt sao? Ngày thường ta làm ngươi không cần cùng ta trụ cùng nhau, ngươi còn không muốn đâu. Sư huynh, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, bốn cái canh giờ thực mau liền đi qua, nắm chặt thời gian. Nhà mình nương tử lại tự chủ trương, làm sao bây giờ? Đối Lê Mặc Ảnh tới nói, chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là ngoan ngoãn nghe lời. Lê Mặc Ảnh mím môi cánh, bất mãn mà nhìn nhà mình tiểu hồ ly liếc mắt một cái. Cái gì đậu hắn, hắn chưa từng có đậu quá Liêu Bất Ngôn được không? Hắn là ở khinh bỉ Liêu Bất Ngôn, phát ra từ nội tâm khinh bỉ. Nhà hắn tiểu hồ ly đối bọn họ hai cái rốt cuộc có cái gì hiểu lầm. Hoàng Nguyệt Ly nhận thấy được phu quân ai hoán ánh mắt, khỏe miệng hướng về phía trước gợi lên, cười nhạt câu lấy Lê Mặc Ảnh cánh tay, đem hắn kéo hướng khá lớn kia gian phòng, đồng thời còn không quên nói tốt hướng người. Thân ái đát phu quân, ngươi thật là quá tốt rồi. Ta thích nhất ngươi. Nhanh lên nghỉ ngơi, ta mệt mỏi. Lê Mặc Ảnh nghe được tiểu hồ ly mềm mại tiếng nói, sâu không thấy đáy hắc mâu trùng, đồng nhiên hiện lên một tia quan mang. Vừa rồi bất mãn lúc này đã tan thành mây khói. Hắn mặc cho Hoàng Nguyệt Ly đem hắn kéo vào trong phòng, cửa phòng một quan. Phanh một tiếng, Hoàng Nguyệt Ly đã bị tường đông. Bốn cái canh giờ lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly, Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn ở bồng tẩu thượng hội hợp. Hoàng Nguyệt Ly không được tự nhiên mà mím môi cánh, cảm giác có điểm chết lặng, ngay sau đó không vui mà trừng mắt nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình nhưng thật ra so lúc trước khoan khoái rất nhiều, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một tia mấy không thể tra ý cười. Liêu Bất Ngôn nhìn Lê Mặc Ảnh mặt mày hớn hở bộ dáng, trong lòng vạn phần phỉ nhổ. Chạy nhanh chuyển khai tầm mắt, nhìn về phía trước. Cách đó không xa, một tòa cao ngất trong mây ngọn núi đã xuất hiện ở trước mắt. Đây là Mây Trắng Phong đi. Trung quanh huyền khí hảo nồng đậm. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, tò mò hỏi. Chương 3913 Thiên Cấp Phế Vật, 4. Lê Mặc Ảnh gật đầu nói, không tồi, chính là nơi này. Hắn vừa dứt lời, phi thuyền bỗng nhiên đã xảy ra một trận kịch liệt chấn động. Bất quá, chấn động liên tục thời gian không dài, đại khái mười mấy tức lúc sau, liền bình ổn xuống dưới. Nhưng là, phi thuyền tốc độ lại rõ ràng biến chậm. Thấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn có chút nghi hoặc, Lê Mặc Ảnh vội giải thích nói, động phủ chung quanh có một tầng đặc thù phòng ngự trận pháp, sẽ không công kích tới gần võ giả, nhưng là, lại có một loại lực cản, sẽ đem hết thể từ không trung tới gần đỉnh núi đồ vật tất cả đều ra bên ngoài đẩy. Khoảng cách đỉnh núi càng gần, loại này lực cản lại càng lớn. Cho nên, muốn rửa phi thuyền trực tiếp tiến vào động phủ là không có khả năng. Lê Mặc Ảnh lời nói, thực mau phải tới rồi nghiệm chứng. Bởi vì lực cản ảnh hưởng, phi thuyền tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Đến sau lại, cơ hồ là một bước khó đi, cơ hồ đều phải yên lặng xuống dưới. Lê Mặc Ảnh thao tung trên phi thuyền mắt trận, làm phi thuyền chậm rãi đáp xuống ở trong rừng một tiểu khối trên đất bằng. Hảo, Tiểu Ly Nhi, chúng ta này liền qua đi đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, quay đầu đi xem Liễu Bất Ngôn, sư huynh, ngươi là ở chỗ này chờ, vẫn là cùng chúng ta cùng đi. Liễu Bất Ngôn không chút do dự nói, đương nhiên là cùng các ngươi cùng nhau. Chính là, ngươi tới rồi đỉnh núi, nếu là vào không được động phủ, ngược lại dễ dàng có nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly có chút lo lắng. Sợ cái gì? Có nguy hiểm liền có nguy hiểm, ta cũng là cái võ giả, chẳng lẽ còn sợ nguy hiểm không thành? Lại nói, động phủ nói không chừng có cái gì kỳ ngộ, ta qua cổng không vào, đã bỏ lỡ cơ duyên, mới là tổn thất lớn. Sư muội, ngươi sẽ không đem ta trở thành cái loại này một chút sức chiến đấu đều không có bình thường linh dược sư đi. Liêu Bất Ngôn phi thường bất mãn. Hoàng Nguyệt Ly ý thức được tự mình nói sai, chạy nhanh nói, không có không có, ta chỉ là thuận miệng vừa nói. Này xác thật là nàng chính mình tưởng sai rồi. Liêu Bất Ngôn ở Thiên Lăng Đại Lục thời điểm, chính là chân chính đứng đầu cường giả chi nhất, nhiều lần theo chân bọn họ cùng nhau rèn luyện. Tuy rằng tới rồi thần giới lúc sau, Liêu Bất Ngôn thiên phú rõ ràng so ra kém bọn họ hai cái, nhưng là, này không ảnh hưởng nàng sư huynh có một viên kiên định cường giả chi tâm. Ba người không hề do dự, lập tức xuất phát, hướng đỉnh núi xuất phát. Từ giữa sườn núi đi thông đỉnh núi trên đường, có không ít các loại cấp bậc linh thú. Trong đó, yếu nhất cũng tương đương với ý huyền cảnh trung kỳ võ giả. Lại hướng lên trên, linh thú thực lực cũng không ngừng tăng cường. Tới rồi tiếp cận đỉnh núi 500 mễ địa phương, xuất hiện đã là tâm huyền cảnh trung kỳ linh thú. Hơn nữa này đó linh thú rất nhiều đều là thành đàn xuất hiện, lực công kích cường đến đáng sợ. Này đối với bình thường võ giả tới nói, như vậy trạng huống thật là đáng sợ, chỉ sợ đủ để cho 9 thành 9 võ giả cảm thấy bó tay không biện pháp, thập tử vô sinh, muốn chạy trối chết. Dư lại kia mấy cái có thể tiếp tục hướng về phía trước trèo lên, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ứng phó mà thôi. Nhưng đối với Lê Mặc Ảnh bọn họ tới nói, đối phó này đó linh thú xác thật một chút khó khăn đều không có. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly liền không nói, đừng nói là tâm huyền cảnh trung kỳ linh thú, liền tính là nói huyền cảnh linh thú, bọn họ đều có thể ứng phó một vài. Liền tính đối Liêu Bất Ngôn tới nói, giết chết mấy chỉ thành đàn tâm huyền cảnh trung kỳ linh thú, cũng không có nhiều ít khó khăn. Ba người thế như trẻ tre, một đường hướng về phía trước, hoa không đến một canh giờ, cũng đã tiếp cận đỉnh núi. Hơn nữa, trong lúc này đại bộ phận thời gian đều là hoa ở lên đường thượng, sát linh thú chỉ là thuận tay mà thôi. Chương 3914 cũng là cái cha nam, một. Này phía trước hẳn là chính là ngươi nói động phủ đi. Liêu Bất Ngôn chỉ nơi xa giấu ở rừng rậm chỗ sâu trong nóc nhà, mở miệng dò hỏi. Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu, không tồi, liền mau tới rồi. Ha ha, này dọc theo đường đi thật là quá thuận lợi. Lại là như vậy mau liền đến động phủ. Nghe ngươi đem cái này động phủ nói được như vậy lợi hại, ta còn tưởng rằng bên ngoài rừng cây cũng là nguy cơ thật mạnh đâu, kết quả cũng liền bất quá như vậy à. Này vẫn là Liêu Bất Ngôn ở rèn luyện nơi tìm hiểu lúc sau, lần đầu tiên thực chiến, có thể rõ ràng mà cảm giác được thực lực của chính mình bay nhanh tăng lên. Nguyên bản với hắn mà nói phi thường đáng sợ linh thú, hiện tại, đảo đều thành hắn đao hạ vong hồn. Cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời tự mình bành trướng lên. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, không chút khách khí mà đả kích hắn, mau. Nơi nào mau? Nếu không phải mang theo ngươi cái này kéo chân sau, chúng ta hiện tại đều đã tiến vào động phủ. Liêu Bất Ngôn sắc mặt tức khắc cứng lại rồi, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta phải sắt một chút không được sao. Lê Mặc Ảnh, ngươi không nói lời nào là sẽ chết có phải hay không? Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, lời nói thật mà thôi, còn không cho người ta nói. Liêu Bất Ngôn nghẹn đến mức xanh cả mặt, rồi lại lấy hắn không có biện pháp. Bởi vì Lê Mặc Ảnh nói một chút cũng chưa sai. Bọn họ ở lên núi trong quá trình, có rất nhiều lần đều là Liêu Bất Ngôn trong lúc vô ý hấp dẫn tới rồi trong rừng cây linh thú lực chú ý, lọt vào công kích. Bọn họ mới không thể không dừng lại giết chết những cái đó linh thú. Nói cách khác, lấy Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly năng lực, phỏng chừng từ trong rừng một đường xuyên qua, đều sẽ không trêu chọc đến một con linh thú. Như vậy tốc độ khẳng định muốn mau từ thiếu gấp đôi. Hai người đấu miệng, dưới chân lại không chậm trễ, bay nhanh mà hướng tới mục tiêu vật kiến trúc đi tới. Bất quá, bọn họ lại đi ra mấy dặm lúc sau, đồng nhiên nghe được trong rừng cây truyền ra có người nói chuyện thanh âm. Ba người đều là ngẩn ra, cho nhau liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhắm lại miệng. Sau đó, tự giác mà phóng nhẹ bước chân, nương chung quanh một cây cự mục che lấp, hướng tới thanh âm phát ra phương hướng nhìn qua đi. Hô! Hô! Hô! Thật là mệt chết ta! Phía trước! Còn có bao xa đến đỉnh núi A? Nhanh! Nhanh! Còn có mấy chục dặm liền đến, kiên trì trụ! Vừa rồi thật là quá mạo hiểm! Kia mấy đầu linh thú nhưng đều là tương đương với tâm huyền cảnh trung kỳ võ giả thực lực a. Ta thiếu chút nữa liền treo. Nếu không có thanh linh tiểu thư ở, ta hiện tại đều đã bị xé thành hai nửa. Đúng vậy, thật là đáng sợ. Ta đã sớm nghe nói mây trắng phong rất nguy hiểm, lúc này đây mới chân chính minh bạch. Một đám tuổi trẻ võ giả đang ngồi ở trong rừng một chỗ đất trống thượng, một đám trên người đều dính đầy cho bụi, có chút trên quần áo thậm chí còn có không ít vết máu. Thần sắc càng là kinh hồn chưa định. Thực hiển nhiên, bọn họ vừa mới đã trải qua một hồi liên quan đến sinh tử đại chiến. Được rồi, đều cho ta lên. Bất quá là mấy đầu linh thú mà thôi, xem đem các ngươi đều dọa thành bộ dáng gì. Võ giả theo đuổi võ đạo đỉnh, vốn nên không sợ gì cả. Cường giả chân chính đều là ở sinh tử nguy cơ chung đột phá. Một đạo thiếu nữ thanh âm ở trong rừng vang lên. Nói chuyện người tiếng nói thanh lãnh. Ngữ tốc không nhanh không chậm, mang theo một loại đủ để ổn định nhân tâm đạm mạc. Hoàng Nguyệt Ly nhận ra thanh âm này, có chút ngoài ý muốn, quay đầu lại nhìn nhìn nhà mình phu quân, thế nhưng là Huyền Thanh Linh. Nàng như thế nào cũng đến Mây Trắng Phong tới. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra chút nào không ngoài ý muốn, đây là Vân Lân Châu cùng Huyền Vũ tộc giao giới nơi, nghe nói, Huyền Vũ tộc xưa nay đem Mây Trắng Phong trở thành trẻ tuổi rèn luyện nơi sân. Chương 3915 cũng là cái cha nam, 2. Nguyên lai là như thế này, Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Xem ra, những người này hẳn là đều là Huyền Vũ tộc trẻ tuổi trung nhân tài kiệt xuất. Nói cách khác, cũng vô pháp đi đến khoảng cách đỉnh núi như vậy gần vị trí. Nghĩ đến, Vân Lân tộc cũng là xem thần giới võ hội sắp tới, cho nên đem tộc trưởng những thiên tài đều phái ra rèn luyện. Có được đỉnh cấp thiên tài thiên phú Huyền Thanh Linh, hẳn là chính là mang đội người. Ở chỗ này đụng tới Huyền Vũ tộc rèn luyện đội ngũ, cái này làm cho Hoàng Nguyệt Ly tương đương ngoài ý muốn. Bất quá, nàng đảo cũng không như thế nào đương một chuyện. Ở Thiên Hồ Châu thời điểm, nàng đã từng bởi vì bán ra huyền khí bản vẽ sự tình, cùng Huyền Thanh Linh từng có một lần tiếp xúc. Lúc ấy, Huyền Thanh Linh tính cách cùng hành sự thủ đoạn thực hợp nàng ăn uống, cho nên, nàng lựa chọn Huyền Vũ tộc làm chính mình hợp tác đồng bọn, cùng nhau sinh sản bị nàng cải tiến quá chế thức linh khí. Nguyên bản nhìn thấy Huyền Thanh Linh, nàng hẳn là đi chào hỏi một cái, đồng thời dò hỏi một chút có quan hệ những cái đó linh khí tiêu thụ tình huống. Nhưng là, hiện tại nàng vội vã đi đỉnh núi động phủ tiến giai, đảo không rảnh cùng người khác ôn chuyện. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, hướng Lê Mặc Ảnh đánh cái thủ thế, ý bảo bọn họ trộm rời đi. Nhưng mà, liền ở bọn họ xoay người chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, Liễu Bất Ngôn một không cẩn thận giẫm gãy chân hạ một cây nhánh cây. Thân thể tức khắc mất đi cân bằng. May mắn hắn kịp thời bắt được bên người một cây dây đằng, lay động vài cái, liền miễn cưỡng đứng vững vàng. Nhưng là, nhánh cây bẻ gãy khi phát ra giòn vang, vẫn là khiến cho đất chống thượng những cái đó tuổi trẻ võ giả chú ý. Sao lại thế này? Chẳng lẽ lại có linh thú lại đây? Không tốt, có nguy hiểm. Đại gia để ý a. Nhanh lên, mau đứng lên bày trận. Tuổi trẻ võ giả nhóm ở Mây Trắng Phong luân phiên gặp nạn, đã thành chim sợ cảnh cong, nghe được động tĩnh liền đều khẩn trương lên. Nhưng thật ra Huyền Thanh Linh có vẻ thập phần chấn định, nàng khẽ nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe một lát, nâng nâng tay, "Hảo, các ngươi không cần khẩn trương, này không phải linh thú làm ra tới thanh âm, mà là có người." "Có người? Người nào sẽ ở thời điểm này đến Mây Trắng Phong?" Mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Huyền Thanh Linh không có giải thích, mà là đề cao thanh âm, hướng tới trong rừng kêu lên, đối diện đạo hữu, chúng ta là thượng cổ thần tộc Huyền Vũ tộc tộc nhân, không biết các ngươi rốt cuộc là người phương nào. Đại gia đồng thời tại nơi đây rèn luyện, cũng coi như được với có duyên, có không ra tới vừa thấy. Nếu đối phương đều nói như vậy, Hoàng Nguyệt Ly cũng không ý lại che giấu hành tích, mang theo Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn đi ra. Nguyên lai là Huyền Vũ tộc đạo hữu, vừa rồi là chúng ta thất lễ. Chúng ta là xem các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, không nghĩ quấy rầy các ngươi, cho nên chuẩn bị đường vòng lên núi, không nghĩ tới vẫn là cho các ngươi nghe ra tới. Ở đây võ giả nhóm đều là sửng sốt, không nghĩ tới từ cây cối mặt sau đi ra này ba cái võ giả, diện mạo cư nhiên đều như vậy xuất sắc. Vô luận nam nữ, đều là toàn bộ thần giới đều chọn không ra mấy cái đứng đầu diện mạo. Huyền Thanh Linh trước tiên liền đem Lê Mặc Ảnh cấp nhận ra tới, không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Lê thiếu chủ, cư nhiên là ngươi. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ đến Mây Trắng Phong tới rèn luyện. Hai vị này là, nàng tầm mắt đảo qua Lê Mặc Ảnh bên người Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn. Tổng cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly có điểm quen mắt, lại không biết là ở nơi nào gặp qua. Rời đi Vân Lân tộc lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly liền lười đến dịch dung, cho nên hiện tại là nàng chân thật diện mạo, Huyền Thanh Linh cũng chưa gặp qua. Chương 3916 cũng là cái cha nam, 3. Lê Mặc Ảnh cũng không ý nhiều làm giải thích, chỉ là chiều Huyền Thanh Linh gật gật đầu. Thanh Linh tiểu thư, hạnh ngộ. Vị này Liễu công tử là ta kết bái đại ca, ta dẫn hắn cùng hắn sư muội cùng nhau tới rèn luyện mấy ngày, các ngươi không cần để ý chúng ta. Huyền Thanh Linh vội vàng cười nói, Lê thiếu chủ thỉnh tự tiện. Lê Mặc Ảnh coi như đánh qua tiếp đón, không có nói cái gì nữa. Rồi tay kéo nhà mình nương tử tay nhỏ, lại trừng mắt nhìn Liễu Bất Ngôn liếc mắt một cái, liền mang theo hai người tiếp tục lên núi. Ở bọn họ phía sau, những cái đó tuổi trẻ võ giả nhóm đều đã hoàn toàn cứng lại rồi. Thẳng đến ba người bóng dáng đều nhìn không thấy, mới xem như phản ứng lại đây. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hưng phấn tới rồi cực điểm, hoàn toàn áp lực không được nội tâm kích động chi tình, sôi nổi vây quanh Huyền Thanh Linh truy vấn lên. Thanh Linh tiểu thư, vừa rồi vị kia chính là Vân Lân tộc Lê Mặc Ảnh Lê thiếu chủ. Thần giới duy nhất thần cấp thiên tài. Trời ạ, hắn thật sự cùng trong truyền thuyết giống nhau, thật sự quá tuấn mỹ. Ta lớn như vậy cũng chưa gặp qua so với hắn càng đẹp mắt nam nhân. Các ngươi nữ nhân chính là nông cạn, chỉ biết xem mặt. Ngươi biết nhân gia Lê thiếu chủ thực lực có bao nhiêu cường sao? Nhân gia cũng không phải là dựa mặt ăn cơm. Lê thiếu chủ thật là danh bất hư truyền A. Huyền Thanh Linh thuận miệng ân A vài câu, có lệ các tộc nhân vấn đề, trong lòng lại có loại ẩn ẩn bất an. Vừa rồi nàng chính là nhìn đến, Lê Mặc Ảnh cùng bên người nữ hài tử kia hành tích phi thường thân mật, giống như còn dắt tay. Chính là, hắn như thế nào có thể như vậy đâu. Huyền Thanh Linh chính là nhớ rất rõ ràng, Lê Mặc Ảnh là có một cái nương tử, lúc ấy ở Thiên Hồ Châu thời điểm, hắn còn vì vị kia Lý cô nương, cùng Lê Nhạc Vận xé rách mặt. Hiện tại, lúc này mới qua đi bao lâu, cư nhiên bên người liền thay đổi nữ nhân. Huyền Thanh Linh nghĩ đến đây, mày không khỏi nhíu lại. Nàng cùng Lý Cảng Hoàng chính là có một bút kết xù linh khí mua bán hợp tác, hơn nữa nàng trong lén lút cũng thực thưởng thức Lý Cảng Hoàng làm người, cho nên, nàng khẳng định là đứng ở Lý Cảng Hoàng bên kia. Hiện tại vị kia Lý cô nương cũng không biết người ở nơi nào, nàng vẫn luôn vô cùng tín nhiệm phu quân lại công nhiên mang theo mặt khác nữ nhân ra tới rèn luyện. Huyền Thanh Linh trong lòng rất là vì nàng bất bình. Thanh Linh tiểu thư, ngươi như thế nào không nói? Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không đi theo Lê thiếu chủ bọn họ? Nghe được bên người tộc nhân thúc giục thành, Huyền Thanh Linh phục hồi tinh thần lại. Không cần, Lê thiếu chủ bọn họ sức chiến đấu cường, đi theo phía sau bọn họ tuy rằng an toàn, nhưng là, như vậy liền không có rèn luyện hiệu quả, chúng ta vẫn là tiếp tục một đường sắt linh thú lên núi đi. Đại gia đánh lên tinh thần tới, này đó linh thú bất quá là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, trên đỉnh núi kia tòa cung điện, mới là chân chính rèn luyện chẳng. Huyền Thanh Linh bình tĩnh lại tưởng tượng, cũng biết chính mình là không có khả năng đi chỉ trích Lê Mặc Ảnh. Một phương diện nàng không có lập trường, về phương diện khác, thần cấp thiên tài cũng không phải là nàng dám đắc tội đối tượng A. Chỉ có thể chờ lần sau nhìn đến Lý Cảng Hoàng Đại Sư thời điểm, lại cho nàng để cái tỉnh. Ai, trên đời này nam nhân, liền không một cái thứ tốt. Còn tưởng rằng Lê Thiếu Chủ là cái ngoại lệ đâu, kết quả cũng là giống nhau cha nam. Thần giới cường giả hậu cung như mây người rất nhiều, Huyền Thanh Linh chính mình chính là đại gia tộc thứ nữ, mẫu thân vẫn là bị trưởng lão cường bạo tỷ nữ, từ trước đến nay đối này đó ăn chơi đàng điếm nam nhân phi thường khinh thường. Lần này, Lê Mặc Ảnh ở trong mắt nàng cũng thành hoàn toàn nhân cha. Nàng lắc lắc đầu, tiếp đón tộc nhân của mình nhóm, hảo, đều tập hợp, chúng ta từ con đường này lên núi. Chương 3917 cũng là cái cha nam, 4. Lê Mặc Ảnh một chút cũng không biết, chính mình vô cùng đơn giản một động tác, lại đem chính mình đẩy đến cha nam vị trí thượng. Hắn chỉ là nghĩ muốn tiết kiệm ra càng nhiều thời giờ, làm nhà mình nương tử có thể thanh thản ổn định mà tiến lên giai, cho nên, lại một lần nhanh hơn tiến lên tốc độ. Hắn này một gia tốc, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không có gì cảm giác, nhưng là, Liêu Bất Ngôn đã có thể áp lực sân lớn. Hắn dùng ra toàn thân sức lực, nỗ lực muốn đuổi kịp hai người bước chân, nhưng là, vẫn là bị vứt ra rất dài một khoảng cách. Liêu Bất Ngôn lại là không tin tà, tuy rằng biết thực lực của chính mình không bằng người, nhưng là, cũng không nghĩ cầu Lê Mặc Ảnh dừng lại chờ hắn. Yên lặng kiên trì hảo một trận, không chỉ có không có đuổi theo hai người, ngược lại còn không cẩn thận lâm vào linh thú vòng đây. Vẫn là Hoàng Nguyệt Ly chú ý tới nhà nàng sư huynh không thấy, quay lại đi tìm người, mới đem hắn từ linh thú trong đàn giải cứu ra tới. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Hoàng Nguyệt Ly nhìn mặt mũi bầm dập Liễu Bất Ngôn, có chút áy náy mà nói. Vừa rồi Lê Mặc Ảnh vẫn luôn ở cùng nàng nói động phủ tình huống, hấp dẫn nàng toàn bộ chú ý, làm nàng không rảnh đi chú ý quanh thân tình huống. Kết quả, ngay cả Liễu Bất Ngôn đi lạc nàng cũng chưa phát hiện. Hiện tại nghĩ đến, đây đều là Lê Mặc Ảnh cái này giấm vương ấu trĩ kịch bản. Liễu Bất Ngôn hừ hừ vài tiếng, tính ngươi còn có điểm lương tâm, biết ngươi có cái sư huynh, ta còn tưởng rằng, ngươi có phu quân liền không rảnh lo nhà mẹ đẻ người đâu. Như thế nào sẽ đâu? Với ta mà nói, sư huynh tựa như ta thân ca ca giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly lập tức tỏ thái độ. Liêu Bất Ngôn nghe xong lời này, sắc mặt khá hơn, nâng lên cằm, thị uy mà nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Cứ việc bị ném ra, bất quá, Liễu Bất Ngôn đảo cũng không có nhiều ít oán nghiệm, việc này xét đến cùng vẫn là chính hắn thực lực không đủ. Nói cách khác, Lê Mặc Ảnh cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền tính kế đến hắn. Cho nên nói, vẫn là đề cao thực lực của chính mình quan trọng nhất. Không có tương xứng đôi thực lực, lại như thế nào oán giận cũng chưa dùng. Nhận được Liêu Bất Ngôn lúc sau, ba người lại đi rồi không đến 15 phút, liền đến đạt mục đích địa. Đây là một tòa phi thường to lớn cung điện, bị tảng lớn rậm rạp rừng cây quay chung quanh ở bên trong. Hơn nữa chung quanh thiên địa huyền khí ngưng tụ thành sương mù, từ chân núi xem, căn bản nhìn không ra cung điện quy mô có lớn như vậy. Cung điện bên ngoài cũng không có thiết trí cái gì chướng ngại, ba người trực tiếp liền đi tới trong chính điện mặt. Vừa vào cửa, chính điện cửa điện đã bị phong bế đi lên. Ở ba người trước mặt, xuất hiện một cái trận pháp, màu đỏ trận văn ở trận pháp bên ngoài không ngừng thoáng hiện, mang theo cường đại hỏa thuộc tính năng lượng. Hiện tại, chúng ta là muốn đi vào cái này trận pháp sao? Hoàng Nguyệt Ly quay đầu hỏi Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không tồi, đây là cái sàng chọn dùng trận pháp, đồng thời cũng có thể truyền tống. Đứng ở trận pháp trung ương, trận pháp liền sẽ phán đoán ngươi thiên phú cấp bậc, chỉ cần đạt tới thần cấp, liền sẽ trực tiếp bị truyền tống đến cung điện bên trong. Nơi đó có một cái tu sửa ở núi lửa trong trung tâm phòng tu luyện, chính thích hợp làm ngươi tiến lên giai. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Hảo, ra đây này liền đi. Lê Mặc Ảnh nói, đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly bước đi tới rồi trận pháp trung ương, ở bên trong dừng lại ước chừng mười mấy tức thời gian. Ngay sau đó, trận pháp bên ngoài hồng quang liền đột nhiên trở nên vô cùng chói mắt, đem nàng cả người đều bao vây ở trung gian. Quang mang tan đi lúc sau, thân ảnh của nàng liền từ trước mắt biến mất. Lê Mặc Ảnh đi theo cũng muốn hướng trận pháp trung gian đi. Ai, từ từ. Liêu Bất Ngôn chạy nhanh kéo lại hắn. Chương 3918 Hoàng Nguyệt Ly tiến giai. Lê Mặc Ảnh bước chân một đốn, quay đầu lại xem hắn. Còn có chuyện gì? Liêu Bất Ngôn hỏi, ngươi vừa rồi nói, chỉ cần đạt tới thần cấp thiên phú, liền có thể thông qua cái này truyền tống trận bị truyền tống đến cung điện bên trong. Như vậy, nếu không có thần cấp thiên phú đâu? Lê Mặc Ảnh không nói gì, chỉ là quét hắn liếc mắt một cái. Cứ việc như thế, Liêu Bất Ngôn vẫn là rõ ràng mà cảm nhận được đối phương ánh mắt sở muốn biểu đạt khinh bỉ. Hắn tức khắc khí tới rồi. Ngươi là thần cấp thiên tài, ngươi lợi hại. Được rồi đi. Nhanh lên, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, đem nói rõ ràng, ta không tin ngươi đối cái này động phủ một chút nghiên cứu đều không có. Có thể tiến vào cung điện bên trong, ngươi khẳng định bắt được không ít truyền thừa, điểm này việc nhỏ còn có thể không biết. Lê Mặc Ảnh vốn đang tưởng làm bộ làm tịch, nhưng ngẫm lại, nhà hắn tiểu hồ ly đã tiến vào cung điện bên trong, phỏng chừng đang ở chờ hắn đâu. Hắn nhưng không bỏ được làm Hoàng Nguyệt Ly đợi lâu. Tiến vào trận pháp lúc sau, nếu võ giả thiên phú trình độ trên mặt đất cấp dưới, liền sẽ bị trực tiếp bắn ra tới. Nếu là thiên cấp hoặc là địa cấp thiên phú, tắc sẽ bị truyền tống đến một cái thí luyện bí cảnh bên trong. Nếu có thể thông qua thí luyện bí cảnh khảo hạch, cũng có thể tiến vào cung điện bên trong. Lê Mặc Ảnh nói ngắn gọn, đem chính mình biết đến tình huống phi thường giản lược mà nói một lần. Liêu Bất Ngôn nhướng mày, như suy tư gì. Thí luyện bí cảnh. Cái dạng gì thí luyện bí cảnh? Lê Mặc Ảnh có chút không kiên nhẫn mà nói, này ta như thế nào biết? Ta đều không có đi vào. Bất quá, ta nhưng thật ra biết, huyền vũ tộc xưa nay đều là đem này tòa động phủ thí luyện khảo hạch, trở thành là bọn họ trong tộc một loại rèn luyện phương pháp. Giống vừa rồi chúng ta nửa đường thượng đụng tới kia một đám người, phỏng chừng cũng đều là đến thí luyện bí cảnh đi rèn luyện. Đem thí luyện bí cảnh làm như rèn luyện mà. Còn có thể như vậy làm. Liêu Bất Ngôn thập phần ngoài ý muốn, hơn nữa, ngươi vừa rồi không phải nói qua, này động phủ là một vị hỏa thuộc tính cường giả lưu lại sao? Nếu là ta nhớ không lầm nói, huyền vũ tộc chủ thuộc tính, chính là Thủy A. Có nói là như nước với lửa, bọn họ ở loại địa phương này rèn luyện. Lê Mặc Ảnh không cho là đúng mà nói, nguyên nhân chính là vì như nước với lửa, cho nên, ở như vậy hỏa thuộc tính nồng đậm hoàn cảnh chung rèn luyện. Có thể càng tốt mà kích phát ra thủy thuộc tính võ giả tiềm lực, huyền vũ tộc như vậy rèn luyện phương pháp, cũng coi như là sáng tạo khác người. Kia, thủy thuộc tính võ giả cũng có thể tiến vào cung điện bên trong, đạt được hỏa thuộc tính võ đạo truyền thừa. Liêu Bất Ngôn kỳ quái hỏi. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, theo ta được biết, huyền vũ tộc còn không có bất luận cái gì một cái võ giả, có thể tiến vào cung điện bên trong đạt được truyền thừa. Bất quá, này cũng không thể thuyết minh thủy thuộc tính võ giả vô pháp tiếp thu truyền thừa, chỉ sợ chỉ là bọn hắn thực lực không đủ. Thuộc tính không hợp dưới tình huống, muốn thông qua thí luyện bí cảnh khảo hạch, khó khăn khẳng định sẽ trên diện rộng đề cao. Nghe xong này một phen lời nói, Liễu Bất Ngôn xem như hiểu được. Thì ra là thế. Lê Mặc Ảnh nghĩ nghĩ, lại khó được hảo tâm mà bỏ thêm vài câu, ngươi không cần quá để ý có không tiến vào cung điện bên trong. Nếu huyền vũ tộc người nhiều năm như vậy tới lặp đi lặp lại mà qua lai lịch luyện, thuyết minh cái này thí luyện bí cảnh rất có chút địa vị, chỉ cần có thể đi vào một lần, liền tính là có điều thu hoạch. Thí luyện khảo hạch thời gian là 5 ngày, chỉ cần căng quá 5 ngày, là có thể bị an toàn truyền tống ra tới. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, nghe ra trong đó có chút không thích hợp địa phương. Kia, nếu ở 5 ngày trong vòng gặp sinh mệnh nguy hiểm đâu? Chương 3919 Hoàng Nguyệt Ly tiến giai 2. Lê Mặc Ảnh quét hắn liếc mắt một cái, ngươi nói đi. Có thể làm huyền vũ tộc những thiên tài đều phí lớn như vậy công phu, chuyên môn chạy tới rèn luyện địa phương, sao có thể không có bất luận cái gì nguy hiểm? Rèn luyện hiệu quả càng tốt địa phương, liền càng là nguy hiểm. Nay vô luận là ở thần giới, vẫn là tại hạ giới, đều là không nói cũng hiểu tiềm quy tắc. Liêu Bất Ngôn tức khắc hiểu được, hảo, ta đã hiểu. Chúng ta đây 5 ngày lúc sau thấy. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, xoay người đi vào trận pháp trung gian. Một lát sau, một đạo hồng quang hiện lên, hắn đã bị truyền tống tới rồi cung điện bên trong. Xa hoa to lớn trong cung điện, trống rỗng, trừ bỏ hắn ở ngoài, cũng chỉ có một mặt mảnh khảnh thân ảnh, đang ở đại điện hạ phương đi tới đi lui, nhìn trên tường bích họa. Nhìn thấy Lê Mặc Ảnh hiện thân, Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, chạy chậm lại đây. Mặc Ảnh, ngươi như thế nào lâu như vậy mới truyền tống lại đây? Không phải là ra cái gì vấn đề đi. Lê Mặc Ảnh lắc đầu, không có việc gì, chỉ là dặn dò ngươi sư huynh nói mấy câu. Ta sư huynh. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, đúng rồi, ta sư huynh mấy ngày nay như thế nào an bài? Chẳng lẽ liền ở bên ngoài chờ chúng ta? Không, ta làm hắn đi tham gia thí luyện bí cảnh khảo hạch. Thấy Hoàng Nguyệt Ly khó hiểu, Lê Mặc Ảnh đem vừa rồi cùng Liễu Bất Ngôn nói những cái đó, lại đơn giản lặp lại một lần, nói cho nhà mình nương tử nghe. Hoàng Nguyệt Ly kiến thức rộng rãi, thực mau liền hiểu được, trên mặt lộ ra tươi cười, như thế không tồi. Hy vọng sư huynh có thể tại đây 5 ngày có điều thu hoạch, thực lực càng tiến thêm một bước. Nhìn ra được tới, hắn hiện tại phi thường nỗ lực, rất muốn mau chóng đuổi theo chúng ta. Đuổi theo chúng ta? Kia hắn vẫn là hiện tại liền từ bỏ đi. Rốt cuộc, đời này đều không thể. Lê Mặc Ảnh cười nhạo một tiếng. Tuy rằng nói chính là sự thật, nhưng là, này nam nhân không khỏi cũng quá tự luyến đi. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, trừng mắt nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh bị nhà mình tiểu hồ ly tặng cái bạch quả mắt, không chỉ có không sinh khí, ngược lại còn rất hưởng thụ mà nở nụ cười. Hắn bắt lấy Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ, cười nói, lúc trước nói núi lửa trung tâm, liền tại đây tòa đại điện chính phía dưới, ta mang ngươi cùng nhau đi xuống. Hảo! Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Lê Mặc Ảnh mang theo nàng, dọc theo xoắn ốp hình thềm đá một đường xuống phía dưới. Nay thềm đá một vòng lại một vòng, tựa hồ không có cuối, vẫn luôn đang không ngừng mà lặp lại. Bất quá, bọn họ hai người lại rất có kiên nhẫn, tay nắm tay xuống phía dưới đi tới. Đại khái đi rồi non nửa cái canh giờ, Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, túi đầu hướng tới xoắn ốc trung tâm nhìn qua đi. Ta cảm giác được. Hào nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng. Hào cường đại, quá cường đại. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, tức khắc hưng phấn lên. Chờ không kịp lại chậm rãi đi xuống dưới, dứt khoát một đường hướng phía dưới chạy tới. Lê Mặc Ảnh tay bị nàng ném ra, nhịn không được nhíu mày. Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng chạy nhanh như vậy. Để ý phía dưới sẽ có nguy hiểm. Không có việc gì. Ta có thể cảm giác được, nơi này năng lượng thực sung túc, hơn nữa thực an toàn. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm từ phía dưới truyền tới. Nàng nói không có việc gì, Lê Mặc Ảnh đương nhiên không cảm thấy không có việc gì. Hắn chạy nhanh hướng tới nhà mình tiểu hồ ly biến mất vị trí đuổi theo qua đi. Vẫn luôn chạy ra rất xa khoảng cách, hắn mới nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh. Bất quá, nàng không phải một người ở chạy vội, mà là cưỡi ở vượng tài trên người. Ngày thường vẫn luôn lấy tiểu sỏ tạ thân phận kỳ người vượng tài, cảm nhận được bốn phía vô cùng đầy đủ hỏa thuộc tính năng lượng, thân thể đột nhiên bạo trướng. Mấy cái chói mắt công phu, liền biến thành thành niên phượng hoàng hình thể. Chương 3920 Hoàng Nguyệt Ly tiến giai 3. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính là kết thúc. Tiểu vượng tài thân thể vẫn luôn đang không ngừng mà biến đại, lại biến đại. Nồng đậm ngọn lửa đem nó bao vây ở trong đó, tiểu phượng hoàng mỗi một cây linh vũ, đều giống như lửa cháy giống nhau lửa đỏ, tựa hồ đã đi theo bốc cháy lên. Mà ở tiểu phượng hoàng đỉnh đầu vị trí, khoanh chân ngồi một cái thiếu nữ. Nàng dung mạo xuất sắc, ngũ quan phảng phất là trời cao tinh điêu tế chắc mà thành tác phẩm, da thịt tuyết trắng, ở ánh lửa làm nổi bật ở dưới, càng là có vẻ so ngọc thạch còn muốn trắng nõn. Trên người nàng xuyên lưu thiên váy, vạt áo phiêu phiêu, vạt áo theo hỏa thuộc tính năng lượng lưu chuyển mà phiêu động. Thoạt nhìn, tựa hồ tùy thời đều sẽ phi thiên mà đi. Có như vậy trong nháy mắt, Lê Mặc Ảnh đều phải nhịn không được lao ra đi, đi đem hắn tiểu hồ ly bắt lấy, khóa tiến chính mình trong lòng ngực, để tránh nàng cứ như vậy bay đi. Nhưng cuối cùng, hắn kịp thời phản ứng lại đây, khống chế được chính mình. Biển lửa trung tâm Hoàng Nguyệt Ly đã đắm chìm ở chính mình tu luyện trong quá trình, phát hiện không đến chung quanh hoàn cảnh biến hóa. Lê Mặc Ảnh đứng ở cách đó không xa bậc thang, có thể rõ ràng mà cảm giác được, toàn bộ núi lửa bên trong hỏa thuộc tính năng lượng đều ở chiều cái này phương hướng dũng lại đây. Này đó năng lượng tụ tập thành nước lũ, hùng hổ, ngay cả Lê Mặc Ảnh đều cảm thấy có chút không chịu nổi, không tự chủ được mà chiều sau liên tiếp rời khỏi vài bước. Bất quá cũng may, hắn hỏa thuộc tính thiên phú cũng còn tính không tồi, tuy rằng không thể cùng hắn ở lôi thuộc tính thượng thiên phú so sánh với, nhưng ít ra còn tính có điều đọc qua. Lê Mặc Ảnh dứt khoát cũng ở thềm đá thượng khoanh chân ngồi xuống, vận khởi công pháp tới. Một phương diện là tu luyện, về phương diện khác, còn lại là vì Hoàng Nguyệt Ly hộ pháp. Tuy rằng nhà hắn tiểu hồ ly thiên phú chắc tuyệt, võ đạo tu luyện cơ sở cũng đánh thật sự vững chắc, nói như vậy là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng là, thân là nàng phu quân, Lê Mặc Ảnh vẫn là có 1.000 cái 1.000 cái không yên tâm. Thân ở lửa cháy trung tâm Hoàng Nguyệt Ly, lúc này mỗi một cây trong kinh mạch huyền lực đều ở hướng tới đan điền tụ tập, mà này đó dụng hướng đan điền huyền lực, có nhanh chóng bị chúng quanh hỏa thuộc tính năng lượng bổ sung, sinh sôi không thôi, phảng phất lấy không hết, dùng không cạn. Ở nàng trên đỉnh đầu, một đoàn liệt hỏa bốc lên dựng lên. Liệt hỏa biến hóa hình dạng, dần dần ổn định xuống dưới, hình thành thánh hoàng chi ảnh. Nếu nói, tâm huyền cảnh phía trước, nàng thánh hoàng chi ảnh còn chỉ là đồ có hình thái mà thôi, kia hiện tại, này chỉ thánh hoàng cũng đã cùng vật còn sống không có hai dạng. Lúc nhìn quanh, uy thế cường đại đủ để kinh sợ nhân tâm, ngay cả nói huyền cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể thừa nhận được nó cường đại uy áp. Ngồi ở một bên Lê Mặc Ảnh, cũng không khỏi có điều cảm ứng, mở mắt. Xem ra, tiểu ly nhi trong cơ thể phượng huyết đã thức tỉnh đến không sai biệt lắm, trải qua lần này tiến giai lúc sau. Hẳn là có thể ở ngày thường trong chiến đấu, triệu hồi ra thánh hoàng chi ảnh trợ chiến đi. Có thể hiện ra xuất thần thú hình ảnh, đây là thượng cổ thần tộc võ giả huyết mạch độ dày một cái tiêu chí. Chỉ có huyết mạch thuần khiết võ giả, mới có thể hiện ra. Mà muốn triệu hoán thần thú hình ảnh tác chiến, vậy không chỉ là dựa vào huyết mạch độ dày, còn cần võ giả bản thân có cực cường nộ tính cùng tinh thuần tu vi. Này đó, hán tiểu ly nhi đương nhiên cũng không thiếu. Lê Mặc Ảnh nhìn trong chốc lát, đang muốn tiếp tục nhắm mắt tu luyện, đồng nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận hí vang thanh. Hắn khẽ nhíu mày, chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi. Mới vừa rồi thân thể bạo trướng tiểu phượng hoàng, lúc này đã hoàn toàn bị khóa lại ngọn lửa bên trong, chính ngẩng đầu phát ra thống khổ hí vang. Chương 3921 Hoàng Nguyệt Ly tiến giai 4. Lê Mặc Ảnh chỉ liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt. Bởi vì hắn đã nhìn ra, tiểu phượng hoàng hiện tại thoạt nhìn tuy rằng thống khổ, nhưng kỳ thật, lại là ở trải qua một hồi thật lớn cơ duyên, nó đang ở trưởng thành cùng lột xác. Đối với phượng hoàng như vậy đã cơ hồ tuyệt chủng thượng cổ thần thú tới nói, muốn tiến giai, quả thực là khó như lên trời. Đặc biệt là tiểu vượng tài như vậy, còn ở ấu niên kỳ liền bởi vì ngoài ý muốn mà đánh mất thân thể, trở thành linh thể. Tuy rằng phượng hoàng thần thú có niết bàn trọng sinh năng lực, linh thể so mặt khác thần thú đều phải cường đại vô số lần. Nhưng là, thân thể bản thân vẫn là câu thông thiên địa năng lượng một loại quan trọng môi giới, khuyết thiếu loại này môi giới, đối năng lượng cảm giác cũng liền không có như vậy nhạy bén, muốn tăng lên thực lực, khó khăn gia tăng rồi rất nhiều. Hiện tại, tiểu phượng hoàng có thể tiến giai, đối với nó tới nói, chính là một lần tuyệt vô cận hữu cơ hội. Cho nên, Lê Mặc Ảnh thực mau liền nhắm hai mắt lại, tiếp tục an tâm tu luyện lên. Tiểu Phượng Hoàng thống khổ hí vang thanh, một tiếng tiếp một tiếng, thật là làm nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ. Bất quá, hắn đều không dao động, liền mí mắt đều không có nâng một chút. Cũng không biết đi qua bao lâu, Tiểu Phượng Hoàng hí vang thanh, dần dần yên lặng xuống dưới. Mà Hoàng Nguyệt Ly quanh thân ngọn lửa, cũng chậm rãi bình ổn. Lê Mặc Ảnh đột nhiên mở mắt, đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ chi sắc. Hắn Tiểu Ly Nhi, rốt cuộc tiến giai thành công. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở ngọn lửa bên trong, dương mắt chiều hắn nhìn lại đây, đôi hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó, chậm rãi chiều hắn đã đi tới. Lê Mặc Ảnh lập tức đứng dậy, đón qua đi, giữ chặt Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, liền trên dưới xem xét lên, Tiểu Ly Nhi, ngươi thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, còn hảo, chính là có điểm mệt mỏi, vừa rồi tiến giai thời điểm tiêu hao quá lớn, bất quá. Nơi này hỏa thuộc tính năng lượng thật sự thực đầy đủ, hơn nữa, thuần tịnh trình độ cũng so với ta trước kia hấp thu đều phải cao. Lúc này đây ta không chỉ có thành công tiến giai, hơn nữa, kinh mạch cũng được đến mở rộng, thu hoạch rất lớn. Nàng nói, đông nhiên nhón mũi chân, ở Lê Mặc Ảnh trên mặt hôn một cái, ngọt ngào mà cười nói, phu quân, cảm ơn ngươi, ít nhiều có ngươi nói cho ta, có thể ở chỗ này tiến giai. Lê Mặc Ảnh không nghĩ tới sẽ đột nhiên bị nhào vào trong ngực, sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Hắn một phen giữ chặt Hoàng Nguyệt Ly cực nhanh lui về phía sau thân mình, đảo khách thành chủ mà thấu qua đi, cảm tạ ta. Liên như vậy một cái thân thân. Quá có lệ đi. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi còn muốn thế nào a? Nơi này chính là núi lửa trung tâm. Núi lửa trung tâm. Thì thế nào? Không cảm thấy này cũng rất có tình thú sao? Lê Mặc Ảnh để sát vào nàng bên thai, nhẹ nhàng thổi khí. Hoàng Nguyệt Ly lỗ thai lập tức nhiệt lên, liên quan, mặt cũng trở nên nóng bỏng, nhịn không được giơ tay đi đẩy hắn. Tình! Tình thú cái quỷ A! Ngươi tránh ra, chúng ta nên đi ra ngoài. Cũng không biết chúng ta ở chỗ này ngây người mấy ngày rồi. Còn muốn chạy đến treo không hải đâu. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại gắt gao chế trụ nàng không bỏ. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại giận chừng hắn, lại bị nam nhân nắm lấy cơ hội, nắm cằm, chiều nàng phấn nộn cánh môi thượng đè ép qua đi. Sau một lúc lâu, hai người mới có thể tách ra. Hoàng Nguyệt Ly mặt đỏ đến muốn mệnh, cũng không biết là bởi vì vừa rồi cái kia hôn sâu quan hệ, vẫn là bởi vì nơi này quá nhiệt bị hơn. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, ta nhớ rõ ta tiến giai phía trước, tiểu vượng tài vẫn luôn ở kêu làm ta thả hắn ra. Ta khiến cho hắn ra tới, hắn đến chỗ nào vậy? Chương 3922 người như thế nào không ra tới? 1. Lê Mặc Ảnh dương lên cằm, ở đàng kia nằm đâu? Hoàng Nguyệt Ly quay đầu đi, đông xem tây xem, nhìn một hồi lâu, mới ở che kín dung nham trong ao, tìm được rồi tiểu vượng tài thân ảnh. Nó lúc này đã khôi phục bình thường hình thể, hơn nữa, lâm vào hôn mê bên trong, vẫn không nhúc nhích mà nằm trên mặt đất. Bởi vì tiểu vượng tài lông chim nhan sắc cùng ngọn lửa giống nhau đỏ tươi, cho nên, cơ hồ cùng dung nham chỉ hòa hợp nhất thể, Hoàng Nguyệt Ly tìm đã lâu mới tìm được nó. Nàng chạy nhanh chạy qua đi, đem tiểu vượng tài ôm lên, duỗi tay đến nó trên cổ, kiểm tra nó mạch đập cùng nó trên người miệng vết thương. Lê Mặc Ảnh thấy thế, chậm rãi đã đi tới, nói, ngươi yên tâm đi, ta vừa rồi vẫn luôn đang nhìn đâu. Vật nhỏ này có thể là đã chịu chung quanh nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng đánh sâu vào, dẫn động trong cơ thể thần thú huyết mạch, cho nên tiến hóa. Hiện tại chỉ là lực lượng dùng hết mà thôi, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Chỉ là, hơn phân nửa muốn ở Thiên Hoàng Quyết nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hoàng Nguyệt Ly cũng xác nhận tiểu vượng tài không có chịu cái gì thương, rốt cuộc yên lòng, tâm tình cũng thả lỏng không ít. Tiểu thí hài vận khí nhưng thật ra rất không tồi sao. Ta nghe nói, thượng cổ thần thú muốn tiến hóa, điều kiện là phi thường hà khắc, mà vật nhỏ này vẫn là linh thể, khó khăn liền lớn hơn nữa. Không nghĩ tới chúng ta tùy tùy tiện tiện mà vào một cái động phủ, nhưng thật ra làm nó thành công tiến hóa. Lê Mặc Ảnh từ phía sau vén lên nàng sợi tóc, túi đầu ở nàng bên thai hôn hôn, cười nhẹ nói, như vậy cũng không hoàn toàn là vật khí. Nơi này hoàn cảnh thực thích hợp, chỉ là một phương diện nguyên nhân, về phương diện khác, ngươi tiến giai thời điểm. Hấp dẫn đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng, chiều các ngươi bên này tụ tập lại đây, đây mới là làm tiểu vượng tài tiến hóa mấu chốt. Cho nên, nó hẳn là cảm tạ ngươi cái này chủ nhân mới là. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy cười, ta ta nào có ngươi nói được lợi hại như vậy. Ngươi quá khoa trương. Lê Mặc Ảnh cười cười, không có nói thêm nữa. Tuy rằng hắn thâm ái trong lòng ngực cái này thiếu nữ, nhưng là, hắn nói những lời này, nhưng cũng không phải dùng để lấy lòng nàng, mà là lời nói thật. Chỉ là đáng tiếc, nay chỉ tiểu phượng hoàng ít nhất muốn hôn mê hơn một tháng, mới có thể khôi phục lại, thần giới võ hội thời điểm, ngươi là không dùng được nó. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không như thế nào đương hồi sự, liền tính không có nó, ta cũng có thể thắng được tỷ thí. Ngươi cũng quá coi thường người đi. Nhìn nhà mình tiểu hồ ly nâng lên nhọn nhọn tiểu cằm, vẻ mặt ngạo kiểu bộ dáng, Lê Mặc Ảnh trong lòng vừa động, theo bản năng mà cúi đầu, liền tưởng thân nàng. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy nam nhân ánh mắt không đúng, lập tức liền biết hắn muốn làm cái gì, lập tức đôi tay bưng kín miệng. Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Cũng không biết chúng ta rốt cuộc ở chỗ này ngốc mấy ngày rồi. Nói, nàng từ Lê Mặc Ảnh bên người vòng qua, một đường chạy chậm, dọc theo thật dài thềm đá hướng lên trên chạy tới. Lê Mặc Ảnh cười lắc lắc đầu, theo đi lên. Trở lại chính điện, trên tường liền có một cái ký lục thời gian cơ quan. Có thể thấy được, bọn họ ở núi lửa trung tâm đã ngây người 4 ngày nữa. Mà trong cung điện vẫn như cũ là im ắng, không có bất luận kẻ nào đã tới dấu hiệu. Hoàng Nguyệt Ly cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước Lê Mặc Ảnh cũng đã nói qua, Huyền Vũ tộc tuy rằng mỗi năm đều sẽ phái tuổi trẻ tộc nhân qua lai lịch luyện, nhưng là, còn chưa từng có người có thể thông qua thí luyện khảo hạch. Xem ra, sư huynh hắn cũng không có thể thông qua khảo hạch đã. Hoàng Nguyệt Ly cảm thán, hắn ra tới lúc sau, khẳng định sẽ thực thất vọng đi. Nàng có thể nhìn ra được tới, Liễu Bất Ngôn gần nhất vẫn luôn đều ở thực nỗ lực mà tu luyện, không buông tha bất luận cái gì để cao chính mình cơ hội. Chương 3923 người như thế nào không ra tới. 2. Đối lần này thí luyện khảo hạch, hẳn là cũng ôm không nhỏ hy vọng. Đáng tiếc, đều đã 4 ngày nửa đi qua, Liễu Bất Ngôn còn không có ra tới. Thông qua thí luyện khả năng tính liền rất thấp. Lê Mặc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia quan mang, cười cười, nói, kia đã có thể khó mà nói, này không phải 14 ngày nữa sao. Còn có 4 ngày thời gian đâu. Nói không chừng ngươi sư huynh còn có thể thông qua khảo hạch, chính là đáng tiếc, chúng ta lập tức liền phải đi treo không hải, hắn liền tính thông qua khảo hạch, cũng chỉ có thể chờ lần sau lại qua đây tìm hiểu. Trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ tham gia thần giới võ hội cơ hội. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái, ngươi đối ta sư huynh còn rất có tin tưởng sao. Xem bọn họ hai người ngày thường đấu võ mồm thời điểm. Lê Mặc Ảnh luôn là đối Liễu Bất Ngôn các loại khinh bỉ, nàng còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh thực khinh thường Liễu Bất Ngôn đâu. Hiện tại xem ra, đảo không phải có chuyện như vậy. Lê Mặc Ảnh so nàng càng xem trọng Liễu Bất Ngôn. Ta không phải đối hắn có tin tưởng, chỉ là nói ra sự thật mà thôi. 5 ngày thời gian không tới, ai cũng nói không chừng không phải sao. Lê Mặc Ảnh nhún vai. Hoàng Nguyệt Ly nói, kia đảo cũng là kia. Nếu sư huynh không có thông qua thí luyện, liền phải ở bí cảnh ngốc mãn 5 ngày thời gian mới có thể ra tới, có phải hay không? Chúng ta đây còn phải chờ hắn nửa ngày đâu, không thể lãng phí. Vừa lúc nơi này ta còn là lần đầu tiên tới, ngươi dẫn ta đi dạo đi. Có thể vì tiểu thư cống hiến, là vinh hạnh của ta. Lê Mặc Ảnh hơi hơi không người, làm cái thỉnh động tác. Nho nhã lễ độ dáng vẻ, xứng với hắn kia trường tuấn mỹ đến không giống chân nhân mặt. Làm Hoàng Nguyệt Ly xem đến có chút hoàng thần. Thẳng đến Lê Mặc Ảnh đi lên tới dắt lấy tay nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, tức khắc trên mặt nổi lên 2 mảng tường đỏ. Lê Mặc Ảnh nhìn đến thần sắc của nàng, có chút đắc ý mà giơ lên khóe miệng. Trước kia vẫn luôn không cảm thấy chính mình lớn lên so người khác đẹp một chút có chỗ lợi gì, đối với võ giả tới nói, quan trọng nhất rõ ràng là thực lực, mặt căn bản không quan trọng. Ngược lại lớn lên quá hảo còn sẽ khiến cho rất nhiều không cần thiết phiền toái, ảnh hưởng tu luyện. Nhưng là, từ nhận thức Hoàng Nguyệt Ly lúc sau, hắn liền phi thường may mắn. Nhà hắn tiểu hồ ly thích lớn lên đẹp, đây cũng là hắn có thể ôm được mỹ nhân về quan trọng nhân tố. Hoàng Nguyệt Ly đi theo Lê Mặc Ảnh, ở cung điện bên trong dạo qua một vòng. Trừ bỏ bọn họ ngay từ đầu ngốc đại sảnh ở ngoài, bên ngoài còn có 10 mấy phòng, mỗi cái trong phòng đều có bất đồng công pháp, linh khí, tài liệu từ từ. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly nhìn một chút, cảm thấy đại đa số đều dùng không đến. Bởi vì mấy thứ này phẩm cấp cũng không cao, đối nàng như vậy tâm huyền cảnh trung kỳ võ giả tới nói, liền không tính hiếm lạ. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, kỳ quái hỏi, nơi này bảo vật như thế nào sẽ như vậy phá. Cùng này tòa động phủ chủ nhân thực lực hoàn toàn không tương xứng a. Chẳng lẽ thứ tốt đều bị ngươi cầm đi sao? Lê Mặc Ảnh khẽ lắc đầu, ta không lấy cái gì đồ vật, trong cung điện bảo vật cũng chỉ có này đó. Ta suy đoán, này tòa động phủ đã ở chỗ này ít nhất có 20 vạn năm, Mây Trắng Phong cũng không phải người nào tích hạn đến địa phương, trong lúc khẳng định có mặt khác thần cấp thiên tài tiến vào, hoặc là thông qua khảo hạch thiên cấp thiên tài, đã đem trong cung điện tốt nhất truyền thừa lấy đi rồi. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nhận đồng, có đạo lý, tiên này tòa động phủ cũng chỉ có núi lửa trung tâm nơi đó có thể dùng để tu luyện. Lê Mặc Ảnh nói, kỳ thật cung điện 2 tầng còn có một ít tu luyện nơi, nhưng đối với ngươi ta khả năng đã không thích hợp. Ta mang ngươi qua đi nhìn xem. Chương 3924 người như thế nào không ra tới. 3. Hai người dọc theo thềm đá lên lầu 2, quả nhiên thấy được mấy cái nhắm chặt phòng đại môn. Hoàng Nguyệt Ly biết, đây là cung tiến vào cung điện võ giả tu luyện địa phương, tò mò mà đẩy cửa đi vào thử thử. Kết quả, nàng thực mau liền thất vọng rồi. Bởi vì này đó phòng tu luyện, hỏa thuộc tính năng lượng độ dày xa xa so ra kém núi lửa trung tâm, liền trung tâm chỗ độ dày một thành đô không đạt được. Tuy rằng so với động phủ bên ngoài hoàn cảnh, nơi này đã thực thích hợp tu luyện, nhưng là, nàng vừa mới ở núi lửa trung tâm ngây người lâu như vậy, lại đến hoàn cảnh như vậy, liền cảm thấy tu luyện hiệu quả quá kém. Ra tới lúc sau, nàng nhịn không được cùng Lê Mặc Ảnh đoán giận, cái này động phủ cũng quá kém đi. Không có gì bảo vật còn chưa tính, liền phòng tu luyện đều kém như vậy. Lê Mặc Ảnh lắc đầu bật cười, ngươi a, ánh mắt quá cao đi. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, có mấy người có thể thừa nhận được núi lửa trung tâm cái loại này cường độ hỏa thuộc tính năng lượng đánh sâu vào. Ngay cả rất nhiều nói huyền cảnh cường giả, cũng vô pháp ở trung tâm ngốc nửa canh giờ trở lên. Bình thường tuổi trẻ võ giả, cũng chỉ có thể tại đây loại phòng tu luyện tu luyện. Hoàng Nguyệt Ly tưởng tượng cũng đúng, chỉ có thể yên lặng đi theo Lê Mặc Ảnh rời đi. Nửa ngày thời gian kỳ thật cũng không trường, hai người dạo qua một vòng, lại chọn lựa một ít bảo vật mang đi. Trở lại trong đại sảnh thời điểm, phát hiện lập tức liền phải đến thứ 6 thiên. Được rồi, chúng ta lần sau có thời gian lại qua đây đi, hiện tại, đến đi tiếp ta sư huynh cùng nhau rời đi. Nhà mình nương tử đề nghị, Lê Mặc Ảnh tự nhiên sẽ không có dị nghị. Hai người cùng nhau rời đi cung điện bên trong, về tới truyền tống trận pháp nơi cung thất, chờ Liêu Bất Ngôn xuất hiện. Bọn họ véo canh giờ đính chuẩn, vừa đến cung thất, truyền tống trận liền toát ra một trận hồng quang. Xem ra sư huynh ra tới. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm trận pháp trung tâm. Nhưng là, ngay sau đó, nàng liền lộ ra thất vọng chi sắc, không phải sư huynh, là huyền vũ tộc người. Một cái huyền vũ tộc tuổi trẻ võ giả, từ trận pháp đi ra. Ngay sau đó, hồng quang lại sáng, lại đi ra một người, cũng không phải Liêu Bất Ngôn. Hồng quang hiện lên một lần lại một lần, một đám võ giả từ truyền tống trận đi ra. Nhưng là, bên trong lại không có Liêu Bất Ngôn. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu còn lười biếng mà chờ ở bên cạnh, không như thế nào đương hồi sự, nhưng tới rồi sau lại, nàng không khỏi khẩn trương lên, nhăn mày đầu. Đến cuối cùng, truyền tống trận hồng quang hoàn toàn biến mất. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh đợi một hồi lâu, cũng chưa thấy được hồng quang lại lần nữa sáng lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì ta sư huynh không có ra tới? Hắn là căn bản không có tiến vào thí luyện bí cảnh, vẫn là ra cái gì ngoài ý muốn? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Lê Mặc Ảnh trong lòng cũng có loại điểm xấu dự cảm, nhưng là hắn không nghĩ làm Hoàng Nguyệt Ly đi theo nôn nóng, cho nên vẫn là có vẻ thực chấn định. Hiện tại còn nói không tốt, chúng ta hỏi một chút huyền vũ tộc người. Đúng vậy, huyền vũ tộc người hẳn là cùng sư huynh không sai biệt lắm thời gian đi vào. Hoàng Nguyệt Ly cũng tỉnh ngộ lại đây. Nàng bước đi tới rồi kia một đám huyền vũ tộc võ giả phía sau, vừa định ra tiếng, lại phát hiện bọn họ một đám cũng đều có vẻ phi thường nôn nóng, đang ở lớn tiếng mà nghị luận cái gì. Xong rồi, cái này hoàn toàn xong rồi. Làm sao bây giờ? Như thế nào sẽ không ra tới đâu? Này không nên a. Chúng ta trở về lúc sau, muốn như thế nào cùng tộc trưởng đại nhân công đạo a? Ai? Hoàng Nguyệt Ly mơ hồ nghe được vài câu, lại nghe không hiểu, chỉ có thể để thành kêu lên, vài vị đạo hữu, quấy rầy một chút. Chương 3925 người như thế nào không ra tới? 4. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, huyền vũ tộc người rõ ràng bị khiếp sợ. Bọn họ cuống quýt xoay người lại, thấy tới chính là cái tiểu nha đầu, đều lộ ra không vui chi sắc. Ngươi không phải đi theo Lê Thiếu Chủ tới cái kia tiểu nha đầu sao? Chúng ta Huyền Vũ tộc người thương lượng sự tình, ngươi như thế nào không biết xấu hổ ở chỗ này nghe lén? Chính là, còn không chạy nhanh tránh ra. Huyền Vũ tộc võ giả đối Hoàng Nguyệt Ly cũng chưa cái gì ấn tượng tốt, nàng thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, lại không phải Vân Lân tộc người, nghĩ đến thực lực hẳn là cũng chẳng ra gì, lại cùng Lê Mặc Ảnh thoạt nhìn như vậy thân mật bộ dáng. Đây là này đó tự cho là xuất thân cao quý thượng cổ thần tộc võ giả nhất không quen nhìn. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày. Nguyên bản còn tính toán hảo hảo theo chân bọn họ giao lưu, nếu này đó võ giả như vậy tự cho là đúng, nàng cũng liền không cần thiết nhiều khách khí. Nàng hư lạnh một tiếng, nói, được rồi, các ngươi cũng đừng cất giấu. Ta đoán đều đoán được, các ngươi sở dĩ sắc mặt khó coi như vậy, là bởi vì mang đội Huyền Thanh Linh ở thí luyện bí cảnh chung đã xảy ra chuyện đi. Huyền Vũ tộc võ giả nhóm lập tức liền thay đổi sắc mặt, tất cả đều phòng bị mà nhìn nàng. Ngươi như thế nào biết? Hoàng Nguyệt Ly cười nhạo nói, này có cái gì khó đoán? Vừa rồi ở trên núi, ta liền nhìn đến Huyền Thanh Linh, nàng nếu là mang đội, khẳng định sẽ cùng các ngươi cùng nhau tiến vào bí cảnh, nhưng hiện tại lại không có bị truyền tống ra tới. Hơn phân nửa chính là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn đi. Nghe nàng nói thẳng phá, võ giả nhóm cũng tìm không thấy cái gì phản bác nói. Nghĩ đến bọn họ trong tộc nhất có thiên phú, nhất có hy vọng ở thần giới võ hội trung tỏa sáng rực rỡ đứng đầu thiên tài, cứ như vậy ngã xuống, mọi người trong lòng vô cùng trầm trọng. Hơn nữa, Huyền Thanh Linh trên người một chút cũng không có cái loại này tuyệt thế thiên tài thường có kiêu căng chi khí, ở trong tộc từ trước đến nay nhân duyên thực hảo. Hảo, các ngươi có thể nói, thí luyện bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì các ngươi đều an toàn ra tới, Huyền Thanh Linh là các ngươi trung gian thực lực mạnh nhất một cái, ngược lại không có thể ra tới. Hoàng Nguyệt Ly có loại dự cảm, Huyền Thanh Linh mất tích, hẳn là cùng Liễu Bất Ngôn có một chút quan hệ. Rốt cuộc, dựa theo Lê Mặc Ảnh cách nói, ở thí luyện bí cảnh chung mất tích sự tình là tương đối hiếm thấy, khẳng định là bí cảnh đã xảy ra ngoài ý muốn. Huyền Vũ tộc võ giả nhóm cho nhau nhìn xem, do dự mà, tựa hồ không thế nào tưởng nói ra. Hoàng Nguyệt Ly xem bọn họ sắc mặt, đồng nhiên hiểu được, không khỏi cười lạnh một tiếng, như thế nào? Các ngươi không chịu nói, chẳng lẽ là bởi vì Huyền Thanh Linh tiểu thư chính là bị các ngươi hại chết? Không phải chúng ta. Chúng ta như thế nào sẽ hại Thanh Linh tiểu thư đâu? Đúng vậy, chúng ta có cái gì lý do muốn như vậy làm? Võ giả nhóm trên mặt đều lộ ra vài phần hoảng loạn chi sắc, theo bản năng mà lớn tiếng phản bác. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, không chút để ý mà nói, vậy các ngươi vì cái gì không dám nói bí cảnh tình huống đâu? Ta biết các ngươi sẽ không cố ý hại nàng, nhưng cũng có lẽ là thất thủ đâu. Các ngươi nếu là nói ra nói, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi. Liên tính các ngươi không tin thực lực của ta, vậy các ngươi tổng hẳn là tin hắn đi. Nói, nàng quay đầu, chỉ hướng về phía Lê Mặc Ảnh nơi phương hướng. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn đứng ở chính điện trong một góc, không có ra tiếng, chỉ là nhậm nhà mình tiểu hồ ly tự do phát huy. Mãi cho đến Hoàng Nguyệt Ly chỉ hướng hắn mới chậm rãi từ bóng ma chung đi ra. Kia trương tuấn Mỹ vô cùng mặt hiển lộ dưới ánh mặt trời, lập tức làm Huyền Vũ tộc võ giả nhóm kinh hô ra tiếng, Lê Thiếu Chủ. Chương 3926 người như thế nào không ra tới. Nam. Từ Lê Mặc Ảnh đánh chết thiên ma trung kỳ cường giả lúc sau, Vân Lân tộc thần cấp thiên tài thanh danh dần dần truyền khắp toàn bộ thần giới. Huyền Vũ tộc võ giả nhóm, tự nhiên cũng đều nghe nói qua chuyện của hắn. Thần giới dùng võ vi tôn, mỗi một cái võ giả đều bản năng sùng bái cường giả. Cho nên, Lê Mặc Ảnh vừa hiện thân, khiến cho ở đây võ giả nhóm tự biết xấu hổ, một đám tự giác mà túi đầu hành lễ, so với vừa rồi đối mặt Hoàng Nguyệt Ly thái độ, có thể nói là khác nhau như hai người. Hoàng Nguyệt Ly có chút không vui, bĩu môi. Nàng động tác nhỏ bị Lê Mặc Ảnh xem ở trong mắt, nam nhân trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất. Huyền Vũ tộc các đạo hữu, chúng ta lúc trước đã ở động phủ bên ngoài gặp qua, các ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta đi. Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ. Lê Thiếu Chủ anh minh thần võ, vừa thấy chính là nhân trung trí lòng, bất luận kẻ nào thấy một lần liền sẽ không quên. Cũng không phải là sao. Có thể chính mắt nhìn thấy Lê Thiếu Chủ, là chúng ta vinh hạnh. Đối mặt Lê Mặc Ảnh, tuổi trẻ võ giả nhóm đều có vẻ phi thường cung kính. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nói, vừa rồi, ta phu nhân nói. Các ngươi đều nghe được. Phu. Phu phu phu. Phu nhân. Cái gì phu nhân? Ta. Ta nhất định là nghe lầm. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, ở Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly trên mặt nhìn tới nhìn lui, đầy mặt không dám tin tưởng. Ai có thể nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh cư nhiên sẽ như vậy giới thiệu bên người thiếu nữ. Cái này thoạt nhìn thực nhu nhược nhân tộc tiểu mỹ nhân chính là Lê thiếu chủ phu nhân. Vân Lân tộc thiếu phu nhân. Vui đùa cái gì vậy? Cô nương này xác thật là thiên tư quốc sắc, thế gian hiếm có, nhưng là, nàng chính là nhân tộc A. Hơn nữa không giống như là cái gì cao thủ. Vân Lân tộc cũng là thượng cổ thần tộc, có thể đồng ý như vậy nữ tử trở thành gia tộc thiếu phu nhân. Hơn nữa, vẫn là xứng cấp Lê Mặc Ảnh như vậy thần cấp thiên tài. Mọi người trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chính là, đối với Lê Mặc Ảnh kia trương mặt lạnh, lại không có người dám nói thêm cái gì. Hoàng Nguyệt Ly nói, có Mặc Ảnh ở, hiện tại các ngươi yên tâm đi. Nói nhanh lên Huyền Thanh Linh ở bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng ngữ khí có chút nôn nóng, bởi vì khoảng cách bình thường truyền tống ra tới thời gian đã qua đi rất lâu rồi, cũng không biết Liễu Bất Ngôn ở bên trong rốt cuộc thế nào. Nếu gặp được sinh tử nguy cơ, rất có thể bọn họ đều không kịp đổi tới, Liễu Bất Ngôn liền sẽ toi mạng. Huyền Vũ tộc võ giả nhóm không dám chậm trễ, cho nhau nhìn nhau trong chốc lát, để cử ra một cái mồm miệng lanh lợi, hướng Lê Mặc Ảnh thuyết minh. Lê thiếu chủ, sự tình là cái dạng này. Không biết ngài có hay không tiến vào quá thí luyện bí cảnh. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu. Người này vội nói, ta đây đơn giản giải thích một chút, thí luyện bí cảnh trung thiên địa huyền khí độ dày so bên ngoài muốn thấp rất nhiều, võ giả ở bên trong có thể phát huy ra ngày thường một nửa thực lực liền không tồi. Nhưng là, lại có đại lượng linh thú cùng cơ quan, này bức bách võ giả nhóm cực đại áp bức chính mình tiềm lực. Ở trong bí cảnh, có 7 cái huyệt động, mỗi cái huyệt động bên trong đều ở một con cường đại vương cấp linh thú, luận thực lực, ít nhất có thể cùng nói huyền cảnh trung kỳ cường giả so sánh. Mà này đó vương cấp linh thú, đều từng người thủ một đóa nguyệt hoa sen. Muốn thông qua thí luyện, tiến vào động phủ, nhất định phải từ trong đó một con vương cấp linh thú nơi đó đoạt được nguyệt hoa sen, đồng thời đem nguyệt hoa sen đưa đến bí cảnh trung tâm truyền tống điểm. Này đối với chúng ta tới nói, cơ hồ là không có khả năng làm được sự tình. Chúng ta những người này thêm lên thực lực, cũng vô pháp cùng nói huyền cảnh lúc đầu võ giả một trận chiến, càng đừng nói đối phó nói huyền cảnh trung kỳ linh thú. Chương 3927 người như thế nào không ra tới. 6. Cho nên, ngày thường chúng ta đều chỉ là ở an toàn địa phương sắt linh thú tu luyện, chưa từng có tới gần quá này đó huyệt động. Nhưng là, các ngươi lần này tiến vào bí cảnh thời điểm, ra một chút ngoài ý muốn, cho các ngươi cảm thấy chính mình có thực lực đoạt được một đóa nguyệt hoa sen, có phải hay không? Hoàng Nguyệt Ly nghe xong tuổi trẻ võ giả cách nói lúc sau, thực mau liền phân tích ra ngay lúc đó tình cảnh. Tuổi trẻ võ giả vội vàng gật đầu, là, xác thật là như thế này. Chúng ta đi vào thời điểm, có một con bảo hộ nguyệt hoa sen tình minh thú, giống như đang ở sinh nở, chung quanh đều là huyết tinh khí, nhưng là, tình minh thú huyệt động chung quanh phóng xuất ra tới uy áp rõ ràng yếu bớt. Thanh Linh tiểu thư lá gan rất lớn, liền mang theo chúng ta, mạo hiểm qua đi xem xét. Chúng ta vận khí thực hảo, kia chỉ tình minh thú thật sự thực suy yếu, hơn nữa cũng không có chú ý tới có người tiến vào nó lãnh địa, cho nên chúng ta liền đem nguyệt hoa sen hái xuống. Nói tới đây, tuổi trẻ võ giả dừng một chút, trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Sau đó liền có chuyện. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, truy vấn nói. Tuổi trẻ võ giả gật gật đầu, là. Chúng ta trích đi nguyệt hoa sen lúc sau, kia chỉ tình minh thú đột nhiên cảm thấy được, lập tức khí điên rồi, bỏ xuống ấu tể liền hướng tới chúng ta đuổi theo lại đây, còn hảo Thanh Linh tiểu thư sớm có chuẩn bị, dặn dò chúng ta tránh ở nơi xa, chỉ có nàng một người đi trích nguyệt hoa sen, cho nên, đại gia đào tẩu đều còn thực kịp thời. Nàng mang theo chúng ta một đường hướng tới bí cảnh trung tâm truyền tống trận chạy tới, chúng ta lúc ấy đều cảm thấy, thuận lợi tới truyền tống trận khả năng tính là rất lớn. Bởi vì, kia chỉ tình minh thú hậu sản suy yếu, tốc độ so ngày thường chậm rất nhiều, mà chúng ta còn mang theo gia tốc bảo mệnh dùng đan dược. Nhưng mà, chạy ra một khoảng cách lúc sau, chúng ta mới phát hiện, chúng ta xem nhẹ bí cảnh thí luyện khó khăn. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liếc nhau, đều không có nói chuyện. Bọn họ hai người kiến thức rộng rãi, đã không sai biệt lắm đoán được mặt sau tình huống. Tuổi trẻ võ giả hốc mắt đã ướt nước, hắn hít sâu một hơi, ổn định một chút cảm xúc, mới mở miệng nói, đuổi theo chúng ta không chỉ là kia chỉ tình minh thú, toàn bộ thí luyện bí cảnh chung, sở hữu linh thú đều bị nguyệt hoa sen hương khí hấp dẫn lại đây. Một con tình minh thú chúng ta liền không đối phó được, mặt khác linh thú liền càng không thể ứng phó rồi, thực mau, liền có tộc nhân bị thương. Như vậy đi xuống, chúng ta khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Cho nên, Thanh Linh tiểu thư liền quyết định, nàng một người mang theo Nguyệt Hoa Sen, cùng chúng ta tách ra đi, làm chúng ta đi truyền tống trận chờ nàng. Thanh Linh tiểu thư rời khỏi sau, những cái đó linh thú quả nhiên đều không truy chúng ta ở truyền tống trận chờ a, đợi 3 ngày, nàng đều không có trở về. Sau lại, chúng ta đã bị truyền tống ra tới. Hoàng Nguyệt Ly từ đầu tới đuôi đều là phi thường bình tĩnh mà nghe tuổi trẻ võ giả tự thuật, nhưng nghe đến nơi đây, nàng cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt. Ngươi nói cái gì? Từ Huyền Thanh Linh mang theo Nguyệt Hoa Sen mất tích, đã có 3 ngày. Đúng vậy, là như thế này. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly như thế kích động, tuổi trẻ võ giả cũng bị hoảng sợ. Vậy các ngươi tách ra lúc sau, còn ở bí cảnh tu luyện sao? Ách, chúng ta quá lo lắng Thanh Linh tiểu thư, đều không muốn rời đi truyền tống trận. Hơn nữa, liền tính tưởng tu luyện, kỳ thật cũng không có biện pháp tu luyện, bởi vì sở hữu linh thú đều đuổi theo Thanh Linh tiểu thư, chúng ta tưởng ở địa phương khác tìm một con tới sát, đều tìm không thấy a. Chương 3928 người như thế nào không ra tới? 7. Nghe đến đó, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đã có 7-8 phần nắm chắc. Hảo, cảm ơn ngươi, thí luyện bí cảnh phát sinh sự tình, ta đã rõ ràng. Tuổi trẻ võ giả không thấy nàng, ngược lại nhìn chằm chằm nàng phía sau Lê Mặc Ảnh không bỏ, lo lắng sốt ruột hỏi, Lê thiếu chủ, sự tình chính là như vậy. Ngài xem, ngài có biện pháp nào không cứu chúng ta Thanh Linh tiểu thư? Mặt khác Huyền Vũ tộc võ giả nhóm, cũng đều vẻ mặt chờ đợi mà nhìn về phía hắn. Lê Mặc Ảnh lại chỉ là nhàn nhạt mà ngó bọn họ liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, tiểu Ly Nhi, ngươi thấy thế nào? Nghe được lời này, ở đây võ giả đều là sửng sốt. Ở bọn họ xem ra, Hoàng Nguyệt Ly bất quá là đi theo Lê Mặc Ảnh một cái bình hoa mà thôi, liền tính giữa Mỹ mạo thắng được Lê thiếu chủ ưu ái, nhưng là, gặp được loại này chính sự thời điểm, nàng cũng chỉ có ở bên cạnh nghe phần. Nhưng nào biết, Lê Mặc Ảnh cư nhiên há mồm liền hỏi nàng ý kiến, hơn nữa, thoạt nhìn còn thực thành khẩn bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly đã nhận ra mọi người kinh ngạc tầm mắt, bất quá, nàng căn bản không để trong lòng, hiện tại nàng tâm tư hoàn toàn ở Liễu Bất Ngôn trên người. Từ cái kia đạo hưu nói nghe tới, trọng điểm có 2 cái. Đệ nhất, ta sư huynh mất tích, cùng Huyền Thanh Linh mất tích hẳn là có liên hệ. Bởi vì, dựa theo bọn họ vừa rồi nói, toàn bộ bí cảnh linh thú đều đuổi theo Huyền Thanh Linh, bên ngoài muốn tìm một con đều khó khăn. Nếu sư huynh không phải cùng Huyền Thanh Linh ở bên nhau nói, kỳ thật là thực an toàn mới đúng. Mọi người nguyên bản thực coi khinh Hoàng Nguyệt Ly, nghe nàng mở miệng, lại căn bản không đương một chuyện. Nhưng là, vừa nghe nàng phân tích nội dung, tất cả mọi người là sửng sốt. Như thế trật tự rõ ràng, lo dịp rõ ràng. Vị cô nương này cũng không phải là hưởng có Mỹ mà bao cỏ a. Chỉ là này phân tích năng lực, liền so đại đa số người cường ra rất nhiều. Bởi vậy, Huyền Vũ tộc võ giả nhóm nghe được càng chuyên chú. Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục nói tiếp. Lập tức liền thả cái đại chiêu, điểm thứ 2 sao. Huyền Thanh Linh cùng ta sư huynh, hẳn là còn chưa chết, chúng ta hiện tại chạy nhanh tiến vào bí cảnh, vẫn là có cơ hội cứu bọn họ. Cái gì? Thanh Linh tiểu thư không chết. Vị cô nương này, ngươi, ngươi xác định sao? Ngươi có cái gì căn cứ nói như vậy? Nghe được lời này, tuổi trẻ võ giả nhóm không đứng được, tất cả đều xông tới, sôi nổi truy vấn lên. Tuy rằng bọn họ vừa rồi liền tưởng cầu Lê Mặc Ảnh nghĩ cách cứu Huyền Thanh Linh, nhưng là, trong lòng kỳ thật cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Bởi vì từ Huyền Thanh Linh gặp nạn đến nay, đều 3 ngày. Ở như vậy nhiều linh thú công kích dưới, có thể rất 3 cái canh giờ đều là thần giống nhau thực lực. 3 ngày. Sao có thể? Cho nên, ở bọn họ nghĩ đến, Huyền Thanh Linh có 9 thành khả năng tính đã giữ nhiều lành ít. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại nói nàng còn sống. Còn nói đến như thế khẳng định. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà giải thích nói, sự tình không phải thực rõ ràng sao. Các ngươi mãi cho đến bị truyền tống ra tới, đều không có gặp được quá công kích các ngươi linh thú. Thuyết minh này đó linh thú vẫn luôn bị huyền thanh linh hấp dẫn, nếu là nàng đã chết, này đó linh thú liền sẽ trở lại. Này! Liền! Liền đơn giản như vậy. Mọi người đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Hoàng Nguyệt Ly nói, bằng không đâu. Mọi người đều là một bộ vô cùng ảo não bộ dáng. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Việc này xác thật là rất rõ ràng, chính là lúc trước hoàn toàn không có hướng phương diện này suy nghĩ a. Hoàng Nguyệt Ly cũng lười đến theo chân bọn họ nhiều lời, quay đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, xem ra, chúng ta muốn nhanh. Chương 3929 người như thế nào không ra tới. 8. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, chúng ta này liền đi thử luyện bí cảnh cứu người. Nghe được lời này, sở hữu võ giả đều là cả kinh. Lê Thiếu Chủ, ngươi thật sự có biện pháp tiến vào thí luyện bí cảnh. Chính là, ngươi không phải thần cấp thiên phú sao? Tuy rằng bọn họ không có Lê Mặc Ảnh như vậy thiên phú, nhưng là, thí luyện bí cảnh quy tắc, bọn họ đều là biết đến. Chỉ có thiên cấp cùng địa cấp thiên phú võ giả, mới có thể bị truyền tống đi vào. Lê Mặc Ảnh đạm nhiên nói, ta chỉ là không cần tham gia thí luyện mà thôi, không đại biểu ta tưởng tiến vào thí luyện bí cảnh thời điểm, không có cách nào tiến vào. Hắn nói, chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, Tiểu Ly Nhi, động phủ nhất phía đông kia tòa nhà hình tháp đi vào, liền có cái truyền tống trận, có thể đi thông thí luyện bí cảnh. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, nắm lấy hắn tay, liền hướng truyền tống trận chạy qua đi. Kêu nhanh lên, chúng ta lập tức liền qua đi, không cần lãng phí thời gian. Lê Mặc Ảnh phi thường phối hợp mà bị nhà mình tức phụ dắt đi rồi. Mà nhìn hai người bóng dáng huyền vũ tộc võ giả nhóm, lúc này lại là sôi nổi như mày. Vị này Lê Phu Nhân không khỏi cũng quá nóng nảy điểm nhi đi. Nàng cùng Lê Thiếu Chủ cùng nhau đi, như thế nào tiến vào bí cảnh. Bọn họ hai cái lại không thể cùng nhau tiến truyền tống trận. Tuy rằng truyền tống trận đồng thời truyền hai người cũng không gì vấn đề, nhưng là, này hai người truyền tống phương hướng cần thiết nhất trí mới được. Nếu một cái là bị truyền tống đến động phủ bên trong, một cái là truyền tới thí luyện bí cảnh, mục đích địa không giống nhau. Kia tu vi kém kia một cái liền sẽ bị bắn ra tới. Mất mặt sự tiểu, làm không hảo còn sẽ bị thương. Võ giả nhóm nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn ngăn lại Hoàng Nguyệt Ly, nhưng là, nàng chạy trốn thật sự là quá nhanh, chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, đều đã không kịp đuổi tới nàng. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau tiến vào truyền tống trận chung. Sau một lát, hồng quang sáng lên. Mọi người đều chờ đợi Hoàng Nguyệt Ly bị bắn ra tới. Nhưng kết quả, bọn họ chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Sao lại thế này? Người đâu? Người đều đến chỗ nào vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có điểm nháo không rõ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Người không thấy, tự nhiên là bị truyền tống đi rồi. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh bên người cái kia tiểu mỹ nhân đi nơi nào? Tổng không thấy được nàng cũng là cái thần cấp thiên tài, cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau tiến vào động phủ bên trong đi. Không. Không cần đoán mò, này tuyệt đối không có khả năng. Khẳng định là Lê Thiếu Chủ vận dụng cái gì thủ đoạn, làm truyền tống trận có thể đồng thời truyền tống hai cái mục đích địa. Cái này luận điệu được đến mọi người nhất trí duy trì. Không tồi, khẳng định chính là như vậy. Xem ra, Lê Thiếu Chủ thật đúng là chính là thực thích kia cô nương, không bỏ được làm nàng bị thương a. Ai, không nghĩ tới Lê Thiếu Chủ như vậy tuyệt thế thiên tài, cuối cùng cũng trốn bất quá sắc đẹp dụ hoặc. Xem ngươi toan, cũng không nhìn xem vị kia cô nương trông như thế nào nhi. Như vậy thiên tư quốc sắc, ai nhìn đến có thể không động tâm. Nếu là xóa thần cấp thiên tài quang hoàn, kia Lê Thiếu Chủ cũng chỉ là bình thường nam nhân mà thôi. Thí luyện trận pháp bên trong. Huyền Thanh Linh trong lòng ngực suy nguyệt hoa sen, ở lùn cây bay nhanh chạy vội. Nàng động thủ trích hoa phía trước, cũng nghĩ tới gặp mặt Lâm thật lớn nguy hiểm, nhưng là, vẫn là không nghĩ tới. Cư nhiên sẽ như vậy nguy hiểm. Càng không xong chính là, này đóa nguyệt hoa sen, hiện tại tựa như phỏng tay khoai lang giống nhau, quẳng cũng quẳng không ra. Nàng vài lần tưởng đem nó ném ở ven đường hoặc là hồ nước, nhưng một lát sau, không biết vì cái gì, nguyệt hoa sen lại sẽ trở lại trên tay nàng. Chương 3930 ngươi đừng đi theo ta, một. Này cũng thật chính là quá tà môn. Giờ này khắc này, Huyền Thanh Linh thật là có điểm hối hận. Cảm thấy chính mình vẫn là quá đánh giá cao thực lực của chính mình, cũng quá coi thường thượng cổ thời kỳ cường giả lưu lại động phủ. Lúc ấy, nàng chỉ có thấy Tình Minh Thú hơi thở thoi thóp bộ dáng, nghĩ bắt được cơ hội, mới mạo hiểm ra tay. Thật sự là nàng quá khát vọng có thể được đến trong cung điện bí pháp truyền thừa. Huyền vũ tộc tuổi trẻ thiên cấp thiên tài thực lực đều thực gần, cùng nàng không sai biệt lắm địa vị có vài cái, nếu nàng có thể được đến bí pháp truyền thừa, kia ở thần giới võ hội chung khẳng định sẽ có nhất định ưu thế, đến lúc đó có thể lực gáp chính mình đối thủ cạnh tranh, mới có thể ở trong tộc đạt được càng nhiều tài nguyên. Nhưng là, Huyền Thanh Linh đến cái này thí luyện bí cảnh tới, ít nói cũng có 5-6 lần. Mỗi một lần thí luyện tuy rằng đều có tiến bộ, chính là, lại liền một chút thông qua khảo nghiệm cơ hội đều nhìn không tới. Chỉ có lúc này đây, Nguyệt Hoa Sen tựa hồ dễ như trở bàn tay, nàng đã bị gần ngay trước mắt ích lợi hướng hôn đầu óc, không có suy xét quá nhiều, liền lựa chọn quyết đoán ra tay. Kết quả, liền thành như vậy cưới lên lưng cọp khó leo xuống cục diện. Huyền Thanh Linh đã ở trong bí cảnh các loại linh thú vây truy chặn đường dưới, kiên trì chiến đấu suốt 2 ngày nửa thời gian. Nếu không phải nàng kinh nghiệm chiến đấu còn tính phong phú, ngày thường cũng rất cẩn thận, hiện tại chỉ sợ đã thành một khối thi thể. Bất quá, cứ việc nàng còn sống, cũng đã tại đây liên tiếp quá trình chiến đấu chung, bị nghiêm trọng nội thương, liền chạy vội tốc độ cũng không bằng từ trước. Giống. Nàng phía sau cách đó không xa, cao cấp linh thú gào giống thanh hết đợt này đến đợt khác. Huyền Thanh Linh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Lấy nàng hiện tại thân thể trạng huống, cơ hồ đã không có khả năng lại kiên trì tiếp theo chàng chiến đấu. Nếu bị này đó cao cấp linh thú đuổi theo, nàng hôm nay khẳng định liền phải công đạo ở chỗ này. Mắt thấy linh thú nhóm gào giống thanh càng ngày càng gần, Huyền Thanh Linh trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Ngươi không phải cái kia. Huyền cô nương sao? Một đạo trầm thấp từ tính nam tính tiếng nói vang lên, mang theo vài phần nghi hoặc. Huyền Thanh Linh căn buồn không nghĩ tới, bên người cư nhiên sẽ có người, sợ tới mức thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến phía trước đứng một cái tương đương tuấn mỹ nam nhân. Này nam nhân thoạt nhìn đảo có vài phần quen mắt. Huyền Thanh Linh suy nghĩ một chút, mới nhận ra thân phận của người này, ngươi. Ngươi không phải cùng Lê Thiếu Chủ cùng nhau tới cái kia. Vừa rồi hai đám người mã tương ngộ thời điểm, nàng lực chú ý đều tập trung ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, đảo không như thế nào chú ý Liễu Bất Ngôn, chỉ là mơ hồ có chút ấn tượng. Liễu Bất Ngôn gật gật đầu, lễ phép mà nói, tại hạ Liễu Bất Ngôn, là Lê Mặc Ảnh. Chạy mau. Liễu Bất Ngôn nói còn chưa nói xong, đã bị Huyền Thanh Linh tiếng kêu đánh gãy. Hắn sửng sốt một chút, liền nhìn đến có một đoàn linh thú đang theo bọn họ bên này chạy như bay mà đến. Hơn nữa, chạy ở đằng trước, còn có không ít là cao cấp linh thú, thực lực tương đương với nhân tộc tâm huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Liễu Bất Ngôn sắc mặt biến đổi, dựa, tình huống như thế nào, ngươi như thế nào dẫn tới nhiều như vậy linh thú. Huyền Thanh Linh vội nói, ngươi đừng nói nữa, chạy nhanh chạy a. Còn ở nơi này cọ sát, là không muốn sống nữa sao. Liễu Bất Ngôn cũng phản ứng lại đây, đi theo Huyền Thanh Linh phía sau chạy lên. Huyền Thanh Linh thấy thế, chạy nhanh nói. Ngươi đừng đi theo ta. Này đó linh thú là hướng ta tới, chỉ truy ta một người. Ngươi hướng phía đông đi thôi, chỉ cần chạy ra này phiến cánh rừng, này đó ma thú liền sẽ không truy ngươi, ta đem chúng nó dẫn dắt rời đi. Chương 3931 ngươi đừng đi theo ta. 2. Liễu Bất Ngôn hiển nhiên không nghĩ tới Huyền Thanh Linh sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút. Huyền Thanh Linh thấy hắn còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, nóng nảy lên, uy. Ngươi là choáng váng sao? Nhanh lên chạy a! Huyền Thanh Linh quả thực tức giận đến muốn hộc máu. Gia hỏa này là cái ngốc tử sao? Kêu hắn chạy, hắn còn không chạy. Làm cái quỷ gì? Không phải là thực chiến kinh nghiệm không đủ, nhìn đến như vậy một đám linh thú, đã bị sợ tới mức không thể động đậy đi. Bất quá, này cũng không phải không có khả năng sự tình. Rốt cuộc, xem tiểu tử này tu vi, giống như cũng mới ý huyền cảnh trung kỳ, chút thực lực ấy. Thượng cổ thần tộc thiên tài xem ra, quả thực chính là khó coi a. Hoặc là chính là địa cấp thiên phú đều không có, hoặc là chính là tu luyện thời điểm không khắc khổ. Xem Liễu Bất Ngôn có thể đi vào thí luyện bí cảnh, phỏng chừng địa cấp thiên phú là có, kia khẳng định chính là người sau. Lại liên tưởng đến Lê Mặc Ảnh quang hạ giới nương tử cũng muốn cùng Liễu Bất Ngôn sư muội ở bên nhau. Huyền Thanh Linh thực mau đem Liễu Bất Ngôn não bổ thành một cái dựa vào sư muội mỹ mạo đi câu dẫn nam nhân. Sau đó hắn lại ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm hình tượng. Liễu Bất Ngôn nhưng thật ra không nghĩ tới, Huyền Thanh Linh ngắn ngủn thời gian liền não bổ nhiều như vậy. Hắn nhìn nhìn hai người phía sau linh thú đàn lúc sau, phân tích một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, không được, ngươi không thể hướng bên kia chạy, khẳng định sẽ bị đuổi theo. Huyền Thanh Linh giác đến hắn quả thực xuẩn thấu. Ta đương nhiên biết hướng bên kia chạy sẽ bị đuổi theo, nhưng là, ta hướng bên kia chạy đều giống nhau, này đó linh thú nhất định sẽ đuổi theo ta. Ngươi cũng đừng quản như vậy nhiều, đi ngươi đi. Thấy Liêu Bất Ngôn vẫn là bất động, nàng cũng lười đến nhiều lời, ngươi nguyện ý ở chỗ này uy linh thú, ta đây mặc kệ, ta cần phải đi rồi. Huyền Thanh Linh không nghĩ lại trì hoãn đi xuống, nàng còn tưởng lại hấp hối dây rủa một chút đâu. Liên tính chỉ có một đường sinh cơ, nàng cũng muốn tranh thủ một chút, sẽ không ở chỗ này chờ chết. Mắt thấy Huyền Thanh Linh liền phải chạy, Liêu Bất Ngôn chạy nhanh kêu một tiếng, từ từ. Huyền Thanh Linh không phản ứng hắn, tiếp tục đi phía trước chạy, nhưng không nghĩ tới, trên vai bỗng nhiên truyền đến một cổ mạnh mẽ, đem nàng kéo trở về. Ngươi làm cái Huyền Thanh Linh khí phẫn mà quay đầu lại. Chính là, không đợi nàng nói ra cái gì, Liêu Bất Ngôn liền một phen chế trụ cổ tay của nàng, lôi kéo nàng liền hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Không cần đi bên kia, cùng ta tới. Liêu Bất Ngôn nói, mang theo Huyền Thanh Linh chạy như điên lên. Uy, Liêu Bất Ngôn đúng không? Ngươi không phải điên rồi đi. Ta vừa rồi nói ngươi không nghe thấy sao. Này đó linh thú chính là hướng về phía ta tới, chỉ cần ta bất tử, bọn họ liền sẽ vẫn luôn đuổi theo ta. Ngươi còn lôi kéo ta cùng nhau chạy. Ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi buông ta ra. Huyền Thanh Linh gấp đến độ muốn mệnh, vẫn luôn ở trở về dùng sức, muốn bắt tay cổ tay từ Liễu Bất Ngôn trong tay rút ra. Chính là, nàng dùng sức hai lần, cư nhiên cũng chưa thành công. Tình huống như vậy, nhưng thật ra làm nàng sửng sốt một chút. Ở nàng xem ra, Liễu Bất Ngôn thực lực cùng nàng chênh lệch quá lớn, liền tính nàng không cần huyền lực, Liễu Bất Ngôn cũng không chịu nổi nàng lực lượng mới đúng vậy. Liễu Bất Ngôn một bên chạy, một bên nói, ta biết có cái địa phương có thể ẩn thân, ngươi trước cùng ta lại đây. Mắt thấy phía sau linh thú đàn đã thay đổi phương hướng, lại lần nữa hướng tới bọn họ bên này truy lại đây. Huyền Thanh Linh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Liễu Bất Ngôn một con đường đi tới cuối. Hai người một đường chạy như điên, chạy ra lùm cây, tới rồi một rừng cây. Liễu Bất Ngôn bỗng nhiên ở một cây đại thụ phía dưới ngừng lại. Huyền Thanh Linh cho rằng hắn chạy bất động, lộ ra lo âu chi sắc. Chương 3932 ngươi đừng đi theo ta, 3. Ngươi như thế nào dừng lại? Hiện tại cũng không phải là nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta lập tức liền sẽ bị đuổi tới. Không được, ngươi lại kiên trì một chút, chúng ta tiếp tục. Liêu Bất Ngôn quay đầu, chiều nàng vây vây tay. Đừng nói chuyện, ngươi tiên tiến tới. Huyền Thanh Linh sửng sốt, tiến bảo. Cái gì tiến bảo? Ngay sau đó, nàng mở to hai mắt nhìn. Nhìn Liêu Bất Ngôn đem đại thụ bên cạnh một ít dây đằng rửa sạch một chút, lộ ra một cái sơn động cửa động. Đi vào, mau một chút. Không thấy được mặt sau linh thú đều phải truy lại đây sao? Liêu Bất Ngôn thúc giục nói. Huyền Thanh Linh kỳ thật căn bản không cảm thấy làm như vậy có chỗ lợi gì. Nhưng là, Liêu Bất Ngôn thái độ như vậy kiên quyết, hiện tại linh thú lại đuổi tới phụ cận, cũng không kịp tưởng biện pháp gì. Nàng chỉ có thể nghe theo Liêu Bất Ngôn nói, chui đi vào. Một lát sau, Liễu Bất Ngôn cũng chui tiến vào, đem cửa động che đậy dây đằng thả xuống dưới. Huyền Thanh Linh vừa thấy đến hắn, lập tức nói, ngươi dẫn ta tới cái này địa phương làm gì? Ngươi cho rằng có như vậy mấy cây dây đằng làm ngụy trang, là có thể đã lừa gạt những cái đó linh thú. Nói cho ngươi, căn bản không có khả năng. Những cái đó linh thú liền nhận định ta, mặc kệ ly đến rất xa, đều có thể cảm ứng được ta vị trí. Liêu Bất Ngôn đảo không để bụng, cảm ứng được thì thế nào? Chỉ cần vào không được là được. Sao có thể vào không được? Này đó nhưng đều là cao cấp linh thú, lực công kích rất mạnh. Cửa kia mấy cây tuy rằng có hơn 10 mét thô, cũng chịu không nổi chúng nó đánh sâu vào. Huyền Thanh Linh nôn nóng nói âm vừa ra, sơn động bên ngoài liền truyền đến linh thú gào giống thanh. Sau đó, chính là đại lượng linh thú đánh sâu vào đại thụ tạo thành ù ù thanh. Toàn bộ mặt đất đều theo linh thú nhóm công kích mà chấn động lên. Huyền Thanh Linh ở trong sơn động mặt đều đứng thẳng không xong, thân thể lay động vài cái, mắt thấy liền phải té ngã. Liêu Bất Ngôn vội vàng duỗi tay đỡ nàng một phen. Huyền Thanh Linh đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền ném tới hắn trên người. Liêu Bất Ngôn bị nàng đâm cho, thân thể chiều sau đảo đi, vội vàng liên tục lui lại mấy bước, thẳng đến phần lưng đụng phải sơn động động bích, mới ngừng lại được. Huyền cô nương, ngươi không sao chứ? Liêu Bất Ngôn đứng vững vàng thân mình, duỗi tay đi đỡ Huyền Thanh Linh. Huyền Thanh Linh bị hắn ở trên cánh tay lấy một phen, mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình cư nhiên ngã vào một người nam nhân trên người, cuống quýt chiều lui về phía sau khai. Trên mặt còn nổi lên một mạ tường đỏ. Thân là thượng cổ thần tộc thiên tài võ giả, nàng từ nhỏ một lòng liền nghĩ tu luyện, còn chưa từng có cùng một cái nam tử dựa đến như vậy gần quá. Ta không có việc gì, cảm ơn Liễu công tử. Liễu Bất Ngôn bị nàng đẩy ra, cũng là lúc này mới nghĩ đến, Huyền Thanh Linh là cái tuổi trẻ cô nương, tức khắc cũng có chút xấu hổ. Bất quá, Liễu công tử dù sao cũng là Thiên Lăng đại lục nổi danh hoa hoa công tử, tuy rằng chỉ là miệng ba hoa cũng không động thật cách, nhưng ra mặt khẳng định so hồn nhiên thiếu nữ muốn hậu thượng gấp mấy trăm lần, thực mau liền khôi phục bình thường, đồng thời còn không quên trêu đùa, không ngại sự, vì mỹ nhân phục vụ, là tại hạ nên làm. Lời này nói được liền có chút ngạo lớn. Huyền Thanh Linh tức khắc cảm thấy có điểm bị mạo phạm, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Liễu Bất Ngôn liếc mắt một cái, tựa hồ muốn phát hỏa. Nhưng là, nàng nghĩ đến vừa rồi người nam nhân này mới giúp quá nàng, cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nhịn xuống, chỉ là nguyên bản liền có chút phiếm hồng trên mặt, lại bởi vì tức giận mà trở nên càng đỏ một ít. Nguyên bản thoạt nhìn cao cao tại thượng, lạnh như băng xương thiên chi tiểu nữ, bởi vì nhiều này đó huyết sắc, mà trở nên bình dị gần gũi rất nhiều. Chương 3933 ngươi đừng đi theo ta, 4. Liêu Bất Ngôn trong lòng hơi hơi vừa động. Thẳng đến lúc này, hắn mới chú ý tới, Huyền Thanh Linh trưởng đến cũng là thật xinh đẹp. Tuy rằng không có hắn sư muội cái loại này một cái đối mặt là có thể diễm kinh bốn tòa Mỹ, nhưng là, lại có khác một loại linh hoạt kỳ ảo xuất trần khí chất. Thoạt nhìn, giống như là ở nước suối biên bình yên nở rộ một đóa bạch liên. Huyền Thanh Linh hít sâu vài cái, chấn định xuống dưới, nhìn về phía cửa động phương hướng. Làm sao bây giờ? Này mấy cây khẳng định thực mau liền sẽ ngã xuống đi. Đến lúc đó cửa động nhất định sẽ bại lộ. Chúng ta vẫn là trốn không thoát ra. Nếu không chạy nhanh nhìn xem, này sơn động mặt sau còn có hay không cửa ra vào khác. Huyền Thanh Linh chiều một khác đầu xem qua đi, trong sơn động đen như mực, cái gì cũng nhìn không tới, có vẻ phi thường ấm trầm. Nàng móc ra một cái mồi lửa, muốn bật lửa, lại bị Liêu Bất Ngôn ngăn trở. Từ từ, đừng vội, nhìn xem tình huống. Tuy là Huyền Thanh Linh từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ, lúc này cũng mau bị Liêu Bất Ngôn cấp vội muốn chết. Đều khi nào, còn nhìn xem tình huống. Lại xem, bọn họ hai người đều phải trở thành linh thú trong bụng đồ ăn. Mà lúc này, bên ngoài cũng rốt cuộc truyền đến ầm vang một tiếng vang lớn. Mặt đất bị chấn đến không ngừng lay động, bụi mù nổi lên bốn phía, thậm chí xuyên qua dây đằng từ cửa động bay tiến vào. Xong rồi. Đại thụ đã bị linh thú lộng đổ. Chúng ta cái này muốn chạy đều không còn kịp rồi. Huyền Thanh Linh tuyệt vọng mà nói. Quả nhiên, linh thú gào giống thanh ở phụ cận vang lên một vòng, khi xa sắp tới. Cuối cùng, che đậy sơn động dây đằng bị từng đôi lợi chảo phía sau tiếp trước mà xé thành mảnh nhỏ. Một chương chương giữ tợn thú mặt xuất hiện ở cửa động. Huyền Thanh Linh biết, bọn họ đã xong rồi. Không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đều là nàng cả gan làm loạn, nóng nảy khinh địch, mới gây thành như vậy hậu quả, chết ở chỗ này, cũng không tính quá oan uổng. Chính là đáng tiếc, Liễu Bất Ngôn cái này vô tội người qua đường, cũng bị nàng cấp liên lụy. Nhưng vào lúc này, nàng đống nhiên nghe được, một tiếng bén nhọn hí vang tiếng vang lên, thanh âm này, tựa hồ còn tràn ngập sợ hãi. Huyền Thanh Linh chạy nhanh mở to mắt, hướng cửa động vừa thấy, liền sửng sốt một chút. Một đám linh thú chính hoảng sợ mà nhìn cửa động phương hướng, thập phần đề phòng bộ dáng, do dự trong chốc lát, dần dần chiều lui về phía sau khai. Cứ việc cửa động lúc này đã không có gì che đậy, nhưng là, lại không có một con linh thú vọt vào tới. Huyền Thanh Linh như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Nàng ngây ngốc mà nhìn một hồi lâu, mới nhớ tới cái gì, lập tức quay đầu lại đi xem Liễu Bất Ngôn. Liễu? Liễu công tử? Đây là ngươi làm đi. Sao lại thế này? Ngươi đối này đó linh thú làm cái gì? Liêu Bất Ngôn biểu tình kỳ thật cũng thực nghiêm túc, chờ nhìn đến linh thú sôi nổi lui về phía sau, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ta nhưng không năng lực đối này đó linh thú làm cái gì, rốt cuộc ta chỉ có ý huyền cảnh, này đó linh thú tùy tiện trước 3 năm chỉ, ta liền phải mất mạng. Nghe xong lời này, Huyền Thanh Linh một trận vô ngữ. Cái gì 3 năm chỉ a? Đây chính là tương đương với tâm huyền cảnh hậu kỳ cường giả thực lực cao cấp linh thú a. Đừng nói 3 năm chỉ, nhân ra một con tùy tùng tiểu đệ lại đây, đều có thể đem ý huyền cảnh võ giả sẽ thành mảnh nhỏ được không? Bất quá, huyền thanh linh mới vừa bị người ta cứu, tự nhiên cũng sẽ không ánh mắt mà đi chọc thủng liễu bất ngôn, vẫn là thái độ tốt lắm tiếp tục nói, kia này đó linh thú sao có thể lui về phía sau đâu. Tuyệt đối cùng ngươi thoát không được quan hệ. Liễu công tử, ngươi liền không cần như vậy khiêm tốn, lần này ngươi đã cứu ta, ta thật sự phi thường cảm tạ. Chương 3934 nhìn lầm, 1. Liễu bất ngôn kỳ thật cũng chú ý tới huyền thanh linh ánh mắt. Hắn thực am hiểu xem mặt đoán ý, đương nhiên minh bạch, huyền thanh linh là không tin hắn có thể đối kháng 3 năm chỉ cao cấp linh thú. Bất quá, hắn cũng không có giải thích, chỉ là cười cười, nói, kỳ thật, chúng ta còn không có thoát hiểm, này đó linh thú chỉ là tạm thời không dám vào sơn động mà thôi, nhưng chúng nó không đi, chúng ta tổng không thể vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này đi. Huyền thanh linh cũng minh bạch điểm này, nàng nguyên bản còn tưởng rằng Liễu bất ngôn sẽ có từ sơn động thoát thân biện pháp. Nhưng hiện tại nghe hắn như vậy vừa nói, tức khắc có chút thất vọng. Này! Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Chúng ta đến hảo hảo cộng lại một phen. Đúng rồi! Huyền Thanh Linh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, chỉ vào cửa động vị trí, hỏi, Liễu công tử, người rốt cuộc là dùng biện pháp gì, mới làm này đó linh thú không dám tiến vào. Nàng vừa rồi còn cố ý ở sơn động quanh thân quan sát trong chốc lát, phát hiện cửa động cũng không có cái gì đặc thù trận văn. Cho nên, này cũng không phải phòng ngự trận pháp công lao. Mà trong sơn động cũng không có cơ quan, thoạt nhìn phi thường bình thường. Này liền làm huyền thanh linh có điểm không thể lý giải. Liêu bất ngôn cười nói, ta chỉ là dùng một chút thuốc bột mà thôi. Nói, hắn từ trong tay háo lấy ra một cái dược bình, ở huyền thanh linh nhãn trước quơ quơ. Loại này thuốc bột tương đối đặc thù, có thể bắt chước vương cấp linh thú hơi thở, ta đem thuốc bột chiếu vào cửa động. Cho nên, vương cấp dưới linh thú cũng không dám tới gần sơn động. Đúng rồi, ngươi ở trên quần áo cũng sái một chút, để ngừa vặn nhất. Liêu bất ngôn mở ra dự bình, một tay túm quá huyền thanh linh ống tay áo, liền phải hướng trên người nàng sái. Huyền thanh linh sửng sốt một chút, chạy nhanh bắt tay trở về thu, ân. Cái này, khu khu, đa tạ liễu công tử, bất quá, ta còn là chính mình giải đi. Liêu bất ngôn cũng là ngẩn ra, lúc này mới ý thức được. Chính mình có điểm quá tự quen thuộc. Hiện tại hắn bên người đồng đội không phải Lê Mặc Ảnh, mà là một cái hoàn toàn không thân thần tộc cô nương. Hắn ngượng ngùng cười, đem cái chai đưa cho huyền thanh linh, cũng hảo, huyền cô nương, chính ngươi đến đây đi. Huyền thanh linh kết quả dự bình, tiểu tâm mà đem thuốc bột vẩy lên người, hành động chi gian, không cẩn thận chịu động trên người miệng vết thương, tức khắc đau đến thiếu chút nữa hét lên. Nô! Nàng kêu lên một tiếng, mày ninh thành một đoàn. Liêu bất ngôn thấy thế, hơi hơi nhíu mày, đi đến phụ cận, huyền cô nương, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không vừa rồi cùng linh thú thời điểm chiến đấu bị thương? Huyền thanh linh gật gật đầu, trả lời, không tồi. Kỳ thật, ta đã bị những cái đó linh thú đuổi theo vài thiên, trong lúc rất nhiều lần thiếu chút nữa bị đuổi theo, đã xảy ra chiến đấu, còn hảo ta vận khí không tồi, cuối cùng đều thuận lợi đào thoát. Chỉ là, ta trên người bị không ít thương. Lần này cần không phải có ngươi cứu giúp, phỏng trừng liền công đạo ở chỗ này. Liêu bất ngôn nghĩ nghĩ, lại từ trong tay háo lấy ra 2 bình đan dược. Huyền cô nương, này 2 bình đan dược, một lọ là trị liệu nội thương, còn có một lọ là thuốc mỡ, chỉ cần bôi trên miệng vết thương thượng, thực mau là có thể khép lại. Huyền thanh linh ngẩn người, ngay sau đó chống đẩy nói, không cần, Liêu công tử, này thật sự không cần. Thật không dám dâu diếm, ta từ gia tộc ra tới thời điểm. Mang theo không ít chữa thương dùng đan dược, chính là, nơi này linh thú đều là hỏa thuộc tính, đối ta như vậy thủy thuộc tính thể chất, thương tổn rất lớn, bất luận cái gì đan dược hiệu quả đều rất có hạn. Còn có, ta huyền lực hao tổn nghiêm trọng, đây cũng là đan dược trị không hết. Nghe xong huyền thanh linh nói, liễu bất ngôn chỉ là cười cười. Chương 3935 nhìn lầm, 2. Vẫn là đem đan dược hướng nàng bên kia đẩy. Huyền cô nương. Đây là ta chính mình luyện chế đan dược, là căn cứ hiện có đan phương cải tiến, cùng ngươi gia tộc chữa thương dược khẳng định không giống nhau. Ngươi thử xem cũng không sao a. Vẫn là nói, ngươi lo lắng ta độc chết ngươi. Nghe được lời này, huyền thanh linh trên mặt lộ ra một mạt xấu hổ tươi cười, vội vàng lắc đầu, như thế nào sẽ đâu? Liêu công tử ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng. Nàng tiếp nhận dược bình, từ trong đó một lọ đảo ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng, ngửa đầu nuốt đi xuống. Liêu Bất Ngôn muốn hại nàng lời nói, chỉ cần xem nàng bị linh thú giết chết là được, căn bản không cần như vậy phức tạp. Huống hồ, Liêu Bất Ngôn là biết nàng xuất thân thượng cổ thần tộc, còn cực lực hướng nàng đề cử này hai bình đan dược, thuyết minh này đan dược xác thật là có chỗ hơn người. Trước mắt bọn họ tình cảnh như thế nguy hiểm, có thể tận khả năng chữa khỏi trên người thương gia tăng sức chiến đấu, luôn là chuyện tốt. Liên tính đan dược ăn xong đi không có gì hiệu quả, thử xem cũng không có gì quan hệ. Huyền Thanh Linh ăn xong đan dược lúc sau, hướng Liêu Bất Ngôn nói tạ, dựa vào sơn động trên vách động lược làm nghỉ ngơi. Nàng đối Liêu Bất Ngôn đan dược, kỳ thật cũng không có nhiều ít tin tưởng. Hắn một nhân tộc võ giả, tu luyện tài nguyên vốn dĩ liền hữu hạn, lại có thể có cái gì hảo đan dược đâu. Chính là, bất quá là mười mấy tức thời gian trôi qua, Huyền Thanh Linh bỗng nhiên cảm giác kinh mạch truyền đến một loại vô cùng mát lạnh cảm giác. Bởi vì bị hỏa thuộc tính năng lượng xâm nhập kinh mạch, nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn cảm thấy kinh mạch như là chứ hỏa giống nhau, vòng cháy nàng ngũ tạng lục phủ. Vô luận nàng ăn cái gì đan dược, đều không thể đem loại cảm giác này áp xuống đi. Nhưng hiện tại, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được, hỏa thuộc tính năng lượng đang ở bị chậm rãi ngăn chặn, nàng tự thân huyền lực đã chịu kích phát, chậm rãi từ đan điền chảy xuôi mà ra. Lại qua không bao lâu, nàng liền cảm giác chính mình nội thương hảo một nửa, ít nhất, sẽ không lại làm nàng hoàn toàn vô pháp chiến đấu. Huyền Thanh Linh đột nhiên mở mắt, đáy mắt tràn đầy kinh hỉ chi sắc, Liễu công tử, ta thật sự khá hơn nhiều. Ngươi này đan dược thật là quá thần kỳ. Nàng từ trước đến nay tính cách lãnh đạm, rất ít có kích động như vậy thời điểm. Thật sự là Liêu Bất Ngôn cho nàng đan dược hiệu quả trị liệu quá hảo, đã hoàn toàn vượt qua nàng mong muốn. Trên thực tế, nàng còn chưa từng có ăn qua khởi hiệu nhanh như vậy, lại hoàn toàn không có tác dụng phụ đan dược, càng cao cấp đan dược đương nhiên là có, nhưng là, cũng không phải nàng loại này tuổi trẻ tiểu bối có thể dễ dàng được đến. Liêu Bất Ngôn nhìn nàng kinh hỉ khuôn mặt nhỏ, hơi hơi mỉm cười. Nhìn không ra tới, này băng sơn mỹ nhân cười rộ lên, đảo cũng rất đáng yêu.